Cẩn Nhi tiểu nha đầu đầu tiên là ngẩn ra, ở nhận ra được trên bầu trời sư tôn bóng mờ không ngừng tiêu tan sau, lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh. Tiện đà, nàng quay đầu nhìn về phía đối diện cái kia đầy người vết máu tuổi trẻ thiếu chủ. "Tiểu tử, ngươi còn trẻ, đừng đem đường đi của chính mình tuyệt ta." Cẩn Nhi lúc này, trong lòng tràn đầy ảo não. Trước đây ở Thái Huyền đại thế giới, nàng thuận buồm xuôi gió quen rồi, không người dám có ý đồ với nàng, làm cho trong lòng nàng cảnh giác cảm quá mức thả lỏng. Không nghĩ đến hôm nay, rời đi chính mình thư thích vọng, còn không làm sao ra ngoài thám hiểm đây, liền người khác đạo. "Ngươi nói cái gì?" Cái kia tuổi trẻ thiếu chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Ngươi đây là đang đe dọa bổn thiếu chủ?" "Ta không phải đang đe dọa ngươi, ta chỉ là ở trình bày một sự thật." "Thiếu niên lang, ngươi hiện tại lại không thả ta rời đi, lưu lại đừng động sau lưng ngươi lớn bao nhiêu thế lực, e sợ đều không bảo vệ được ngươi." Nói, Cẩn Nhi rất là nghiêm túc nói, "Ta sư phụ tức giận lúc, là phi thường đáng sợ. Thật sự, muốn chết rất nhiều người." Chương 516, "Ngươi muốn công đạo, cái kia bản tọa liền cho ngươi công đạo. Ngươi đang uy hiếp ta?" Tuổi trẻ thiếu chủ giận dữ cười, lúc này nhận biết được chính mình phụ thân thức tỉnh khí tức sau, hắn trái lại không đổi. Dường như thợ săn đang đùa bỡn con mồi, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước. "Này không phải uy hiếp, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật." Cẩn Nhi có chút thương hại nhìn đối phương, nghĩ tới năm đó Tử Tiêu sư thúc đại sát tứ phương, nắm tu sĩ thi thể tới làm áo choàng cảnh tượng đáng sợ, nàng trong lòng thì có chút run. Lúc đó chỉ là môn phái lợi ích cạnh tranh, sư thúc liền trực tiếp đại khai sát giới, mà chuyện hôm nay, Cẩn Nhi thực rất thông minh, nàng chưa bao giờ nghi ngờ chính mình ở trong tông môn địa vị, dù sao, toàn bộ tông môn, phần lớn người, từ phương diện nào đó tới nói, là dựa vào chính mình thôi. "Mà thôi sư tôn tính tình, chuyện hôm nay, e sợ thật sự muốn không cách nào dễ dàng." "Được lắm trần thuật sự thực." Tuổi trẻ thiếu chủ cười ha ha, sau đó ngẩng đầu, hướng về phía chân trời nhìn tới. Chỉ thấy toàn bộ hành tinh bầu trời, lúc này đã bị vô số đạo tu sĩ ngự không mà đi bóng người che đậy, che ngập bầu trời, hướng về hắn vị trí tới rồi. Nơi này là đa bảo các thứ bảy mạch chủ tinh. Tới trước bị phá hủy ngọn núi, nhưng là chủ tinh trên thánh sơn. Thánh sơn bị hủy, liền mang ý nghĩa có cường địch xâm lấn, gần như trong nháy mắt, trên viên hành tinh này thứ bảy mạch tu sĩ, ở nhận biết được cái kia cố uy thế gợn sóng trong nháy mắt, liền dồn dập thả tay xuống bên trong sự tình, từng cái phóng lên trời, ngự không mà tới. Không thể không nói, đa bảo đại thế giới, thành tựu vũ trụ trung tâm giao dịch, mỗi ngày đang dược, pháp bảo phun ra nuốt vào lượng quả thực không thể tính toán, điều này cũng làm cho giới này phồn vinh trình độ đã đến có thể gọi kinh thế hai tục trình độ. Chỉ cần đa bảo các thứ bảy mạch này, lúc này, OFF bao phủ đến tu sĩ, liền nhiều đến mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu người, những này còn chỉ là một phần, đến tiếp sau, còn có từ các nơi nhận được tin tức tu sĩ, cũng dồn dập bước vào truyền tống trận bên trong, hướng về nơi đây tới rồi. Dù cho là Cẩn Nhi, lúc này cũng bị trong hư không cái kia vô biên tu sĩ đại quân sợ hết hồn, không chút khách khí nói riêng về tu sĩ số lượng cùng với cường giả, này đa bảo đại thế giới đã xa xa nghiền ép Thái Huyền đại thế giới. Nhìn thấy không? Đây chính là ta đa bảo các thứ bảy mạch gốc gác vị trí. Tuổi trẻ thiếu chủ cười lạnh một tiếng, cảm giác được dưới nền đất phụ thân thức tỉnh khí tức càng ngày càng rõ ràng, hắn biến sắc, đột nhiên phát sinh gào thét thảm thiết thanh. "Phụ thân cứu ta, có người muốn giết ta." Ầm. Dưới nền đất, một luồng đáng sợ đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cuồng bạo mà lên, khí trùng như đấu, xúc động thiên địa vạn tượng, dường như một vị thần linh từ lâu đời trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. "Không phải nhờ ngươi bế quan tu luyện sao? Ngươi lại đi ra ngoài gây chuyện gì?" Trong lòng đất, thanh âm giàn mua chậm rãi truyền ra, trong thanh âm mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng có thể cảm ứng ra, cái kia nhân vật bí ẩn đối với đứa con trai này, còn là phi thường sủng địch. "Cha, ta chính là ra ngoài chơi cô gái, kết quả suýt chút nữa làm mất mạng, có người muốn giết ta." "Chơi cô gái mà thôi, có thể có nguy hiểm gì, vi phụ không phải ở bên cạnh ngươi, sắp xếp không ít hộ đạo người sao?" Cái kia thanh âm giàn mua có chút không thèm để ý, chỉ nghe trong lòng đất truyền đến răng rắc thanh âm vang lên, dường như ở nhai kỹ cái gì, sau đó, mặt đất bắt đầu vỡ ra đến, một vị hơi khô gầy thân thể từ trong đất bùn chui ra. Thân thể của ông lão rất là cao to, nhưng cũng gầy có chút quá đáng, khô quắc khắp khuôn mặt là nếp nhăn, khóe miệng mơ hồ còn có vết máu không có lau chùi sạch sẽ. "Bái kiến thất tôn giả đại nhân." Trong hư không, vô số tu sĩ không mình hành lễ, từng cái vẻ mặt cuồng nhiệt vô cùng. "Thank you đa bảo đại thế giới thứ bảy mạch chi tu, trước mắt thứ bảy chí tôn chính là ông trời của bọn hắn, cũng là bọn họ duy nhất tín ngưỡng." Được gọi là thất tôn giả ông lão, ngắm nhìn một phía, nhìn cái kia đã bị san thành bình địa ngọn núi, cùng với nhi tử cái kia đầy người máu tươi, bình thản trong thần sắc, bắt đầu có sát ý tràn ngập. "Chính là này tiện tỷ, tổn thương ngươi." Ông lão liếc mắt một cái Cẩn Nhi, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt. Vũ trụ này, có được tất có mất, tu vi càng cao, thai nghén dòng dõi liền càng ngày càng khó khăn. Hắn sống hơn vạn năm, tu luyện đến hợp đạo 8 tầng cảnh giới, từng có nữ nhân càng là ngay cả mình đều đến không hết, nhưng đến nay, cũng chỉ có như thế một cái dòng dõi thôi. Bình thường đối với đứa con trai này, hắn có bao nhiêu răn dạy, cũng không thế nào để mắt, nhưng dù sao mình là một cái như vậy dòng dõi. Hắn làm cha, đánh như thế nào mắng cũng có thể, nhưng người ngoài, dám to gan thương tới con trai của chính mình một phần một hảo, hắn giết lên, chưa bao giờ nương tay. Nhi tử, chính là vậy ngược của hắn. "Cha, cô bé này tự nhiên thương không được ta, nhưng sau lưng nàng sư môn lợi hại, sư tôn nghi ngờ cấp chí tôn tồn tại, ở phía trên lưu lại chí tôn dấu ấn. Vừa nãy, chính là chí tôn dấu ấn bạo phát, suýt chút nữa thì hài nhi mệnh." "Chí tôn dấu ấn?" Thất tôn giả chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại khe khẽ lắc đầu. "Coi như là vượt ngoại chí tôn, cũng không thể gây tổn thương cho ta dòng dõi. Đi, vi phụ dẫn ngươi đi đòi cái công đạo. Một cái đệ tử mà thôi, há có thể cùng bản tôn con trai độc nhất lẫn nhau so sánh. Hôm nay đối phương nếu không cho cái hợp lý lời giải thích, nói không chừng ta đa bảo đại thế giới muốn đối ngoại mở ra một cuộc chiến tranh. Nguyện làm thất tôn giả đại nhân chịu chết." phía chân trời bên trong, vô số tu sĩ phát sinh cùng nhiệt tiếng hô, phát tiết bọn họ trung thành. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn dứt tiếng trong nháy mắt, mênh mông bên trên, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh, phảng phất ngàn tỷ đạo lôi đình ầm ầm nổ vang, từ tinh không, từ chủ đại lục, ầm ầm truyền tới này thứ 7 mạch chủ tinh trên. Ngươi muốn công đạo, cái kia bản tọa, liền cho ngươi công đạo. Này lớn lao thanh âm vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ hành tinh bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, đại địa đang lăn lộn, sơn hải hóa thành ruộng dâu, mắt trần có thể thấy, dòng sông ở khô cạn, ngọn núi đang đổ nát, toàn bộ thế giới dường như rơi vào tận thế bên trong, bắt đầu nằm ở suy vong trạng thái. Không chỉ có là viên hành tinh này, liền ngay cả trên bầu trời, cái kia che kín bầu trời vô biên vô hạn thứ 7 mạch chi tu, lúc này, cũng từng cái run rẩy bên trong có máu tươi phun ra, dường như có từng tòa thần sơn trấn áp ở trên người bọn họ, làm cho ngàn tỷ chi tu kinh hãi phát hiện, bọn họ lúc này, tất cả đều không cách nào nhúc nhích. Thời khắc này, tinh không rít gào, ý chí đất trời tránh lui, một luồng không cách nào hình dung như thế, theo một đạo khí thế bàng bạc thanh sam bóng người, giáng lâm này tinh. Nhạc Dương lúc này khí tức lạnh lùng như xương, ở giáng lâm trong nháy mắt, tay áo bào vung lên, trong thiên địa, phong lôi gào thét, hư không bị xé rách. Vậy cũng lấy vặn vẹo thiên địa đáng sợ uy thế bao phủ đến, trong nháy mắt, đem vô biên phía chân trời, cái kia mênh mông trăm nghìn vạn tu sĩ, hoàn toàn bao phủ. Giơ tay, quay về hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm. Vang vọng cửu thiên bát hoang khủng bố tiếng nổ mạnh, nương theo vô số tu sĩ huyết nhục đổ nát cảnh tượng, nhất thời đem mênh mông nhuộm thành màu máu, đầy trời mưa máu bay xuống, thê mỹ yêu dị làm người nghẹt thở. Làm xong những này, phản phất tiện tay bóp chết một chút ong long kêu loạn con rồi, Nhạc Dương vẻ mặt như cũ băng lạnh, uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Bản tọa cái này công đạo, ngươi có thể còn thỏa mãn. Chương 517, có thực lực mới có thể làm cho người ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi, nhìn cái kia chấn động bầu trời, vặn vẹo tinh không, nhẹ nhàng nắm chặt, liền giết chết trăm nghìn vạn tu sĩ nhân vật đáng sợ, tuổi trẻ thiếu chủ lúc này chỉ cảm thấy cả người run rẩy, linh hồn đều rất giống muốn đông lại. Hắn làm sao dám? Người này làm sao dám? Nơi này, nhưng là đa bảo đại thế giới a. Cha của hắn chính là cấp chí tôn tồn tại, ngay ở trước mặt chí tôn, đối phương càng dám như thế tứ không e dè giết người, vẹn vẹn một đòn, hầu như liền giết chết hắn thứ 7 mạch hơn nửa tu sĩ. Hắn liền thật không sợ, đem đa bảo các hắn chí tôn giữ lấy, đi không ra này đa bảo đại thế giới. Ở bên cạnh hắn, cái kia bảo vệ tính mạng hắn phụ thân, lúc này, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Sự phẫn nộ cực độ, làm cho thất tôn giả âm thanh đều có chút đi điều. Ngươi là ai? Những năm gần đây, hắn vẫn đang bế quan bên trong, đối với ở trước mắt thực lực này vô cùng mạnh mẽ thanh sam đạo nhân, hắn cảm giác rất là xa lạ. Vụ. Cẩn Nhi bên cạnh, có gợn sóng không gian hiện lên, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San bóng người đồng thời xuất hiện. Giơ tay đem Cẩn Nhi để ở trong tay, Linh San nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, giáo dục nói, lần này rõ ràng thế gian có bao nhiêu hiểm ác chứ? Cẩn Nhi thành thật một chút đầu, đệ tử biết rồi, sau đó, gặp cẩn thận một ít. Sau đó, nàng tràn đầy oán giận nhìn về phía vị kia đã ngây người tuổi trẻ thiếu chủ, giọng căm hận nói, ta nói rồi, sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ đều là bởi vì ngươi tham lam, đê hèn, vô tri mà chết đi. Cái kia thiếu chủ sắc mặt mờ mịt nhìn đầy trời bay xuống xương máu, nhưng trong con ngươi không hề hối hận vẻ, có, chỉ là khó có thể tin tưởng. Hắn đến nay vẫn là không cách nào tin tưởng, ở đa bảo đại thế giới, thật sự có người dám tứ không e dè trắng trợn giết chóc đa bảo các một mạch tu sĩ. Tiện tỷ, ta nhi cũng là ngươi có thể gian dạy. Thất tôn giả hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng đỏ ngòm, phảng phất thần phạt chỉ tay, xuyên thủng hư không, trong phút chốc liền đánh giết đến Cẩn Nhi bên cạnh. Chỉ là Cẩn Nhi trước người, một tấm tinh tế thon dài trắng non bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem luồng hào quang màu đỏ ngòm kia nắm ở trong tay. Ngũ hành ánh sáng ở Linh San bàn tay không ngừng chạy chuyển, nơi lòng bàn tay, một tòa do ngũ hành kiếm khí tạo thành tiểu thế giới ầm ầm thành hình, mặc cho đạo kia màu máu thần mang rẽ rủa như thế nào, đều trùng không ra tòa kia thế giới trong lòng bàn tay. Kiếm tu. Thất tôn giả chỗ mi tâm nếp nhăn lại quấn rồi mấy phần, kiếm tu, từ trước đến giờ là khó dây dưa nhất một loại tồn tại, giờ khắc này, thật như động thủ, đừng nói cái kia liền tinh không ý chí đều tránh lui thanh sam đạo nhân, chỉ cần chỉ là trước mắt quần tím nữ tử, hắn liền không có một chút nào thắng lợi nắm. Đối với thất tôn giả nghi vấn, Linh San không có bất kỳ đáp lại, mà nàng bên cạnh Đông Phương Bạch, nhưng là động. Ở trong tay nàng, chẳng biết lúc nào thêm ra một cây dị sét loang lổ màu đen của mâu, đầu mâu nơi, thậm chí còn có vết máu khô tồn tại, nhìn qua, dường như thế gian bên trong chiến trường đã bị phong hóa nhiều năm binh khí. Xì, cổ mâu bị nàng tiện tay văng ra ngoài. Không có cái gì mãnh liệt uy thế gợn sóng, thậm chí ngay cả hư không đều không có bị xé rách dấu vết. Nhưng, chính là như thế thường thường không có gì lạ một cây cổ mâu, nhưng dường như trong cõi u minh khóa chặt nhân quả bình thường, thất tôn giả thậm chí thân hình đều còn chưa kịp lúc đích, nơi ngực của hắn, nhưng xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Mà cũng chính là ở cái kia cổ mâu từ ngực hắn xuyên thủng qua sau, hắn phảng phất mới từ bất động bên trong phản ứng lại, nhấc theo con trai của chính mình cánh tay, điên cuồng về phía sau chạy trốn. Tiên khí, trong tay ngươi tuyệt đối là tiên khí. Lao nhanh trên đường, hắn cao giọng kêu to, lao đại, lao nhị, người ta đều đánh tới chúng ta đa bảo các xảo huyệt, các ngươi còn đang quan sát. Hắn như thế một gọi, trong hư không, mấy đạo nhân ảnh lần lượt hiện lên, đa bảo các mấy đại cấp chí tôn tồn tại, rốt cục lộ diện. Bên trong một tên một bộ trường bào màu vàng nóng ông lão, cách một mảnh tinh không, có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, cùng với cái kia đã lại lần nữa bị nàng nắm tại trong tay của mâu. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một thanh tiên bảo, hơn nữa còn là chủ công sát phạt bảo vật, điểm này, từ thất tôn giả nơi ngực, cái kia chậm chạp không có chữa trị, còn đang không ngừng nhỏ máu vết thương có thể thấy. Không chút khách khí nói, nếu là thương thế này chậm chạp không chiếm được khôi phục, chỉ cần chỉ là sinh cơ không ngừng chạy thệ, cũng có thể làm cho một vị cấp chí tôn tồn tại ngã xuống. Kim Bảo ông lão hơi một chần chờ, quay về Nhạc Dương chắp tay nói, đạo hữu, ngươi đến ta đa bảo đại thế giới làm khách, ta chờ hoan nghênh. Nhưng ngươi lấy khách bắt nạt chủ, giết ta đa bảo các nhiều như vậy tu sĩ, có phải là nên cho ta chờ một câu trả lời? Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, lúc này, hắn bên hai truyền đến Trường Sinh Chí Tôn thần thức truyền âm. Thái Huyền huynh đệ, này đa bảo các chính là lúc trước đa bảo đại thế giới cựu đại cấp chí tôn cường giả liên thủ thành lập. Bọn họ nói là một cái tông môn, nhưng kỳ thực càng như là một cái liên minh. Bên trong tuy có liên hệ, nhưng cũng là đối lập độc lập, quan hệ cũng không phải là người ngoài suy nghĩ như vậy vững chắc. Huynh đệ ngươi nếu là không muốn hôm nay liền cùng toàn bộ đa bảo đại thế giới khai chiến, có thể coi đây là thời cơ phá cục, đem mâu thuẫn điểm dẫn tới cái kia đệ thất tôn giả trên người là được. Nghe vậy, Nhạc Dương khẽ gật đầu. Trong lòng nhất thời có suy nghĩ. Bàn giao, đúng là phải cho cái bàn giao. Nhạc Dương cười lạnh nói, chúng ta được mời tới tham gia buổi đấu giá, ngươi đa bảo các nhưng trong bóng tối phái người bắt đi bản tọa đệ tử chân truyền, ngươi đa bảo các muốn làm gì? Là muốn bắt đi bản tọa đệ tử, đến uy hiếp bản tọa, vẫn là nói, các ngươi trong bóng tối mưu tính cái gì, muốn dùng chút không muốn người biết thủ đoạn, đem lần này đến đây hắn chí tôn đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Lời này vừa nói ra, nguyên bản từ vực ngoại tinh không mà đến, ẩn nấp ở trong hư không ăn dưa xem cuộc vui hắn cấp chí tôn tồn tại môn, nhất thời ngồi không yên. Dù sao, Nhạc Dương nói tới khả năng, tuy rằng không lớn, nhưng không có nghĩa là không có. Dưới cái nhìn của bọn họ, một vị chí tôn đệ tử chân truyền, đa bảo các cao tầng không thể không biết, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là trong bóng tối đem người bắt đi. Chuyện như vậy, có một lần, liền có khả năng gặp có lần thứ hai, nói không chắc, cái kế tiếp bị bắt đi, liền có thể là bên cạnh bọn họ người. Đa bảo các đây là phải làm gì? Chẳng lẽ, thực sự là muốn chơi điểm thủ đoạn gì, lấy này đến áp chế bọn họ những này vực ngoại chí tôn hay sao? Mắt thấy trong hư không, từng vị khí tức bàng bạc bóng người từ từ hiện thân, cái kia kim bảo ông lão, lúc này cũng là có chút sốt ruột. Thái Huyền chân quân có chỗ không biết, lao thất đứa con trai kia, từ trước đến giờ phong lưu thành tính, yêu thích nữ sắc. Việc này, thật sự chỉ là một chuyện hiểu lầm, cũng không phải là chư vị suy nghĩ, có âm mưu gì ở bên trong. Nhạc Dương cười ha ha, cái kia thật đúng là đúng dịp, này đa bảo đại thế giới, nữ tu vô số, loại hình gì không có. Nhưng lại lệnh, bắt người nhưng bắt đến bản tọa đệ tử trên người, ngươi nói, việc này có thể hay không cười? Kim bảo ông lão trầm mặc, việc này, đúng là không còn gì để nói. Nếu là thay cái tu vi yếu một điểm, bối cảnh kém một chút, bắt cũng là bắt, những người thế lực nhỏ, căn bản sẽ không vì một cô gái, với bọn hắn đa bảo đại thế giới bực này quái vật khổng lồ đối đầu. Nhưng lại lệnh, lão thất cái kia đồ chó nhi tử không có mắt, thật có chết hay không chọc tới này Thái Huyền chân quân trên đầu. Đây chính là vũ trụ bị bầu thành thực lực 10 vị trí đầu đỉnh cao tồn tại, cùng như thế một vị cường giả trở mặt, dù cho là đa bảo đại thế giới sau lưng có bao nhiêu phe thế lực chống đỡ, cũng tuyệt đối không phải bọn họ tình nguyện nhìn thấy. Huống chi, chuyện này, thấy thế nào, đều là đối với mới chiếm lý. Điểm này, từ bốn phía càng ngày càng nhiều cấp chí tôn tồn tại hiện thân, cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Những người vũ trụ đỉnh cao tồn tại môn, đối với đa bảo các lần này hành vi, đã có chút bất mãn. Không quản đạo hữu có tin hay không, nhưng việc này, đúng là một chuyện hiểu lầm, vẹn vẹn chỉ là lao thất cái kiêng lịch tử hành vi cá nhân, cùng ta đa bảo các cao tầng cũng không can hệ. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, ý của ngươi là, này thuộc về bản tọa cùng hắn trong lúc đó cá nhân ân đoán, đúng không? Kim Bảo ông lão hơi một chần chờ, nói, là cá nhân ân đoán, nhưng đạo hữu cũng giết nhiều người như vậy, còn chưa đủ sao? Không đủ. Nhạc Dương âm thanh rất là lạnh lùng, lạnh nhạt nói, còn thiếu rất nhiều. Chương 518, ngươi bán ta bán ngươi, mọi người cùng nhau nằm bàn bàn. Còn chưa đủ. Nhạc Dương này tràn đầy sát ý lời nói vừa ra, dù cho là Kim Bảo ông lão, cũng là cảm giác hôm nay e sợ rất khó dễ dàng. Giết thành ngàn mấy triệu tu sĩ còn không chịu bỏ qua, rất hiển nhiên, đối phương là quyết tâm muốn truy cứu chủ yếu trách nhiệm người. Đối với lao thất cái kia vô năng nhưng cũng gặp phải phiền toái lớn như tử, hắn có chết hay không, đa bảo các hắn chí tôn, là không có chút nào quan tâm. Nhưng bọn họ không để ý, một mực lao thất cái kia lão lại có con ra hỏa, đối với cái này đồ chó nhi tử bảo vệ vô cùng, ai muốn động con trai của hắn, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng. Mà lao thất dù sao cũng là đa bảo các chí tôn một trong, hắn nếu là bị người đánh, nhóm người mình nhưng sống chết mặc bay, việc này có chút kéo không xuống mặt mũi a. Lão đại, chúng ta đa bảo các cựu đại chí tôn như thể chân tay, các ngươi sẽ không làm muốn không đếm xỉa đến chứ? Mắt thấy Kim Bảo ông lão mọi người tựa hồ có hơi dao động, vị kia thất tôn giả nhất thời cũng là sốt ruột. Đa bảo các người khác nếu là không ra tay, lấy Thái Huyền chân quân bên kia ba người thực lực, hôm nay hắn mạng của con trai, e sợ bất luận làm sao đều không gánh nổi. Thất tôn giả như thế hống một tiếng, Kim Bảo ông lão cũng chính là khó. Hôm nay, nhiều như vậy vượt ngoại chí tôn nhìn đây, việc này nếu là xử lý không tốt, hắn đa bảo đại thế giới vũ trụ trung tâm giao dịch địa vị, e sợ muốn phát sinh gợn sóng. Vũ trụ cần một cái giao dịch trung tâm đến cung vô số đại giới cường giả giao lưu, nhưng không hẳn, nhất định phải là nó đa bảo đại thế giới. Lấy Thái Huyền mấy người biểu hiện ra thực lực, hơn nữa tay cầm tiên khí lực uy hiếp, hôm nay nếu không thể cho đối phương một cái thỏa mãn bằng giao, đối phương quyết tâm cùng đa bảo các là địch, ngày sau tuyệt đối là cái phiền phải lớn. Không nói những cái khác, lấy Thái Huyền thực lực cùng với cổ tay, nếu là lôi kéo tụ tập một nhóm chí tôn, không hẳn không thể bắt đầu từ số 0, ở địa phương khác làm ra cái giao dịch thế giới đi ra. Việc này, không riêng hắn nghĩ tới rồi, hắn mấy vị đa bảo các chí tôn cũng nghĩ đến. Mấy đại chí tôn, thân niệm ở trong hư không không ngừng đan xen, thương nghị. Chư vị, việc này, ta không đề nghị nhúng tay. Đa bảo các lục tôn giả, thần thức truyền âm, biểu đạt chính mình ý kiến. Ta cũng không đề nghị cùng lẫn lộn vào. Lúc trước ta trở thành lập đa bảo các, mục đích là giữ gìn đa bảo đại thế giới vũ trụ trung tâm giao dịch địa vị không bị dao động, mà không phải thế lao thất con trai của hắn chủ đích. Có hắn tôn giả phụ hòa nói, ta cũng là ý kiến này. Lúc trước ta chờ ký kết liên minh thỏa thuận lúc, đã sáng tỏ quy định, chỉ có ở bên ngoài địch xâm lấn hoặc là ý đồ lật đổ đa bảo đại thế giới trung tâm giao dịch địa vị lúc, vừa mới ra tay toàn lực. Thời điểm khác, từng người độc lập, không can thiệp chuyện của nhau. Mà chuyện hôm nay, rất hiển nhiên, chỉ là Lao Thất đứa con trai kia sắc lợi Vân Tâm Nhạ xảy ra phiền toái, loại này ân oán cá nhân, chúng ta không thích hợp dính líu. A, Lao Thất đứa con trai kia, muốn ta xem, đã sớm đáng chết. Có tôn giả truyền âm cười gằn, nói, chúng ta chỉ cần tỏ thái độ dĩ hòa vi quý là được, lão đại ngươi khuyên nhiều khuyên, thực sự không khuyên nổi, chúng ta cũng không có cách nào không phải. Lão đại, đem sự tình cắn chết chính là bọn họ ân oán cá nhân là được. Chúng ta đa bảo đại thế giới, những năm này thành tựu trung tâm giao dịch, tài nguyên mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn đến kinh người, trong bóng tối phòng trường sớm đã có hắn chí tôn đỏ mắt. Việc này nhất định phải mau chóng giải quyết, bằng không tha đến thời gian lâu, ta sợ gặp có hắn chí tôn tới bắt việc này làm văn. Dù sao, lão thất chỉ cần chết con trai liền có thể lắng lại, đánh đổi hầu như có thể bỏ qua không tính. Quá mức sau đó, bồi thường hắn một cái tản tiên giới tiêu chuẩn là được rồi. Một đứa con trai thôi, có thể có hy vọng thành tiên đến trọng yếu. Mấy đại đa bảo các chí tôn dăm ba câu cũng đã có quyết đoán, Kim Bảo ông lão khẽ gật đầu, rõ ràng tâm tư của mọi người. Ba phải mà, thực sự cùng không xuống đi tới, vậy thì thương mà không giúp được gì, nắm lao thất nhi tử đến tế thiên. Chính mình gặp phải sự chính mình đi giang, chịu không được, vậy thì đi chết. Một chút việc nhỏ cũng là thôi, nhưng ngươi đem phiền phức chọc tới vũ trụ cao cấp nhất cấp bậc kia cường giả trên người, vậy cái này cái mông, chúng ta có thể không lao cho ngươi. Trong lòng có chủ ý, Kim Bảo ông lão nhìn về phía Nhạc Dương lúc, sắc mặt hiền lành rất nhiều. Thái Huyền đạo hữu, việc này chủ yếu là lao thất đứa con trai kia bị người xúi giục, cho nên mới phạm vào sai lầm. Nói, hắn nhìn về phía vị kia thứ bảy mạch thiếu chủ, lạnh lùng nói, nghiệt xúc, nói mau, là ai sai khiến ngươi đi cướp giật Thái Huyền chân quân ái đồ? Bị như thế một quát lớn, vị thiếu chủ này thân thể run run một cái, đối mặt một đống cấp chí tôn tồn tại, hắn sớm đã có chút sợ hãi. Lúc này nghe được đại tôn giả ở cho mình dưới bậc thang, hắn không chút do dự giơ tay chỉ tay đang đứng sau lưng tự mình, máu me khắp người Vương trưởng lão. Là hắn, là cái này lão cậu, xúi giục ta đi bắt người. Cũng là hắn, nói để ta có thể yên tâm hưởng dụng, đừng lo nỗi lo về sau. Ta không biết chuyện, ta cái gì đều không biết ta. Ta chỉ cho rằng là dưới người làm rồi lấy lòng ta dâng lên đến hầu gái, hắn cái gì cũng không biết ta. Lời vừa nói ra, thất tôn giả thỏa mãn vô vô con trai của chính mình bay. Rất tốt, thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút nhanh trí, biết đem va suy cho người khác. Có phần này tâm cơ, này đã xem như là cái hợp lệ kẻ bề trên. Nhưng đứng ở thất tôn giả phía sau Vương trưởng lão, sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi gần chết, thân hình cấp tốc lùi về sau. Không phải ta, chư vị chí tôn, hết thảy đều là vị này Lý Thất Thiếu sai khiến ta làm việc. Hắn đã sớm trong bóng tối tra được vị kia Cẩn Nhi tiên tử thân phận thực sự, sai khiến ta đem bắt đi, mục đích chính là vì áp chế Thái Huyền chí tôn. Ngoài ra, hắn còn mệnh ta đi tra xét hắn vực ngoại chí tôn thân thiết tình huống cụ thể. Các vị chí tôn, ta thẳng thắn, ta có tội, nhưng ta chỉ là cái làm việc hạ nhân, chân chính chủ mưu là Lý Thất Thiếu. Kính xin chư vị chí tôn cứu ta nguyện tố cáo vạch trần Lý Thất Thiếu sở hữu tội ác. Vương trưởng lao tốc độ nói cực nhanh, hầu như ở Lý Thất Thiếu ngạc nhiên trong nháy mắt, cũng đã một cốt nao đem sở hữu nội dung đều hô lên. Lời vừa nói ra, thinh không ở đây khắc cũng vì đó đọc lại. Liền ngay cả trong lòng đã chuẩn bị đại khai sát giới Nhạc Dương, lúc này cũng là trong lòng thầm hô một tiếng mẹ nó. Khỏe mạnh vừa ra giết chóc vợ kịch lớn, mạnh mẽ bị xoay chuyển hòa phòng, thành cung đấu kịch, này Vương trưởng lão cầu sinh dục vọng, quả thực cường kinh người a. Ta chính là cho đa bảo các gan cái cướp giật vượt ngoại chí tôn thân thiết, dự định áp chế chí tôn tội danh, người lão già này cũng thật là ra sức, trực tiếp liền đứng ra cho ngồi vương a. Tuy rằng người tinh tường đều có thể thấy, việc này 8 phần 10 là vị này Vương trưởng lão vì là cầu tự vệ mà biên soạn, nhưng có một số việc, trước mặt mọi người nói ra, đặt tại ở bề ngoài, cái kia tính chất, nhưng là hoàn toàn khác nhau a. Vậy, mắt thấy tình thế hơi không khống chế được, Kim Bảo ông lão cách không một trường vỗ ra, cái kia Vương trưởng lão thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đổ nát ra, có pháp tắc thần liên ở trong hư không chợt lóe lên, đem thần hồn triệt để đánh tán. Khắc khắc. Kim Bảo ông lão lung túng cười nói, là ta đa bảo các ngự hạ bất nghiêm, để chư vị cười chê rồi. Cái kia, vừa nãy chỉ là cái lao cẩu vì là cầu tự vệ ăn nói linh tinh thôi, chư vị không nên thực sự, việc này chỉ là thứ bảy mạch cá nhân cử động, cùng ta đa bảo các hắn cao tầng không có bất kỳ liên lụy. Nói, hắn ấy này hướng về phía Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, nói, cái kia Thái Huyền chân quân, ngươi cùng thất tôn giả trong lúc đó ân oán cá nhân, ta trở liền không dính líu, ngươi muốn xử lý như thế nào, tùy ý là được. Chương 519, Trường Sinh Chí Tôn, thực lực phán xét đo đơn vị. Kim Bảo ông lão như thế một tỏ thái độ, vị kia thất tôn giả sắc mặt biến đổi lớn. Liền ngay cả bị hắn che ở trước người nhi tử, lúc này cũng là trận to hai mắt, lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Ở trong mắt hắn, chí cao vô thượng, gốc gác vô cùng đa bảo các một đám chí tôn, dĩ nhiên chịu thua. Đa bảo các nhưng là đầy đủ cựu đại chí tôn a, liên hợp lại, là kinh khủng cỡ nào, vì sao đối mặt cái kia Thái Huyền chân quân nhưng nhận túng? Hắn không hiểu. Lý thiếu chủ lý giải không được, rõ ràng nhân số chiếm cứ ưu thế, vì sao đa bảo các nhưng không muốn ra mặt? Nhưng cha của hắn, vị kia thất tôn giả, nhưng trong lòng là rất rõ ràng. Đa bảo các hắn chí tôn, không phải tự nhận là thực lực không bằng người, cũng không phải là không có lòng hiếu chiến, chỉ là bọn hắn căn bản liền không muốn vì chuyện nhỏ này mà chiến xong. Vũ trụ trong lúc đó, chí tôn cuộc chiến cũng không hiếm thấy, nhưng mỗi một lần chí tôn chiến bạo phát, đều là bởi vì dính đến chí tôn căn bản lợi ích. Mà con trai của hắn, phân lượng quá thấp, ở hắn chí tôn xem ra, căn bản không đáng vì việc này ra tay, đắc tội hắn thế lực lớn. Không đáng giá. Đơn giản ba chữ, chính là vũ trụ đỉnh cao tồn tại môn phương thức tư duy. Không có có thể hay không, chỉ có trị không đáng giá. Dù sao, cấp chí tôn tồn tại, đến nay vẫn không có chính diện bị người đánh chết ghi chép, ở không liên quan đến tự thân căn bản lợi ích trước, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội một vị cùng cấp bậc tồn tại. Thái Huyền, ta nhi quả thật có làm chỗ không đúng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không cho lệnh đồ tạo thành cái gì nguy hại, ngươi ra giá đi, đến tột cùng làm sao mới có thể bỏ qua việc này. Việc đã đến nước này, thất tôn giả cũng đã không còn chi chuẩn bị trước tới cửa muốn cái công đạo tâm tư, vì bảo vệ nhi tử, hắn chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, chờ bị đối phương mạnh mẽ gõ một bút. Chỉ là, Nhạc Dương lắc lắc đầu. Thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở bên trong trời đất, con trai của ngươi hôm nay hẳn phải chết, bản tọa nói, hôm nay ai tới cũng không được. Dứt lời, Chu Thiên kiếm với trong phút chốc ra khỏi vỏ, như thiên ngoại phi tiên, từ dòng sông thời gian bên trong phá không mà đến, sáng lạn ánh sáng mang theo cực kỳ khí thế khủng bố, soi sáng làm người thậm chí đều không thể mở mắt. Chỉ thấy mênh mông trong tinh không, ánh kiếm như đại đạo ánh sáng, nơi đi qua nơi, ở trong hư không lưu lại một đạo đen kịt sốt ruột dấu vết, dường như không gian trong nháy mắt bị bốc hơi rồi. Xì. Máu thịt xuyên thủng thanh âm vang lên, ánh kiếm ở thất tôn giả trên người chợt lóe lên, sau đó, cách đó không xa, Nhạc Dương cái kia cầm kiếm mà đứng bóng người chậm rãi hiện lên. Thất tôn giả trước người, có pháp tắc thần văn ngưng tụ tâm chắn, nhưng trong khoảnh khắc sụp đổ, đồng thời, bảo hộ ở hắn trước người mấy cái đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, cũng là tan vỡ ra. Giờ khắc này thất tôn giả, trên trán có vết máu nhỏ xuống, có thể thấy rõ ràng, ở chỗ mi tâm của hắn, có một vết kiếm hằn sâu, đem trán cùng sau nao xuyên qua. Khí. Đối với tình cảnh này, tinh không bốn phía không ít vây xem vực ngoại các chí tôn, có không ít người phát sinh hấp khí âm thanh. Một kiếm xuyên thủng cấp chí tôn tồn tại mi tâm, đây là cỡ nào đáng sợ lực công kích. Đáng sợ nhất chính là, cái kia Thái Huyền kiếm trong tay cũng không phải là tiên khí, nếu để cho hắn tiện tay tiên kiếm, hôm nay này thất tôn giả, e sợ mới vừa một đòn liền bị triệt để chém giết. Giơ tay, sờ sờ nơi trán lỗ máu, thất tôn giả cái kia gầy gò thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nhìn cái kia vẻ mặt lãnh đạm, thanh sam như tiên bóng người, hồi lâu chưa từng cảm thụ quá cảm giác sợ hãi, sống tới trong lòng. Mới vừa cái kia một kiếm, càng chém tới hắn 1/3 sinh cơ, thậm chí còn trọng thương thần hồn của hắn, từ khi trở thành chí tôn sau, đây là hắn lần thứ nhất, rõ ràng như thế cảm ứng được mùi chết chóc. Trốn. Đã không còn bất kỳ do dự nào, thất tôn giả giơ tay xé rách hư không, nhấc theo nhi tử trực tiếp xông vào. Thái Huyền không thể địch, chỉ có trước tiên tránh mũi nhọn, chạy trốn tới vũ trụ biên hoang bên trong, ẩn trốn đi, mới có thể bảo vệ nhi tử thậm chí mệnh của mình. Thấy thế, Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nâng kiếm theo sát sau, cũng nhảy vào đạo kia hư không trong vết nước, truy đuổi gắt gao. Theo hai người lần lượt rời đi, trong tinh không, nhất thời truyền đến từng trận tiếng trò chuyện. Các chí tôn tú năm tụ ba, đang thấp giọng giao lưu. Chẳng trách Thái Huyền chân quân có thể bị bầu thành vũ trụ 10 vị trí đầu tồn tại, lực công kích này, dù cho cách một mảnh tinh không, đều làm ta có loại trong lòng run cảm giác. Ta cảm giác, dù cho không có tiên khí, này Thái Huyền chân quân thực lực, cũng tuyệt đối đã đạt đến tứ giai chí tôn trình độ. Tứ giai chí tôn? Chí tôn còn có đẳng cấp phân chia? Hừm, nay chỉ là chúng ta một ít trong vòng nhỏ thực lực phân chia phương thức, đạo hữu nếu là có hứng thú, ta có thể nói đơn giản nói. Phân chia phương thức cũng không phức tạp, nói đơn giản, thực lực không bằng trường sinh chí tôn, bị trường sinh đè lên đánh, thuộc về bình thường nhất chí tôn, bực này thực lực, có thể xưng là một cấp chí tôn. Thực lực và trường sinh chí tôn sắp xỉ, lẫn nhau không làm gì được đối phương, thuộc về cấp 2 chí tôn. Mà nếu là ở không dùng tới tiên khí tình huống, như cũng có thể đè lên trường sinh chí tôn đánh, chính là tam giai chí tôn. Cho tới tứ giai chí tôn mà, đạo hữu nói vậy cũng đoán được, vậy thì là ở tam giai cơ sở trên, còn nắm giữ tiên khí tồn tại. Bực này tồn tại, xem như là đứng ở vũ trụ cao nhất, cùng tiền trong lúc đó, chỉ có cách xa một bước. Ha ha, đạo hữu này chí tôn đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn cũng có hứng thú, chỉ là không biết, vì sao lấy trường sinh chí tôn vì là phán xét tiêu chuẩn. Một tên ẩn nấp ở trong sương mù áo bào đen chí tôn thấp giọng cười hỏi. Cái này mà, chủ yếu là trường sinh đạo hữu bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ cân bằng, thực lực rất là ổn định. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, lão này chính là cái gây sự tinh, thỉnh thoảng đều sẽ gặp phải một ít không biết chí tôn giao chiến. Cũng bởi vậy, người nào có thể chọc, những người nào không thể chọc, từ trường sinh chí tôn nơi đó là có thể được kết quả. Tỷ như, trước liền đánh trường sinh đạo hữu chạy trốn Thái Huyền chân quân, chính là không thể trêu chọc một loại. Nay mở miệng nói chuyện người, đến từ Long tộc đại thế giới, chính là rồng đỏ bộ tộc trưởng lão, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, từng đè lên trường sinh chí tôn đánh. Chính là chân thật tam giai chí tôn sức chiến đấu. Vì lẽ đó, dù cho hắn trong giọng nói đối với trường sinh chí tôn có bao nhiêu trêu chọc, nhưng trong tinh không, ngồi ngay ngắn ở một mảnh tầng mây trên trường sinh lão nhi, cũng là không phản đối. Thực lực ngươi mạnh, theo ngươi nói thế nào? Thậm chí, trường sinh chí tôn cái kia ra mặt dày trên, mơ hồ có thể thấy được, hắn sắc mặt còn mơ hồ có chút đắc ý. Vũ trụ vô số đại thế giới, cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng bằng vào ta trường sinh chí tôn là thật lực phân chia tiêu chuẩn, từ phương diện nào đó tới nói, ta vậy cũng là vang danh vũ trụ bát hoang, phần độc nhất. Hôm nay nhiều như vậy cường giả tụ tập, nghĩ đến hắn trường sinh chí tôn danh hiệu, xem như là triệt để truyền ra. Mắt thấy có không ít người ánh mắt tụ tập ở trên người mình, trường sinh chí tôn chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ, cười ha ha nói, các vị đạo hữu nếu là đối với thực lực bản thân ở vũ trụ định vị không quá sáng tỏ, hoan nên tìm đến bản tôn thảo luận giao lưu. Miễn cho đối với tự thân định vị không rõ ràng, cho không nên dây vào người. Liên tỷ như cái kia đa bảo các thất tôn giả, bế quan đầu góc đều không rõ ràng, vì nhi tử dĩ nhiên cùng tứ giai chí tôn đối đầu. Chuyện này quả thật chính là ở nắm tính mạng đùa giỡn. Phải biết, tứ giai chí tôn, trên lý thuyết tới nói, đã nắm giữ có thể đánh chết một, hai giai chí tôn độ khả thi. Lời này vừa nói ra, đa bảo các một ít chí tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, kim bảo ông lão càng là cao mày nói, trường sinh đạo hữu ý tứ, lao thất hắn hôm nay gặp ngã xuống. Trường sinh cười hì hì, ta chỉ nói là có loại khả năng này. Dù sao tứ giai chí tôn, quả thật có đánh chết phổ thông chí tôn độ khả thi. Đương nhiên, cái này cần là ở đối phương đầu sát, liều chết không lùi điều kiện tiên quyết. Đến chí tôn cấp bậc, dù cho là bình thường nhất một cấp chí tôn, nếu là một lòng muốn chạy trốn, mênh mông vũ trụ, không có cụ thể không gian tọa độ, cũng là rất khó truy sát. Chương 520, người ta giết, hóa thành cho. Trường Sinh Chí Tôn vừa nói như thế, ở một bên nắm bắt Cẩn Nhi khuôn mặt nhỏ bé Nhạc Linh San, chân mày hơi nhíu lại. Nói như thế, cái kia cái gì thất tôn giả một lòng chạy trốn, anh ta lần này muốn tay trắng trở về. Vậy cũng chưa chắc. Trường Sinh Chí Tôn nuốt nuốt dưới hàm trong râu, cười nói, hợp đạo 8 tầng cảnh giới, có thể coi là Chí Tôn, tu vi đã đạt đến thành tiên trước bước cuối cùng, điểm trọng yếu nhất chính là khí tức thu lại sau rất khó bị nhận biết, tung tích không cách nào suy tính. Nhưng này thất tôn giả không cách nào bị nhận biết bị suy tính, không có nghĩa là hắn cái kia con trai cũng có thể. Nói, Trường Sinh Chí Tôn cười hắc hắc nói, chư vị, tiếp đó liền xem cái kia thất tôn giả đến tuột cùng là có hay không như vậy yêu con trai của chính mình. Hắn nếu là đúng lúc đem nhi tử vứt bỏ, thái huyền mạnh hơn, ở trong vũ trụ mịt mờ cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu là mang theo nhi tử một lòng chạy trốn, khả năng này, vũ trụ muốn chết trước Chí Tôn. Lời vừa nói ra, đa bảo các kim bảo ông lão mọi người cũng là có chút sốt sáng lên. Lao thất chết con trai bọn họ không để ý, ngược lại Chí Tôn rất khó bị đánh chết, chỉ cần lao thất cái này Chí Tôn bất tử, đối với đa bảo các tới nói, thực lực tổn thất hầu như có thể bỏ qua không tính. Cho tới thứ bảy mạch bị thái huyền giết chết 100.000 vạn tu sĩ, run rế mà thôi, tiện tay một cái tu hành tài nguyên dắt đi, nhiều chính là tu sĩ đến bổ khuyết cái này chỗ trống. Nhưng nếu là chết rồi cái Chí Tôn, tổn thất này không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần tài nguyên tu luyện có khả năng bù đắp, mỗi một vị Chí Tôn sinh ra đều cực kỳ khó khăn, mạnh như đa bảo đại thế giới, mỗi ngày các loại đan dược, linh thạch, pháp bảo phun ra nuốt vào lượng làm người trông mà thèm, nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ là sinh ra cựu đại Chí Tôn thôi. Lão thất nếu là chết rồi, cái kia để chống Chí Tôn ghế, e sợ rất khó có thể bù trở lại. Xẹt xẹt. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, suy đoán cuối cùng kết quả làm sao lúc, trong tinh không, một vết nứt lớn bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, một bộ thanh sam, lưng đeo cổ kiếm, quanh thân quanh quần thần bí nói văn nhạc dương, mang theo liền ý chí đất trời đều tránh lui khí tức, đạp bước mà ra. Ở hắn trong tay, nhấc theo một cái đầu người, rõ ràng là cái kia thất tôn giả đầu lâu. Tình cảnh này, làm cho mọi người biến sắc, từng cái đình chỉ giao lưu. Tuy rằng trước mọi người chuyện trò vui vẻ, nhưng vẫn đúng là không có mấy người tin tưởng thất tôn giả sẽ chết, dù sao trong vũ trụ, đến nay không có Chí Tôn ngã xuống ghi chép. Nhưng lúc này, Thái Huyền Chân Quân một tay nhấc theo Chí Tôn đầu lâu một màn, nhưng thực tại đem ăn dưa quần chúng chấn động đến. Lúc này đầu lâu kia trên, còn có thất tôn giả thần hồn ý nghĩ lưu lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi bới không ngớt, nhưng đang nhìn đến kim bảo ông lao bóng người lúc, trên mặt hắn tuyệt vọng, lát sau lại hóa thành vô tận cầu xin. "Lão đại, hắn muốn giết ta. Cứu ta, cứu ta a." Lời vừa nói ra, đa bảo các kim bảo ông lão nhìn chăm chú Nhạc Dương, trầm giọng nói, "Đạo hữu, gần như là có thể. Lão thất tuy có không đúng, nhưng cũng là ta đa bảo các thất tôn giả, đạo hữu chẳng lẽ thật dự định theo ta đa bảo đại thế giới triệt để khai chiến?" "Uy hiếp ta?" Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, bàn tay hơi nắm chặt, chỉ nghe ầm một tiếng, thất tôn giả đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra được, máu thịt đổ nát, có thể nhìn thấy thần hồn tàn niệm phát sinh điên cuồng tiếng gào thét. Nhưng ngay lập tức, một cỗ dòng thác kiếm khí mạn của tới, đem máu thịt tàn hồn triệt để bao phủ, trong chớp mắt, vô tận kiếm khí cắn giết lực lượng, đem hết thảy đều hóa thành cho bụi. Đến đây, một vị cấp Chí Tôn tồn tại, hoàn toàn chết đi. Ở đa bảo đại thế giới, ngay ở trước mặt kim bảo ông lão cùng với đông đảo vực ngoại Chí Tôn trước mặt, trực tiếp đánh chết, không chút nào dây dưa dài dòng. "Người ta giết, hóa thành cho." Nhạc Dương lạnh lùng nói, "Ngươi như muốn chiến, bản tọa tiếp hết lượng chính là bá đạo, nhưng cũng không nông cuồng." Nếu là lúc trước, Nhạc Dương dám mở miệng như thế, một đám Chí Tôn tuyệt đối sẽ cảm thấy phản cảm, đều là cấp Chí Tôn, có cái gì tốt chăng? Nhưng giờ khắc này Nhạc Dương mang theo giết chết thất tôn giả vô địch vai, mở miệng nói ra câu nói này, mọi người chỉ có thể cảm giác quá bình thường. Thực lực vi tôn thế giới, bị người khiêu khích, tự nhiên là muốn giết người lập uy. Ngược lại Trường Sinh Chí Tôn cảm thấy thôi, chính mình nếu là có Thái Huyền Chân Quân thực lực, hắn tuyệt đối muốn so với đối phương cản rỡ gấp trăm lần. "Ca, trước ngươi là nói thế nào, không phải phải khiêm tốn sao?" Linh San em gái ôm Cẩn Nhi, đi đến Nhạc Dương bên cạnh, thấp giọng trêu nói, "Ta nói biết điều, là không chủ động gây sự, nhưng không có nghĩa là bị người đến bắt nạt sau còn nuốt giận vào bụng." Nhạc Dương nói như thế, giơ tay hướng về phía dưới hơi nhấn một cái, chỉ một thoáng, tinh không rung chuyển, gió nổi mây vần, vô hình uy thế bao phủ mà rơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Phía dưới, cái kia viên đa bảo các thứ bảy mạch chủ tinh, bị Nhạc Dương cách không một trường đè nát. Làm xong những này, hắn giơ giơ ống tay áo, đem trong tinh không đầy trời bụi mù xua tan, sau đó lãnh đạm nhìn về phía đối diện kim bảo ông lão. "Này, chính là bản tọa xử sự phong cách. Bản tọa không chủ động gây sự, nhưng xúc động bản tọa điểm mấu chốt, cái kia chính là không chết không thôi, chém tận giết tuyệt. Là chiến là hòa, đa bảo đạo hữu hiện tại có thể đưa ra quyết định." Giờ khắc này đa bảo đại thế giới, trong tinh không, yên tĩnh một cách chết chóc. Vương ngoại các Chí Tôn đang đợi đa bảo các quyết định, không ít Chí Tôn nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng dè. Người này, sát tính quá to lớn, coi như không thể là địch, cũng không thể trêu chọc. Động một chút là muốn cùng người không chết không thôi, một mực thực lực vẫn là vũ trụ mạnh nhất cấp bậc kia, như trên quẩy như thế cái cường địch, chuyện này quả là chính là ác ngộng. Xa xôi nơi, đa bảo đại thế giới, chủ trên đại lục không, không ít hợp đạo cảnh tu sĩ, lúc này cũng là lần đi rất xa, quan sát cái kia cấp Chí Tôn vợ kỳ lớn. Bên trong một tòa cổ xưa chu trên thuyền, một ít hợp đạo 5 tầng trở lên tu vi tán tu ngồi ở phía trên, không ít người vây quanh ở một tên trong tay nâng hồ lô rượu nam tử cao lớn bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng vẻ. "Mạc đạo hữu, vị kia Thái Huyền Chân Quân, thật là ngươi bản thân. Nay còn có thể làm bộ." Nam tử vô vũ bên hông lệnh bài, mặt trên dấu ấn Thái Huyền giáo ba cái cổ điện chữ nhỏ, cười nói, "Các ngươi đừng xem ta người lão hữu này sát tính lớn, nhưng kỳ thực bình thường tính khí vô cùng tốt, cũng cực kỳ dễ nói chuyện. Như vậy đi, quay đầu lại ta tổ cái rượu cục, gọi trên Thái Huyền đồng thời, chư vị đến lúc đó nhớ tới đến thưởng quang a. Lời vừa nói ra, một đám tán tu tiếng hít thở đều gấp gáp mấy phần, nhìn về phía vị kia Mạc đạo hữu, ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Một bên khác, Đa Bảo các mấy vị chí tôn, thần thức truyền âm giao lưu một phen sau, cuối cùng làm ra quyết định. Đa Bảo các đệ tử nghe lệnh. Kim Bảo ông lão mở miệng, thanh như sấm nổ, cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ Đa Bảo đại thế giới. Truy sát nguyên thứ 7 mạch tàn dư chi tu, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận thân phận địa vị, tất cả đều giết chết, không giữ lại ai. Mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ Đa Bảo đại thế giới bên trong, từ chủ đại lục đến trong tinh không đến hàng mấy chục ngàn tu chân trên tinh cầu, nhất thời truyền đến từng trận tiếng reo hò, như cuồng phong mưa rào, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Xin nghe đại tôn giả pháp chỉ. Lúc này, toàn bộ Đa Bảo đại thế giới có thể nhìn thấy, có ngàn tỷ tu sĩ phóng lên trời, bắt đầu ở tinh không các nơi truy sát thứ 7 mạch còn sót lại tu sĩ. Giết chóc tiếng liên tiếp. Thái Huyền đạo hữu, Kim Bảo ông lao chắp tay nói, đến đây, đạo hữu cùng thứ 7 mạch tân đoán, liền như vậy chấm dứt, cùng ta Đa Bảo cắt trong lúc đó, lại không nhân quả gấp mắc, như vậy, có thể hay không? Nhạc Dương trầm mặc, trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu. Đạo hữu vừa có này thành ý, ta đương nhiên sẽ không khiến đạo hữu chịu thiệt. Như vậy đi, sau đó Đa Bảo các để chống thứ 7 mạch, liền do bản tọa tới làm cái kia đệ thất tuân giả, làm sao? Chương 521, Nhạc đại công tử một nói lý, vạn ngàn nỗ lực hóa nước chảy. Nhạc Dương tiếng nói vừa dứt, đừng nói vây xem vực ngoại chí tôn, liền ngay cả Kim Bảo ông lão chờ Đa Bảo các chí tôn, lúc này cũng là sử sốt. Tình huống thế nào? Tổn thất một tên chí tôn, đây là muốn cho bù đắp lại ba cái. Kinh hỉ đến quá đột nhiên, Kim Bảo ông lão trong lúc nhất thời, có chút không phản ứng lại. Thái Huyền đạo hữu, ngươi này, là thật lòng. Nói, chính hắn liền trước tiên không tin lắc lắc đầu, đạo hữu không nên đùa giỡn, lấy đạo hữu tứ giai chí tôn thực lực, hoàn toàn có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất thế lực một trong, đến ta Đa Bảo các hạ mình hàng quý làm đệ thất tôn giả, này cũng quá không thích hợp. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, không có mở ý đùa giỡn. Bản tọa từ trước đến giờ chính là cái này tính tình, ân oán rõ ràng, tùy việc mà xét, yêu thích lấy lý phục người. Ta người này kết bạn, xưa nay không nhìn đối phương tu vi làm sao, mà là xem đối nhân xử thế phương thức. Đa Bảo đạo hữu trước giảng đạo lý minh thị phi cách làm ta rất thưởng thức, đạo hữu lấy thành đời ta, ta thì sẽ ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Nói, hắn nghiêm túc nói, được rồi, Đa Bảo đạo hữu cho cái thoải mái nói, đạo hữu chỉ cần gật đầu đáp ứng, sau đó, ta chính là này Đa Bảo đại thế giới thất tuân giả. Đương nhiên, có mấy lời muốn nói ở mặt trước. Liền giống như ngày hôm nay, nếu là hắn mạch chí tôn gặp phải ân oán cá nhân, ta là không thể ra tay. Nhưng nếu là liên quan đến toàn bộ Đa Bảo đại thế giới lợi ích lúc, có việc, ta cũng từ trước đến giờ sẽ không chối từ, điểm này, hy vọng các vị đạo hữu có thể rõ ràng. Kim Bảo ông lão với hắn vài tên chí tôn ánh mắt giao lưu một phen. Sau đó trịnh trọng nói, Thái Huyền đạo hữu lời ấy chính hợp ta chờ tâm ý. Đa Bảo các chín mạch, từ trước đến giờ là độc lập vận chuyển, chỉ có ở việc quan hệ toàn bộ đại thế giới lúc, cho nên mới có liên hợp. Thái Huyền đạo hữu nếu là thành tâm gia nhập ta Đa Bảo các, bản tôn nguyện nhường ra đại tôn giả vị trí, lấy đạo hữu thực lực, thất tôn giả tôn vị, không thích hợp, quá không thích hợp. Đối với Kim Bảo ông lão thăm dò, Nhạc Dương không thèm để ý cười cợt, sau đó lắc lắc đầu. Chính muốn mở miệng lúc, một bên ăn dưa xem cuộc vui trưởng sinh chí tôn nhưng là mở miệng. Thái Huyền huynh đệ, ngươi xem Đa Bảo các lao gia hỏa này làm việc từng cái không lanh lẹ, không bằng đến ta chí tôn đại thế giới làm sao? Ngươi muốn làm hầu như tôn liền làm hầu như tôn, tuyệt đối không người dám nói giữa cái chữ không. Trường Sinh chí tôn như thế vừa mở miệng, Kim Bảo ông lão nhất thời nổi giận, Trường Sinh lão nhi, làm sao nơi nào đều có ngươi, đây là ta Đa Bảo các bên trong sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Trường Sinh chí tôn ngược lại cũng không sợ, thử nói, không có quan hệ gì với ta, nhưng lão phu chính là nhìn khó chịu, các ngươi Đa Bảo các làm việc, chính là quá nét mực, một điểm không thoải mái. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ra hiệu hai người không nên cãi vã nữa, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Bảo ông lão. Tôn vị cái gì? Bản tọa từ trước đến giờ không thèm để ý. Được rồi, đạo hữu nếu là không ý kiến, ta chờ hôm nay liền có thể ký kết khế ước, do vũ trụ ý chí chứng kiến, ngày sau, ta chính là Đa Bảo các thất tuân giả, làm sao? Nghe được có thể ký kết do vũ trụ ý chí chứng kiến khế ước, Kim Bảo ông lão nhất thời vui mừng khôn xiết, không thể chờ đợi được nữa từ tay áo bảo bên trong lấy ra một quyển không biết do cỡ nào dị thú ra lông chế thành khế ước quyển sách, đưa tới. Nhạc Dương triển khai quyển sách, liếc mắt nhìn. Đại thể nội dung, cùng hắn vừa nãy nói tới không khác nhau gì cả. Đa Bảo các chín mạch, vốn là cái lợi ích liên minh thể, bình thường lẫn nhau độc lập, chỉ có ở tự thân lợi ích cùng Đa Bảo đại thế giới toàn thể lợi ích phát sinh xung đột lúc mới gặp tụ tập cùng một chỗ hiệp thương. Cẩn thận nhìn một lần, xác định không có vấn đề gì sau, hắn ở phía trên lưu lại tự thân thần hồn dấu ấn, sau đó chỉ thấy một vệt sáng từ quyển sách trên phóng lên trời, đi vào vô tận trong hư không. Không tên, Nhạc Dương nhận biết được chính mình trong cõi u minh cùng Đa Bảo các có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả. Rất hiển nhiên, chính mình trở thành Đa Bảo các thất tôn giả khế ước đã bị vũ trụ ý chí nhận rồi. Đối với này, Nhạc Dương không để ý lắm. Ngược lại tương lai Hồng Trần thành tiên lúc, sớm muộn cũng sẽ cùng vũ trụ ý chí đối đầu, đối với phần này vũ trụ ý chí chứng kiến khế ước, hắn là thật sự không quan tâm chút nào. Đúng là Kim Bảo ông lão, đang xác định Nhạc Dương ký kết khế ước sau, nụ cười trên mặt nhất thời không còn che lấp, liền ngay cả hắn mấy vị chí tôn cũng là vui cười hớn hở tiến lên, cùng Nhạc Dương từng cái trò chuyện. Chết rồi cái một cấp chí tôn thực lực thất tôn giả, kết quả đến rồi cái tứ giai chí tôn sức chiến đấu Thái Huyền chân quân, thấy thế nào, lần này hắn Đa Bảo các đều là kiếm bộn rồi. Huống chi, Thái Huyền chân quân sau lưng, còn có cái đại thế giới làm căn cơ, tính ra, Đa Bảo các gấp gáp, lại một lần nữa được tăng lên cực lớn. Sau đó coi như có hắn đại thế giới đỏ mắt Đa Bảo đại thế giới ở vũ trụ trung tâm giao dịch địa vị, e sợ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng không dám bày ở ngoài sáng. Dù sao, tứ giai chí tôn sức chiến đấu, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có như vậy mấy người thôi, bực này thực lực đã đủ để kinh sợ thế lực khắp nơi. Không ít vực ngoại chí tôn, lúc này cũng là trong lòng quyết định chủ ý, đón lấy đánh cái thời gian, cùng vị kia Thái Huyền Chân Quân hỗn cái quen mặt, nếu như có thể kết xuống giao tình, trở thành bằng hữu, vậy thì không thể tốt hơn. Ở không ít chí tôn xem ra, Thái Huyền người này có thể nơi, người ta là có việc thật sự dám trên, hơn nữa cũng là thật sự dám giết. Càng đáng quý chính là, người ta thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, một mực còn nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý, cùng người như thế làm bằng hữu, tuyệt đối lại an lòng có điều. Liền ngay cả Trường Sinh Chí Tôn cái này ra mặt dày ra hỏa, cũng là như thế cho rằng. Hắn tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng không có nghĩa là hắn không thích cùng muốn mặt người kết bạn, bằng không mới vừa, cũng sẽ không ngay ở trước mặt đa bảo các đại tôn giả đến cướp người. Chỉ có Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người mịt mở đối diện một ánh mắt. Hai nữ trong ánh mắt ẩn giấu đi một luồng cực kỳ mịt mờ ý cười. Hai người rất rõ ràng, Nhạc đại giáo chủ đây là coi trọng đa bảo đại thế giới gốc gác. Nhạc đại công tử một nói lý, vạn ngàn nỗ lực hóa nước chảy, này đa bảo đại thế giới đổi chủ, cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, Nhạc Dương cùng đa bảo các mấy vị trí tôn biết nhau một phen sau, Kim Bảo ông lão cái này đại tôn giả, liền chuẩn bị mang Nhạc Dương đi đa bảo các tổng bộ đi dạo. Nhạc Dương cười lắc lắc đầu, nói, này ngược lại không gấp. Thứ bảy mạch đã có tân chủ nhân, cái kia trước lệnh truy sát, cũng nên hủy bỏ. Dứt lời, Nhạc Dương chậm rãi mở miệng, thanh như thiên uy, bao phủ toàn bộ tinh không. Bản tọa Thái Huyền, bắt đầu từ hôm nay, tiếp nhận đa bảo các đệ thất tôn giả vị. Liên quan với trước thứ bảy mạch lệnh truy sát, tức khắc lên, đình chỉ. Bản tọa dụ lệnh truyền đạt, phàm là tiếp tục truy sát thứ bảy mạch tu sĩ người, coi là đối với ta thứ bảy mạch tuyên chiến, mênh mông tinh không, vũ trụ bát hoang, bản tọa thề giết chi. Lời vừa nói ra, thiên địa cuồn cuộn, như mở miệng thành phép thuật, tinh không, vô số đạo chính đang đuổi giết thứ bảy mạch tu sĩ đa bảo các đệ tử, từng cái sững sờ ở tại chỗ, càng không dám lại có hành động. Mà cùng lúc đó, vô số tu chân tinh trên, chủ trên đại lục, trong tinh không, những người từng lệ thuộc thứ bảy mạch phạm vi thế lực các tu sĩ, cướp nơi gặp sinh, từng cái mừng đến phát khóc. Tăng cường, ngắn ngủi thở dốc mở mịt sau, con số hàng triệu thứ bảy mạch tu sĩ hướng về trong tinh không, Nhạc Dương vị trí, xa xa cúi đầu. Chúng ta, bái kiến thất tôn, bái tạ chân quân đại nhân, ban tặng ta chờ tân sinh. Bảy mạch chi tu, thể chết theo chân quân đại nhân. Tuyên thệ thanh như nước thủy triều liên tiếp, âm thanh nổ vàng, vượt qua lôi đỉnh, làm cho tinh không ở đây khác, vì đó rung động. Ngày hôm nay canh một, mấy ngày sau đó, khả năng chỉ có thể duy trì canh một. Năm sau sự tình thiếu, khôi phục lại bình thường chương mới. Chương 522, đồ vật của chính mình, cái kia có thể gọi cơ à? Nghe bốn phương tám hướng truyền lại đến từng trận tuyên thệ thanh, Kim Bảo ông lão không khỏi sức sở. Đạo hữu, những này nguyên bảy mạch tàn dư, Thái Huyền đạo hữu thật không dự định triệt để thanh trừ hết. Vạn nhất có chút tàn dư cực đoan phần tử lòng mang oán hận, sau đó cũng gây chuyện. Không sao cả. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, cười nói, thành viên trọng yếu vị trí bảy mạch chủ tinh đã bị ta đánh nổ, còn lại, đơn giản chính là chút phụ thuộc bảy mạch xung quanh thế lực thôi. Ta người này khá là lười, không muốn lại hao tốn sức lực một lần nữa thành lập thế lực, những này nguyên bảy mạch phụ thuộc thế lực, miễn cưỡng tạm dùng đi. Kim Bảo đại tôn giả gật đầu cười, nói, nếu như thế, cái kia trước lệnh truy sát, ta liền hủy bỏ đi. Hắn cũng có thể thấy, vị này Thái Huyền chân quân là ở lôi kéo nguyên bảy mạch chi tu trái tim. Dù sao mình cái này đa bảo các đại tôn giả mới xuống đạt lệnh truy sát, Thái Huyền cái này đời mới thất tôn giả liền cho thủ tiêu, đối với cấp nơi gặp sinh bảy mạch xung quanh thế lực thành viên tới nói, nên hận ai, nên cảm kích ai, hầu như vừa xem hiểu ngay. Có điều, hắn ngược lại cũng không chút nào để ý, một ít run rẩy thôi, coi như đối với trong lòng hắn có oán, có thể làm sao. Một chỗ bên trong tòa phủ đệ, Nhạc Linh San, Đông Phương Bạch mọi người chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Lúc này, trong hư không nổi lên một tia gợn sóng, sau đó Nhạc Dương cao ngất kia dáng người từ gợn sóng bên trong đi ra. "Ca, sự tình xử lý tốt." Nhạc Dương gật đầu, nói, "Cùng vị kia đa bảo đạo nhân, kiểm lại một cái nguyên thứ bảy mạch tại đây đa bảo đại thế giới bên trong sản nghiệp, sau đó tiếp kiến rồi một ít thứ bảy mạch người may mắn còn sống sót, chọn mấy cái vẫn tính có năng lực tới quản lý những này sản nghiệp." Nói, hắn thở dài nói, "May mắn còn sống sót, hợp đạo cảnh giới ít đòi, nếu không có lão mạc không biết từ nơi nào lôi kéo một nhóm tán tu, nói không chừng thật đến từ Thái Huyền đại thế giới điều người." Ngồi ở trên ghế, uống Đông Vương cô nương pha nước trà ngon, Nhạc Dương lười biếng chậm rãi xoay người, nói, nhưng không thể không nói, này đa bảo đại thế giới cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Chỉ cần này thứ bảy mạch ở các nơi sản nghiệp, chúng ta toàn bộ Thái Huyền giáo tồn kho gộp lại đều không nhân ra nhiều lắm. Nhấc xoay tay một cái, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay, đây là chức vị kia thất tôn giả, hầu như toàn bộ dòng dõi đều ở nơi này. Ta qua loa liếc mắt nhìn, đồ vật rất nhiều, có chút không sai thần liêu, các ngươi đánh thời gian sửa sang một chút, nhìn đối với thực lực tăng lên có hay không trợ giúp. Đông Phương Bạch tiếp nhận nhẫn, sau đó cười nói, phu quân đây là coi trọng đa bảo các. Nhạc Dương ngược lại cũng không che lấp, cười nói, ta cùng Linh San muốn làm cho bản mệnh tiên kiếm lên cấp, cần thiết tài nguyên quả thực khó có thể tính toán. Mà này đa bảo các, thành tựu trong vũ trụ giàu có nhất đại thế giới, ai có thể không động tâm? Ca, ngươi có phải là tự vừa bắt đầu liền mưu tính được rồi? Linh San hưng phấn nói, cố ý để Cẩn Nhi đi ra ngoài bị người nhìn chằm chằm, sau đó kiếm cơ đánh chết đa bảo các chí tôn, cuối cùng mượn cơ hội gia nhập bên trong. Không thể nào. Nhạc Dương lắc đầu, ta lại không phải thần, làm sao có khả năng cái gì đều tính toán đến? Cẩn Nhi việc, đúng là cái bất ngờ, cũng không ở dự liệu của ta bên trong. Dù sao, đa bảo các thất tôn nhi tử bắt đi vực ngoại chí tôn đệ tử, chuyện như vậy phát sinh sát suất quá thấp. Linh San có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng ca ngươi đã tính toán không một chỗ sai sót đây. Ngươi a, lại còn coi ta là vạn năng a. Nhạc Dương cười nói, Cẩn Nhi bị bắt đi là thật sự, cũng không phải là ta tính toán. Ta lúc đó nổi giận muốn giết người, cũng là thật sự, cũng cùng tính toán không quan hệ. Đương nhiên, Cẩn Nhi sau những gì đã xảy ra, giết cái Chí Tôn, sau đó thăm dò đa bảo các thái độ, đúng là ở kế hoạch của ta bên trong. Ta hiểu. Linh San cười hì hì, đem trước trường sinh Chí Tôn mọi người giảng giải, Chí Tôn thực lực phân chia tình huống đơn giản tự thuật một phen. Sau đó cười nói, ca, dựa theo bọn họ lời giải thích, ngươi ở không sử dụng tiên khí tình huống, coi như là tứ giai Chí Tôn, nếu là dùng tới tiên khí, chẳng phải là vô địch rồi. Không khuyết đại như vậy. Nhạc Dương lắc lắc đầu, vũ trụ lớn như vậy, đều sẽ có chút nhân vật lợi hại tồn tại, ngươi có thể có hay không địch niềm tin, nhưng thiết không thể có vô địch hung hăng. Ta bây giờ quả thật có vài món tiên khí, nhưng dù sao không phải là mình luyện chế, đến nay cũng chưa tế luyện hoàn thành, có khả năng phát huy ra uy lực trùng quy có hạn, tóm lại không bằng bản mệnh tiên kiếm dùng thuận lợi. Vì lẽ đó, tiếp đó, chúng ta khả năng muốn lắng đọng một quãng thời gian, mượn đa bảo các lượng lớn tài nguyên, tới khiến cho bản mệnh tiên kiếm lên cấp. Nếu là bản mệnh tiên kiếm thăng cấp thành tiên khí cấp bậc, khi đó, hay là ta mới chắc chắn dám thật sự tự gọi một tiếng đương đại vô địch. Linh San gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, bây giờ biết tiên khí đều là lúc trước thượng giới di lưu lại, đến nay còn chưa nghe nói có ai tại đây thế gian trong vũ trụ luyện chế ra tiên khí. Này độ khó, e sợ sẽ rất lớn. Đại cũng phải làm. Nhạc Dương ngưng trọng nói, phương vũ trụ này, phi thăng thượng giới đường nối đã đoạn tuyệt, muốn thành tiên, chỉ có thể ở trong hồng trần đi ngược lên trời, lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ vũ trụ hàng rào, chính mình đi ra ngoài. Nhạc Dương có hệ thống, hắn thực có thể thay cái dễ dàng thành tiên thế giới tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Hắn đi chính là lấy lực con đường chứng đạo, với trong hồng trần chứng đạo thành tiên. Mà bây giờ cái này tiên phàm đoạn tuyệt đại vũ trụ, nhưng là thích hợp hắn nhất tu hành rèn luyện tràng. Tại đây loại tiên phàm ngăn cách, không có một chút nào tiên khí tồn tại trong vũ trụ, như có thể đánh vỡ tất cả công xiềng, chứng đạo thành tiên, như vậy, hắn lấy lực con đường chứng đạo, vừa mới có thể tiếp tục đi. Nếu là liền điểm ấy quyết đoán đều không có, coi như thay cái thế giới thủ xảo thành tiên, tiến vào tiên giới, thần giới, đến nơi đó, phòng trừng cũng chỉ có thể bị trở thành tiểu nhân vật. Biết rồi. Linh San nói, trước tiên không nói bản mệnh tiên kiếm thăng cấp lúc vũ trụ ý chí cản trở, chỉ cần thăng cấp cần thiết các loại thần liêu, liền có thể đem này đa bảo đại thế giới ăn không. Vì lẽ đó ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đem này đa bảo các cướp đến tay? Nhạc Dương hơi nhướng mày, nói, chúng ta lại không phải thổ phỉ, sao có thể nhìn thấy thứ tốt liền cướp? Bây giờ ta cũng là đa bảo các tôn giả một trong, đa bảo các vốn là có ta một phần, cần phải đi cướp sao? Lại nói, chỉ cần chúng ta lấy chân thành đối người, lấy lý phục người, đa bảo các hắn tôn giả tự nhiên có thể cảm nhận được chúng ta thành ý, sau đó ở quyết sách lúc, ta nhiều nắm chút chủ ý, này không phải chuyện rất bình thường. Nói tới chỗ này, hắn đứng dậy, cười nói, các ngươi mà ở đây đợi, ta đi tổng bộ nơi đó đi dạo. Nếu thành nơi này một phân tử, chung quy phải cùng các đồng liêu tạo mối quan hệ, sâu sắc thêm chút giao tình. Chờ Nhạc Dương rời đi, Đông Phương Bạch cùng Linh San hai người nhìn nhau nở nụ cười, Linh San càng là khẽ cười một tiếng, anh ta này vừa đi, không biết lại có bao nhiêu người muốn bị dao động quẻ rồi. Đông Phương cô nương cười nói, hay là, đây chính là phu quân mị lực vị trí đi. Rõ ràng người khác quyết đấu sinh tử mới có thể được đồ vật, phu quân chỉ cần động nói chuyện nói một chút đạo lý, người khác liền chắp tay nhường cho. Thời khắc này Đông Phương Bạch nhớ tới năm đó theo Nhạc Dương đồng thời, nhiều lần ở Thiếu Lâm tự nhổ lông cựu trải qua. Khi đó Nhạc công tử đàm luận kinh Phật, trình bày Phật lý, dáng vẻ trang nghiêm rằng dốc, so với Thiếu Lâm tự phương trượng càng như là cao tăng đây. Chương 523, chư vị, chúng ta đa bảo các bây giờ tình thế rất nguy hiểm a. Đa bảo các tổng bộ, một chỗ bên trong cung điện, một tấm do linh thạch thượng phẩm mạch điêu khắc thành to lớn bàn tròn, vắt ngang ở bên trong cung điện. Một bộ kim bảo đại tôn giả, đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, đa bảo các hắn mấy đại chí tôn, phân ngồi ở bàn tròn bên. Hôm nay là chúng ta đa bảo các ngày vui. Kim Bảo ông lão đứng dậy, cười nói, "Đầu tiên, để chúng ta hoan nghênh Thái Huyền Chân Quân gia nhập, chúc chân quân tiên đạo vĩnh hằng, phúc thọ vô biên." Chúc chân quân tiên đạo vĩnh hằng, phúc thọ vô biên. Hắn tôn giả cùng nhau đứng dậy, đồng thời mở miệng. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, hàn huyên vài câu. Đơn giản mấy câu nói mang tính hình thức sau khi, Kim Bảo ông lão lại nói, "Vừa là người một nhà, vậy thì không nói hai nhà nói. Lão thất, ta như thế xưng hô ngươi, có thể không?" "Xưng hô mà thôi, ở phương diện này, ta không cái gì kiêng kỵ." Nhạc Dương gật đầu cho phép. Kim Bảo ông lão cười nói, "Nếu như thế, vậy chúng ta lần này đa bảo các chí tôn hội nghị liền bắt đầu đi. Lần này hội nghị chủ yếu là liên quan với đón lấy buổi đấu giá tổ chức chờ công việc. Lần này buổi đấu giá có cấp chí tôn pháp bảo 68 kiện, pháp bảo thượng phẩm 1.200 còn lại kiện, đặc thu loại bảo vật 35.000 còn lại kiện, thượng phẩm đan dược hơn 1.000 viên. Chúng ta đa bảo các phụ trách duy trì bán đấu giá trật tự, đúng lúc chấn áp tất cả giết người đoạt bảo cùng với cố ý gây sự các loại vấn đề." Đại tôn giả lưu loát nói không ít, Nhạc Dương hứng thu không lớn, cho đến đối phương không lên tiếng nữa sau, hắn mới vừa lên tiếng đặt câu hỏi. "Ta hỏi một chút, chúng ta tổ chức lần này buổi đấu giá đánh mấy phần 10?" "Vừa thành, một thành." Kim Bảo đại tôn giả cười nói, "Chớ xem thường này vừa thành, một thành, lần này mà đến cấp chí tôn tồn tại nhiều đến mấy trăm vị, tụ tập vũ trụ các loại đỉnh cấp tài nguyên. Chỉ cần vừa thành, một thành tài nguyên, thậm chí có thể thử nghiệm luyện chế một cái tiên khí." Nhạc Dương ồ một tiếng, hơi hơi trầm tư, nói, "Ta trước nghe nói lần này buổi đấu giá, gặp có tiên khí bán đấu giá, nhưng là thật?" "Cái này..." Kim Bảo ông lão nói, "Thực, đây là chúng ta đa bảo các thả ra ngoài mạnh lưới, mục đích chính là hấp dẫn các chí tôn trước tới tham gia buổi đấu giá. Nhưng trên thực tế mà..." "Không có." Nhạc Dương hỏi ngược lại. "Ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là cái này tiên khí mà có chút không trọn vẹn." Sắc Thực nói, "Là một cái tiên khí mảnh vỡ." Nói tới chỗ này, Kim Bảo ông lão cười nói, "Tiên khí vật này đều là thượng giới ngăn cách trước lưu lại, toàn bộ vũ trụ cũng không bao nhiêu, nắm giữ tiên khí thế lực đều là vũ trụ đỉnh cấp thế lực lớn, lại há sẽ cam lòng lấy ra bán đấu giá. Nhưng cho dù chỉ là tiên khí mảnh vỡ, cũng đầy đủ gây nên các chí tôn giành giật. Không chút khách khí nói, đem tiên khí mảnh vỡ hòa vào tự thân bản mệnh pháp bảo bên trong, cái kia uy năng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, coi như không cách nào thăng cấp thành tiên khí cấp bậc, cũng tuyệt đối là tiên khí bên dưới mạnh nhất một loại pháp bảo. Bên trong một tên tôn giả động tâm tư, thử dò xét nói, chư vị, chúng ta có muốn hay không dùng chút thủ đoạn, đem cái kia tiên khí mảnh vỡ nắm trong lòng bàn tay. Lời vừa nói ra, có mấy người lộ ra ý động vẻ mặt. Lão thất, ngươi thấy thế nào? Kim Bảo ông lão hỏi, thành tựu vũ trụ vị thứ nhất có kích giết chí tôn chiến tích Thái Huyền chân quân, hắn không thể coi thường đối phương ý kiến. Lão tứ đề nghị, không thích hợp. Nhạc Dương lắc đầu, nói, làm ăn, quan trọng nhất chính là thành tín. Huống hồ, mấy trăm vị chí tôn giá lâm, có một số việc là không che giấu nổi. Lão thất nói đúng. Kim Bảo ông lão trước tiên gật đầu nói, chúng ta đa bảo các có thể ngồi vững vàng vũ trụ giao dịch vị trí trung tâm, cũng là bởi vì người ngoài lấy thành, chưa bao giờ dở trò bị bậm. Lão tứ, các ngươi nếu là đối với cái kia tiên khí mảnh vỡ có hứng thú, hào phóng tham dự đấu giá chính là bán đấu giá mà, người trả giá cao được. Nhạc Dương trầm giọng nói, chư vị, lời nói không lời lẽ khách khí, chúng ta đa bảo các bây giờ khoảng cách diệt vong chỉ có cách một kia, nhưng ta xem các vị không chút nào ý thức được. Hả? Lời vừa nói ra, một đám tôn giả sắc mặt đại biến. Tình huống thế nào? Đa bảo các bây giờ thế lực siêu nhiên, hết thảy đều ở vững bước vận chuyển, làm sao khoảng cách diệt vong chỉ có cách một kia? Ta này không phải chuyện giật gân. Nhạc Dương nghiêm túc nói, còn nhớ ta trước mặt mặc cho thất tôn giả đối lập lúc, những người vượt ngoại trí tôn phản ứng sao? Kim Bảo ông lão mọi người rơi vào trầm tư. Bọn họ ở vây xem, đang đợi, thậm chí còn đang chờ mong. Chờ đợi ta đem sự tình làm lớn, chờ mong đa bảo các đi nhầm đường, sau đó hợp nhau tấn công, chia cắt đa bảo đại thế giới. Tiền tài động lòng người, những năm này, đa bảo các ăn quá nhiều rồi, rất nhiều thế lực đã muốn ngồi không yên. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí ung dung mấy phần, cười nói, cũng còn tốt, đại tôn giả xử lý vẫn tính bình tĩnh, không có đem sự tình quyết đại. Mà sự gia nhập của ta, làm cho đa bảo các ở bề ngoài thực lực không giảm phản thăng, điều này cũng làm cho một ít thế lực trong bóng tối đối với đa bảo các lưu tính, tạm thời bỏ dở. Nhưng, tạm thời không gặp nguy hiểm, không có nghĩa là sau đó cũng không có nguy cơ. Chỉ cần đa bảo các một ngày vẫn là vũ trụ trung tâm giao dịch, lượng lớn tài nguyên phun ra nuốt vào lượng, tương lai tất nhiên sẽ gặp đến nhiều phe thế lực vây quét. Kim Bảo ông lão mọi người đối diện một ánh mắt, đối với Nhạc Dương lời giải thích, bọn họ hơi hơi trầm tư sau, liền cũng đồng ý. Thực, sớm lúc trước, bọn họ cũng đã có loại này cảm giác nguy hiểm. Cái này cũng là trước ở Nhạc Dương trước mặt mặc cho thất tôn giả đối lập lúc, đa bảo các một đám chi tôn, muốn tuyển chọn nhân nhượng cho yên chuyện, tình nguyện hủy diệt thứ bảy mạch, cũng phải đem nhân quả chấm dứt nguyên nhân. Lão thất, ngươi đưa ra vấn đề này, có thể có phương án đương đối. Kim Bảo đại tôn giả hỏi. Có. Nhạc Dương cười nói, biện pháp tốt nhất chính là rời đi sự chú ý, đem các thế lực lớn ánh mắt từ trên người đa bảo các chuyển đến phương diện khác. Thì như một cái cơ hội thành tiên, một cái viễn cổ tiên thần chiến trường di tích, hoặc là đột nhiên xuất hiện vô chủ tiên khí. Chỉ cần dính đến tiên, đối với các chí tôn tới nói, muốn xa so với đa bảo đại thế giới tài nguyên đến càng có sức mê hoặc. Lời vừa nói ra, Kim Bảo ông lão cùng hắn vài tên tôn giả đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt có chút lấp loe ánh sáng. Thấy thế, Nhạc Dương trong lòng cười thầm một tiếng, cái đám này lao ra hỏa, quả nhiên cất giấu bí mật lớn. Nhưng hắn cũng không vội mở miệng hỏi tuân, mà là một mặt cười nhạt nhìn mọi người. Ý tứ không cần nói cũng biết, các ngươi có thể không nói, nhưng xảy ra chuyện, cũng đừng hy vọng ta đến đánh. Bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Một hồi lâu sau, Kim Bảo ông lão tằng hắng một cái, nói đến, lao thất ngươi đưa ra mấy cái phương diện, vẫn đúng là có một nơi có thể thỏa mãn. Ồ. Nhạc Dương cười nói, chẳng lẽ đại tôn giả ở nơi đó tìm được cơ hội thành tiên? Có thể thành hay không tiên ta không rõ ràng. Kim Bảo ông lão nói, nhưng này bên trong là một chỗ viễn cổ tiên thần chiến trường di tích, là một mảnh không trọn vẹn thế giới. Ta cũng không rõ ràng vùng thế giới kia tại sao lại di ở lại nơi vũ trụ này, nhưng nơi đó có tiên linh chi khí tồn tại. Ta đem xưng là Tàn Tiên Giới. Chúc đại gia năm mới vui sướng, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Chương 524, Hàn Chí Tôn. Đa Bảo Các, thứ bảy mạch tân chọn lựa chủ tinh. Một tòa cung điện bên trong, Linh San cùng Đông Phương cô nương chính câu được câu không nói chuyện phiếm. Linh San, nếu là ngươi ca cùng Đa Bảo Các những người kia đàm luận vỡ, ngươi định làm gì? Còn có thể làm thế nào? Nhạc Linh San một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, nói, đều giết là được rồi. Ngược lại anh ta coi trọng chính là nơi này tài nguyên, lại không phải đa bảo các cái kia mấy cái chí tôn. Ngươi này sát tính cũng quá hơi lớn. Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn, lại nói, cái kia nếu là có một ngày, ta cùng ngươi ca làm lộn tung lên, muốn vật lộn sống mãi đây, ngươi cũng phải giết ta. Bạch tỷ tỷ ngươi lời này nói. Linh San cười ha ha, sau đó trong thanh âm nhiều hơn mấy phần túc sát khí tức, vậy ta khẳng định giết ta. Đông Phương Bạch trợn mắt khinh bỉ, hai ta này tố liêu tỷ muội tình, đùng, toàn nát. Nát liền nát, cái kế tiếp càng ngoan. Linh San cười hì hì, sau đó nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Quay đầu xem hướng về Đông Phương Bạch, một mặt vẻ nghiêm túc. Chơi đùa quy chuyện cười, đừng bắt ta ca sinh mệnh an nguy đùa giỡn. Ta không biết Bạch tỷ tỷ ngươi chỉ là thuận miệng nói, vẫn là đang lo lắng cái gì, nhưng có một số việc, bất kể là hiện tại, vẫn là sau đó, ta cũng có thể đưa ra đáp án rõ ràng. Cùng ta ca là người, bất kể là ai, ta đều gặp giết, cũng đều dám giết. Nói, nàng lại cường điệu một câu, bất kể là ai. Đối với ta mà nói, Nhạc Dương không chỉ có là ca ca, càng là ta lo lắng, là ta càng tránh gió, là ta nơi ở. Càng là ta cùng thế gian này tồn tại duy nhất tuyến. Hắn như mạnh khỏe, ta có thể bao dung thế gian này tất cả ác ý, mà hắn nếu không ở, cái kia thế gian này là tồn tại vẫn là hủy diệt, đối với ta mà nói, không có một chút nào ý nghĩa. Đông Phương Bạch im lặng, nhìn chằm chằm Nhạc Linh San, mà Linh San cũng ánh mắt không chớp một cái nhìn nàng. Thực ta vẫn luôn biết, phu quân trên người có bí mật lớn. Một hồi lâu sau, Đông Phương Bạch chậm rãi mở miệng, nói, hắn không nói, ta cũng xưa nay không hỏi. Lại như hắn xưa nay không hỏi ta, công pháp ma đạo đến tiếp sau là làm sao từng bước một thăng cấp, cái kia cái của mâu, lại tại sao lại chủ động xuất hiện ở trong tay ta. Nói, nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Linh San, nói, nhưng bây giờ xem ra, bí mật trên người của ngươi, tựa hồ, cũng không ít đây. Linh San vuốt vuốt thái dương sợi tóc, cười nói, ta không bí mật gì, chỉ là hiểu ra một vài thứ, nhớ lại một ít chuyện, càng rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình thôi. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, đa số như ảo ảnh trong mơ, có thể đi ra đạo của chính mình, hiểu ra tự thân đường người, thực nói đến, cũng không nhiều. Bạch tỷ tỷ, con đường của ngươi còn rất dài. Ta ca ca con đường gặp càng dài. Ta hy vọng ở trên con đường này, ngươi có thể vẫn cùng hắn tiếp tục đi, mà không phải trên đường xuống xe, thậm chí là mỗi người đi một ngả. Ý của ta, ngươi hiểu chưa? Đông Phương Bạch đứng dậy, hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến, vừa đi vừa nói, lời này không cần ngươi nhắc tới điểm. Ta cùng phu quân, nhưng là đạo lữ, ta cùng ngươi ca thâm nhập giao lưu trình độ, không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Tôi. Linh San em gái nhẹ gắt một cái, sắc mặt cũng là có chút quái dị. Như thế nghiêm túc đề tài, ngươi vào lúc này lái xe, này hòa phòng, thích hợp sao? Có điều, trong lòng nàng, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, ca ca sân sau có thể sẽ bạo phát mầm họa, lại một lần ở nàng cái này cơ trí muội muội trong tay cho lắng lại rơi mất. Có nàng như thế cái thông minh mà lại có thể làm ra muội muội, lão ca thật đúng là đốt tám đời cao thơm. Nhạc Dương bên kia, trong đầu suy tư trước hội nghị bên trong nội dung, đi ra đa bảo các tổng bộ. Đi chưa được mấy bước, hắn đưa tin phủ liền sáng lên. Thần thức quét qua, trong đầu của hắn liền vang lên Cẩn Nhi tên tiểu nha đầu kia có chút thanh âm vui sướng. Sư tôn, ta đụng tới cái thú vị người, đối phương có bút đại buồn bán muốn cùng ngài nói chuyện, ngài có muốn tới hay không ta chỗ này gặp gỡ hắn? Đại buồn bán? Thần thức từ đưa tin phủ bên trong thu hồi, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Cẩn Nhi không phải là cái gì không từng va chạm xã hội tiểu nha đầu phía tử, nàng tiếp thu truyền thừa, so với Nhạc Dương người sư tôn này nhìn thấy đều nhiều hơn, có thể bị nàng xưng là đại buồn bán, nghĩ đến tuyệt đối không bình thường. Theo ở lại trên người đối phương thần thức dấu ấn, Nhạc Dương hơi vừa suy tính, liền xác định Cẩn Nhi vị trí, sau đó thân hình loáng một cái, cả người hóa thành một mảnh bát tịt dòng lũ, biến mất ở phía chân trời bên trong. Đa bảo đại thế giới, một viên không đáng chú ý bản địa hành tinh bên trong, Cẩn Nhi ngồi ở một dòng sông nhỏ bên, hai cái bàn chân nhỏ rất là thoải mái ở bên trong nước câu được câu không lắc lư. Ở nàng cách đó không xa, một tên tướng mạo phổ thông, da rẻ hơi hơi hắc, xem ra cực kỳ không đáng chú ý thanh bảo người trẻ tuổi, hơi nhắm mắt, tựa hồ đang tu luyện. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về giữa không trung chắp tay thi lễ. Thái Huyền đạo hữu. Trong hư không, Nhạc Dương bóng người ở gợn sóng không gian bên trong đi ra, sau đó theo bản năng ở nam tử trẻ tuổi kia trên người đánh giá một phen. Nói đến kỳ quái, đối phương cho hắn cảm giác rất là kỳ lạ, nếu không có vừa nãy người này chủ động đứng dậy chào hỏi, Nhạc Dương thậm chí theo bản năng liền muốn đem người này bỏ qua. Rất hiển nhiên, đối phương ở che lấp khí tức ẩn giấu tự thân phương diện, thủ đoạn rất không bình thường. Hơn nữa trong nháy mắt, Nhạc Dương liền có thể phán đoán ra, người này ở thần hồn phương diện tu luyện, tuyệt đối phi thường tuyệt vời, không hẳn liền ở dưới hắn. Đối với này, Nhạc đại công tử không thể không âm thầm cảm khái, vũ trụ thực sự là quá to lớn, cường giả tầng tầng lớp lớp, chỉ là một cái xem ra rất phổ thông người trẻ tuổi, càng là cấp chí tôn tồn tại. Đạo hữu nhận ra ta? Nhạc Dương mở miệng hỏi. Thái Huyền đạo hữu một kiếm chém chí tôn vô thượng phong thái, tại hạ cũng là tận mắt nhìn, tự nhiên nhận ra. Vị này thần bí chí tôn tựa hồ không quen lời nói, mở miệng nói rồi như thế một câu sau khi, liền trầm mặc lại, tựa hồ đang suy tư đón lấy nên nói cái gì. Nhạc Dương nhưng là không thèm để ý cười nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta họ Hàn. Hàn đạo hữu. Nhạc Dương ôm quyền cười nói, Nhạc mỗ là cái thằng tính, không thích những người còn cong nhiều nhiễu. Tiểu đồ trước nói rằng bạn bè muốn cùng ta làm cái đại buôn bán, không biết đúng hay không là thật. Hắn vừa nói như thế, vị kia Hàn chí tôn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện ngựa khí cũng là trôi chảy rất nhiều, nói, Hàn mỗ quả thật có cọc chuyện làm ăn muốn cùng đạo hữu trao đổi. Nói, trong tay hắn thêm ra một chiếc thẻ ngọc, nói, trong này ghi chép một thế giới nhỏ vũ trụ tọa độ, ta muốn dùng cái này cùng đạo hữu làm cái giao dịch. Tiểu thế giới vũ trụ tọa độ. Nhạc Dương nhất thời đến rồi hứng thú, chẳng lẽ thế giới này có cái gì khiến chí tôn cảm thấy hứng thú địa phương? Hàn chí tôn gật đầu, ta có thể xác định, tiểu thế giới kia trừ ta ra lại không người phát hiện. Còn bên trong có cái gì, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng không dám vào đi. Chương 525, vũ trụ biên hoang. Thế gian này còn có Hàn đạo hữu không dám vào đi thế giới. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, tại đây cái không có tiên thần tồn tại vũ trụ, chí tôn cấp bậc trên căn bản chính là đứng ở vũ trụ đỉnh. Đến tầng thứ này, ở vũ trụ hoàn toàn có thể nói tùy ý đi tới. Chỉ cần đừng như đa bảo các trước thất tôn giả như vậy đầu sắt, một lòng muốn chạy trốn tình huống, cũng không ai dám nói chắc chắn có thể giữ lại được một vị chí tôn. Ta xác thực không dám vào đi. Hàn chí tôn hơi chìm xuống mặt, sau đó cười nhạt nói, cái kia phương thế giới khối lượng cơ thể không lớn, là một phương văn minh trình độ không cao khoa học kỹ thuật thế giới. Khoa học kỹ thuật thế giới? Đúng. Hàn chí tôn gật đầu nói, vũ trụ đại thế giới nhiều không kể xiết, có chút thế giới đi không phải tu luyện văn minh, mà là khoa học kỹ thuật văn minh, lấy nghiên cứu vũ trụ bản chất, tăng lên sinh mệnh gen cấp độ vì là mục đích. Ta từng gặp được một cái khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cực cao đại thế giới, hố đen dập tắt pháo một pháo xuống, chính là một chòm sao bị hủy diệt, nói riêng về lực phá hoại, tuyệt đối không kém gì chí tôn. Đa bảo các sau đó không lâu bắt đầu buổi đấu giá, có người nói thì có một nhóm đến từ chính đại thế giới kia muốn bán đấu giá vực ngoại tàu bay, hợp đạo cảnh trở xuống tu sĩ thừa này tàu bay, cũng có thể ở vũ trụ ngao du. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, việc này sau này hay nói, đạo hữu vẫn là chủ yếu giảng giải một chút, trước ngươi nói tới, cái kia liền ngươi cũng không dám đi vào thế giới đi. Hàn Chí Tôn mở ra, có chút cười ngượng nói, thế giới kia, ta chỉ có thể xác định là cái khoa học kỹ thuật văn minh không cao thế giới, có mấy hành tinh quay chung quanh mặt trời xoay tròn, với hắn đại thế giới so ra, chỉ có thể coi là một cái tiểu vị diện. Nhưng, cho ta cảm giác, cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Dương trầm giọng nói, một cái tiểu vị diện, vì sao cho đạo hữu cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đạo hữu có thể đi vào gặp phải cái gì? Ta không có đi vào. Hàn Chí Tôn hơi hơi trầm tư, nói, tại hạ có cái quen thuộc, chỉ cần đi tới xa lạ địa phương, chân thân đều sẽ không dễ dàng đặt chân, dù cho nơi đó xem ra hảo không có nguy hiểm dấu vết. Ở cái kia phương thế giới ở ngoài, ta đầu tiên là phân ra một tia thần thức dò vào bên trong, kết quả là ta tổn thất cái kia sợi thần thức. Sau đó, ta đưa vào một chút con rối tiến vào bên trong, kết quả cũng là sống chết mà bay, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Cuối cùng, ta đem một nhóm nuôi dưỡng yêu thú đưa vào bên trong, không một chút thời gian, gánh chịu có bọn họ hồn huyết thẻ ngọc cũng trong lúc đó tất cả đều sụp đổ rồi. Nơi đó là đại hung nơi, nhưng tương tự, đạo hữu cũng có thể rõ ràng, liền Chí Tôn đều khả năng cực lớn gặp nơi ngã xuống, tất nhiên ẩn chứa cơ duyên to lớn. Nhạc Dương cười nói, Hàn Chí Tôn tìm tới ta, là muốn ta cùng ngươi cùng đi thăm dò ở đâu? Đúng. Vì sao tìm ta? Nhạc Dương hỏi. Hàn Chí Tôn vuốt cằm nói, Thái Huyền đạo hữu thực lực cực cường, hơn nữa đối nhân xử thế cũng rất chính phái, cùng ngươi liên thủ, có thể thiếu chút cầu tâm đấu giác. Nhạc Dương lắc lắc đầu, xin lỗi, bản tọa không thích cùng người không quen thuộc đồng thời mạo hiểm. Đừng hỏi tại sao, đơn thuần ngươi họ Hàn, tổ hai người đội dưới phó bản sự tình, muốn cũng đừng nghĩ. Được thôi, xem ra đạo hữu cũng là cẩn thận người. Hàn Chí Tôn hơi hơi trầm tư, nói, như vậy đi, chúng ta thay cái giao dịch phương thức. Ta có thể đem phía kia tiểu thế giới tọa độ giao cho đạo hữu, mà đạo hữu thăm dò sau, nếu là cùng tại hạ nói tới tương xứng hợp, liền coi như là nợ ta một món nợ ân tình, làm sao? Nhạc Dương xua tay, ân tình thì thôi, Hàn đạo hữu muốn cái gì, nói thẳng chính là, ta như cảm thấy đến chị thì sẽ đáp ứng. Hàn Chí Tôn môi giật giật, truyền âm nói, đạo hữu, ngươi đầu tiên là đánh chết đa bảo các thất tôn giả, sau đó ký kết khế ước gia nhập đa bảo các, tất nhiên cũng là biết được một ít chuyện chứ. Hàn đạo hữu nói, là chuyện gì? Nhạc Dương cười ha ha, bộ ta nói, cả nghĩ quá rồi chứ. Hàn Chí Tôn tiếp tục truyền âm nói, tỉ như nơi nào đó chưa từng bị người ngoài phát hiện tiên thần chiến trường di tích. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, rất hiển nhiên đối phương không biết là thông qua phương pháp gì sắp thực hiểu rõ đến một chút đa bảo các bí ẩn, chỉ là không biết liên quan với bí mật này đến tột cùng có bao nhiêu người cũng tra xét đến. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đạo hưu tiến vào di tích lúc có thể hay không mang ta một cái? Nhạc Dương lộ ra một tia làm khó dễ vẻ mặt, một cái không biết tình huống tiểu thế giới tọa độ cùng tiên thần chiến trường di tích tiêu chuẩn, đạo hưu cảm thấy thôi, giá này chị ngang nhau sao? Hàn Chí Tôn trong lòng chìm xuống, có loại cũng bị tể một đao cảm giác. Ngưng tiếng nói, cái kia, đạo hữu cảm thấy thôi, làm sao, mới coi như giá trị ngang nhau. Ta Thái Huyền giáo còn thiếu cái phó trưởng giáo, không biết Hàn đạo hữu có thể có hứng thú. Hàn Chí Tôn chân mày hơi nhíu lại, nói, Hàn mộ tán nhân một cái, tự tại quen lên rồi. Còn chưa có nói xong, nhưng thấy Nhạc Dương trực tiếp xoay người, nhấc theo Cẩn Nhi cánh tay, liền chuẩn bị rời đi, lập tức, Hàn Chí Tôn nhất thời có chút sốt ruột. Thái Huyền đạo hữu chấm đã. Tiên cổ chiến trường di tích, đối với hắn rất trọng yếu. Chí Tôn rất mạnh, tuổi thọ có thể đạt tới 129,6005, đầy đủ con số một nguyên. Nhưng, tuổi thọ lại trường, chỉ cần không thành tiên, trung quy có thọ tận ngã xuống ngày, đây là hắn không thể tiếp thu. Mà khả năng tồn tại thành tiên kỳ ngộ tiên thần chiến trường di tích, bất luận tiêu tốn cái gì đánh đổi, hắn đều phải muốn đi vào. Trở thành Thái Huyền giáo phó trưởng giáo cũng không phải là không thể. Nhưng chúng ta phải nói rõ trước, Hàn Mộ từ trước đến giờ nhàn tản quen lên rồi, không thích ràng buộc, Thái Huyền đạo hữu như muốn lấy giáo quy cái gì ràng buộc tại hạ, cái kia. Nhạc Dương trực tiếp xoay người, sang sảng cười nói, ha ha, Hàn huynh đệ nói gì vậy? Ngươi chỉ cần treo cái tên liền có thể, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối không bắt ép đạo hữu làm bất kỳ không muốn việc. Hàn Chí Tôn mở ra, nhìn nụ cười kia đáng yêu, tràn đầy thành khẩn vẻ Thái Huyền chân quân, trong lúc nhất thời, có loại lên thuyền giặc cảm giác. Cái kia, ta tục ra họ Nhạc, Hàn huynh đệ gọi ta lão Nhạc, hoặc là Nhạc huynh đệ đều được. Nhạc Dương vô vô chính mình lồng ngực, sang sảng nói, yên tâm, sau đó chúng ta chính là người một nhà, vi huynh cam đoan với ngươi, chỉ cần tiên thần chiến trường di tích mở ra, ắt sẽ có ngươi một phần tiêu chuẩn. Hàn Chí Tôn yên lặng gật đầu, nhấc xoay tay một cái, một viên ghi chép có huyền diệu tọa độ thẻ ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù cho là Chí Tôn cũng không rõ ràng. Mà có một khu vực, nơi đó không có đại thế giới vòng xoáy tồn tại, cũng không có tinh không dấu vết, có, chỉ là sương mù xám xịt. Sương mù phạm vi bao phủ, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Liền ngay cả Chí Tôn thần thức cũng chỉ có thể thăm dò quanh thân 1 triệu dặm khu vực, đối với Chí Tôn tới nói, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Khu vực này, ở Chí Tôn giao lưu bên trong, đem xưng là vũ trụ biên hoang. Không có ngôi sao, không có thế giới, ngoại trừ sương mù, vẫn là sương mù. Mà lúc này Nhạc Dương, một bộ thanh sam, lưng đeo cổ kiếm, bước chậm ở cái kia vô biên mênh mông trong sương mù, dựa theo ngọc giản trong tay chỉ dẫn, hướng về nơi nào đó không gian tọa độ chạy đi. Chương 526, khai đoan. Nên chính là chỗ này. Nhạc Dương ở mênh mông trong sương mù chọn lựa một chỗ khu vực, thầm nói, chỗ này, ngoại trừ sương mù ở ngoài, trống không một mảnh, trời mới biết nơi này lại vẫn ẩn giấu đi một thế giới nhỏ. Lầm bầm lồ bầu, hắn giơ tay thành đao, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Sau đó, không gian bị cắt ra, xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Mà ở cái kia loạn lưu bên trong, một mảnh cực kỳ đáng chú ý không gian mảnh vỡ trôi nổi ở bên trong, nhưng bất luận đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu làm sao gào thét chạy trốn, đều không thể làm cho vùng không gian kia mảnh vỡ thay đổi vị trí. Nhạc Dương trong con ngươi có ánh sáng mang lấp lóe, xuyên thấu qua mảnh vỡ ở ngoài cấm chế phòng ngự, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh vỡ bên trong tồn tại một mảnh tinh không, mà ở cái kia trong tinh không, một viên tinh cầu màu xanh lam, mặt trên che kín nhà cao tầng, trong nháy mắt ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. S. Trái đất. Nhạc Dương biến sắc, muốn tiến một bước quan sát, nhưng ngay lập tức, hắn cảm giác nhãn cầu đau xót, một nguồn sức mạnh vô hình che đậy tầm mắt của hắn, làm cho hắn cũng không còn cách nào tra xét mảy may. Sừng sững ở vết nứt không gian ở ngoài, Nhạc Dương sắc mặt không ngừng biến hóa. Mới vừa hắn tuy rằng chỉ là nhìn thấy trong nháy mắt, nhưng có thể xác định, vùng không gian kia mảnh vỡ bên trong bao hàm màu xanh thẳm hành tinh, tuyệt đối là trái đất. Hơn nữa, cùng hắn năm đó xuyên việt đến tiếu ngạo thế giới trước trái đất, cực kỳ tương tự. Dù là lấy tâm tình của hắn, lúc này cũng là mơ hồ có chút kích động, thân là người xuyên việt, lại có ai có thể ngăn cản được muốn về trái đất nhìn ý nghĩ? Không đề nghị ký chủ chân thân tiến vào. Trong đầu, đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Tự Nhạc Dương tu luyện thành công đến, đối với hệ thống ỷ lại càng ngày càng giảm thiểu, mà hắn không chủ động đặt câu hỏi, hệ thống bình thường cũng sẽ không chủ động lên tiếng. Hai người trong lúc đó duy trì một loại đặc thù hiệu ngầm. Mà lần này, đối mặt không gian loạn lưu bên trong cái kia mảnh nghi ngờ trái đất tiểu thế giới, hệ thống nhưng hiếm thấy đột nhiên lên tiếng, bên trong nguy hiểm có thể thấy được chút ít. Nhạc Dương ở trong đầu trầm giọng đặt câu hỏi, hệ thống, bên trong trái đất, đến tột cùng có phải là ta trước sinh hoạt thế giới? Hệ thống, bên trong là trái đất, nhưng cũng không phải là ký chủ trước sinh hoạt trái đất. Không phải sao? Nhạc đại trưởng môn có chút tiếc nuối, phú quý không về quê, như cẩm y giả hành, hắn tuy rằng không phải loại kia lộ liêu tính tình, nhưng làm sao vừa không có vinh quy quê cũ, nhìn một chút năm đó cấu người tâm tư. Nhạc Dương, mới vừa cái kia cấu ngăn trở ta tầm nhìn sức mạnh, là cái gì? Hệ thống, sức mạnh của thời gian. Thời gian. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, gặp phải đại tạo hóa, phía kia trong tiểu thế giới, tồn tại một viên tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, trên được lưu lại thời gian đại đạo pháp tắc. Chiếm được, có thể luyện chế với bản mệnh tiên kiếm bên trong, lên cấp tiên khí. Tạo hóa ngọc điệp. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, có chút không xác định hỏi, hệ thống, ngươi thật không lầm. Tạo hóa ngọc điệp, dù cho là mảnh vỡ, bực này chí bảo, cũng là ta có thể gặp được. Ta không phải tự thi, ta chỉ nói là ta một cái liền tiên đều không đúng tu sĩ, ta phối sao? Hệ thống, ký chủ không cần hoài nghi, những năm này, ngươi chỉnh hợp Thái Huyền đại thế giới, Nưu Tính Dương thần đại thế giới, làm chủ đa bảo đại thế giới, giết chí tôn, vang danh vũ trụ, ngươi bây giờ số mệnh trị đã đạt hơn 200 vạn. Tuy còn không đạt tới phương vũ trụ này nhân vật chính trình độ, nhưng ít ra cũng là giới này đứa con của số mệnh một trong, gặp phải chút cơ duyên, cũng là rất bình thường. Nhạc Dương cười cợt. Số mệnh trị tăng lên, xác thực ở mọi phương diện đều có rất lớn có ích, liền tỷ như Cẩn Nhi, năm màu cầm lý, quả thực chính là cất bước tầm bảo khí. Nhưng Nhạc đại trưởng môn vẫn cảm thấy, lấy hắn bây giờ số mệnh, có lẽ sẽ gặp phải chút cơ duyên, nhưng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, bực này trong truyền thuyết thần thoại trung cực chí bảo, thấy thế nào, đều không nên là hắn bực này cấp độ nên tiếp xúc được. Được thôi, hệ thống ngươi nói bình thường cái kia liền bình thường. Nói cho ta, cái này bảo vật, nên làm gì đạt được? Ta hiện tại, đừng nói đi vào, liền nhìn nhiều, đều rất là khó khăn. Hệ thống, tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn chí bảo, dù cho chỉ là cực nhỏ mảnh vỡ, nhưng diễn hóa ra thế giới, cũng ẩn chứa đặc thù đại đạo quy tắc. Bên trong, là một phương chân thực mạt pháp thế giới, cấm chỉ bất kỳ siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại. Ký chủ nếu chân thân đi vào, tất sẽ bị thời gian đại đạo lực lượng đánh tan một thân tu vi, bị trở thành người phàm bình thường, ở bên trong chết rồi, cái kia chính là thật sự chết rồi. Có thể nói khẳng định, ký chủ như tùy tiện đi vào, tỷ lệ tử vong lên đến 100. Nhạc Dương cao mày nói thẳng phương pháp đi. Hệ thống, ký chủ có hai cái phương thức có thể lựa chọn. Số 1, chí bảo có linh, sẽ chủ động tìm kiếm người hữu duyên. Ký chủ có thể tạm thời rời đi, ở vũ trụ tăng lên tự thân số mệnh trị, làm số mệnh trị đạt đến ngàn vạn lúc, có so sánh xác suất cao có thể trở thành người hữu duyên kia, đến ngọc điệp mảnh vỡ chủ động nhận chủ. Số mệnh trị càng cao, nhận chủ tỷ lệ liền càng lớn. Thứ hai, không gian loạn lưu bên trong phía kia tiểu thế giới, bị thời gian đại đạo pháp tắc bao phủ, nằm ở vô hạn tuần hoàn, vô hạn bố trí lại trạng thái bên trong. Ký chủ có thể phân ra một tia thần thức, hóa thành phàm nhân thân, lấy phàm nhân thân thể tiến vào bên trong. Nếu có thể tiếp tục sống sót, cũng cuối cùng đánh vỡ tuần hoàn trạng thái, có thể chiếm được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tán thành, có tỷ lệ khiến nhận chủ. Nhạc Dương trầm tư nói, loại phương án thứ nhất tạm thời không đề cập tới, này loại phương án thứ hai, thấy thế nào, cũng giống như là chơi trò chơi, dưới phó bản, mà cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, chính là qua cửa sau trùng cực khen thưởng. Hệ thống, rất bình thường, người tu hành đang tầm bảo, tương tự, chí bảo cũng đang tìm kiếm phù hợp yêu cầu tu sĩ. Mà dựa theo nó giả thiết quy tắc tiếp tục sống sót, giải trừ phía kia bên trong tiểu thế giới vô hạn tuần hoàn trạng thái, chính là chí bảo tìm kiếm người hữu duyên thiết trí điều kiện. Nhạc Dương xoa xoa mi tâm, hơi suy nghĩ, một đạo thần hồn ý nghĩ từ mi tâm tổ khiếu bên trong mang theo nóng dực khí tức hiện ra. Sau đó, Nhạc Dương giơ tay một chỉ điểm ra, một viên huyết dịch nhỏ xuống, hòa vào đạo kia thần hồn ý nghĩ bên trong, gần như trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút hư huyễn thần hồn bóng mờ, trực tiếp hóa thành sinh động chân thực sinh mệnh. Đồng dạng một bộ thanh sam, dáng dấp cùng Nhạc Dương bản tôn giống như lúc, ở hai người thu lại khí tức lúc, căn bản không nhìn ra đến tột cùng ai là chân thân, ai là thần hồn phân thân. Hệ thống, ta đạo này phân thân nếu là ở bên trong ngã xuống, gặp làm sao? Tiến vào phía kia tiểu thế giới trước, Nhạc Dương cuối cùng hỏi một câu. Hệ thống, ký chủ gặp tổn thất một cái thần hồn ý nghĩ. Nhạc Dương gật đầu, rất tốt, nghe ngươi một lời nói, chính là một lời nói, quả nhiên đại đạo đơn giản nhất, liền phí lời đều như thế có triết lý. Sau một khắc, Nhạc Dương bản tôn ngồi xếp bằng ở trong hư không, mà đạo kia phân thân, nhưng là một bước vào đến không gian loạn lưu bên trong, không chút do dự nào, vọt thẳng vào phía kia tồn tại trái đất bên trong tiểu thế giới. Sau đó, Nhạc Dương chân thân rõ ràng nhận biết được, một luồng giống như dòng lũ giống như thời gian sức mạnh to lớn bao phủ ở phân thân bên trên, đem phân thân một thân tu vi pháp lực thậm chí thân thể tinh lực hết mức đánh tan, khiến hóa thành phàm nhân thân thể. Chương 527, 45 đường xe công cộng. Leng keng, hoan nghênh cưỡi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Từ một trận trong hôn mê tỉnh lại lúc, nhạc dương bên hai truyền đến xa lạ mà lại rất tinh tường điện tử tiếng nhắc nhở. Mở mắt ra, sau đó, lâu không gặp một màn, ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Hắn lúc này đang ngồi ở một chiếc trên xe buýt, xe cộ chính đều đâu vào đấy ở trên đường phố chạy, loại kia ngựa xe như nước đô thị cảm, làm cho Nhạc Dương trong lúc nhất thời có loại muốn lệ mục đích cảm giác. Nơi này, đúng là trái đất ta. Dù cho không phải là mình từng sinh hoạt qua trái đất, nhưng này loại quen thuộc đến trong xương hình ảnh, như cũng làm hắn có loại tìm tới quy tụ thân thiết. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương vừa quan sát bốn phía tình huống, một bên cảm ứng tự thân tình huống. Sau đó, hắn cơ bản có thể xác định, chính mình cái này từ ngoại giới tiến vào phân thân, xác thực trở thành phàm khu, ngoại trừ thân thể vẫn tính khỏe mạnh ở ngoài, cùng phổ thông thành niên nam tính không có gì khác nhau. Không có tu vi, không có pháp lực, không có mênh mông như biển khí huyết, cũng không có một niệm tra xét vạn vật thần thức, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Ân, ngoại trừ xoáy một điểm, khí chất siêu tục một điểm ở ngoài, xác thực thường thường không có gì lạ. Đã lâu không có trải nghiệm quá nhỏ yếu như vậy cảm giác, nhưng chẳng biết vì sao, ta nhưng có điểm hưng phấn đây. Đè xuống trong lòng cái kia cỗ trở lại trái đất cảm giác vui sướng, Nhạc Dương đem trên xe tình huống cơ bản hiểu rõ một phen. Trầm mặc ít lời, không nói một lời vùi đầu lái xe công cộng tài xế. Mang theo tai nghe nhắm mắt nghe nhạc chẳng hán. Nắm điện thoại di động đang làm trực tiếp lắm lời thanh niên. Chính đang bước lên trong túi sách dược phẩm lão Aji. Bên chân bày ra túi da rắn, ánh mắt có chút rụt rè không dám nhìn người cụ ông. Bên cạnh bày dương hành lý đại thúc tuổi trung niên. Ăn mặc xám nhạt nữ thức Âu phục, bên chân bày ra màu đỏ túi, mặt không hề cảm xúc phụ nữ trung niên. Ngồi ở hàng cuối cùng, mang khẩu trang, trước người đeo cái bọc sách, một bộ người lạ chớ gần dáng dấp người thanh niên trẻ. Cùng với, ngồi ở Nhạc Dương phía bên phải hành lang chỗ ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người này thật giống là tình nhân, nhưng lại không phải quá giống, có vẻ như mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia mờ mịt. Vui sướng là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Chào mọi người, ta là các người bạn tốt nhất ca. Bên trong buồng xe, cái kia nắm điện thoại di động làm trực tiếp tuổi trẻ lắm lời nam tử, lúc này đối diện điện thoại di động cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả chuyển động cùng nhau. Ngày hôm nay đây, nhất ca phát hiện người thú vị. Nói, này tự gọi nhất ca nam tử đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay Nhạc Dương. Nhìn thấy không? Tóc dài thanh sam, ngọc thụ lâm phong, này cổ phong hoa trang, quả thực kinh diễm chết rồi a mọi người trong nhà. Sau đó, nhất ca hướng về Nhạc Dương phương hướng đi tới, bắt đầu đến gần. Soái ca, ta phòng trực tiếp bên trong mọi người trong nhà muốn cùng ngài chuyển động cùng nhau dưới, xin hỏi ngươi là cổ trang kịch diễn viên sao? Biểu diễn là cái gì kịch? Nhạc Dương trừng mắt nhìn, trầm mặc hai giây sau, trên mặt hắn lộ làm ra một bộ chân thành mà lại sung mãn thân hòa lực nụ cười. Chào mọi người, ta tên Nhạc Dương, do ta diễn viên chính loại cỡ lớn cổ trang tiên hiệp kịch Hồng Trần Tiên sắp ở sang năm mùa phim hè phát sóng, đại gia đến lúc đó nhớ tới quan sát nha. Nhìn phòng trực tiếp bên trong cả màn hình mạc quá tuấn tú khí chất này, quả thực tuyệt xoái ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử loại hình không có ý nghĩa đề tài. Nhạc Dương đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền ngồi ở chỗ ngồi trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mới vừa hắn đã nếm thử, tuy rằng thành người bình thường, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn giao động người, chúa tể cái thế giới này ý chí tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ vẫn chưa đối với hắn tiến hành bất kỳ can thiệp, mà ở hắn biểu hiện ra có chút hề bại, muốn nghỉ ngơi thái độ lúc, cái kia nhất ca cũng không quấy rầy nữa hắn, đi tới thùng xe phía trước, bắt đầu đang trực tiếp nói chuyện phiếm. Không một hồi, Nhạc Dương phía bên phải hành lang cái khác tuổi trẻ tình nhân phát sinh tiếng bàn luận xôn xao, một ít từ ngữ bị hắn bắt lấy. Người này lúc trước tuần hoàn bên trong cũng không tồn tại, trong buồng xe rõ ràng trước chỉ có 10 người, tại sao lại thêm ra thứ 11 cái? Chẳng lẽ tuần hoàn số lần hơn nhiều, bắt đầu xuất hiện sự kiện linh dị? Tuần hoàn. Nhạc Dương sâu sắc liếc mắt nhìn đôi kia tiểu tình nhân. Nếu là đem cái này vô hạn tuần hoàn vô hạn bố trí lại thế giới so sánh trò chơi phó bản, hai người này nên chính là phó bản nhiệm vụ chính tuyến nở cờ. Muốn qua cửa, liền tất nhiên muốn cùng hai người này tiếp xúc. Các ngươi khỏe, ta tên Nhạc Dương. Cách hành lang, Nhạc Dương đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Ế. Đôi kia tình lữ trẻ tuổi bên trong, tướng mạo thanh tú nữ tử có chút thật không tiện cười cợt. Ta tên Lý Thi Tình, hắn cứ gọi Tiếu Hạc Vân. Chúng ta mới vừa nói lời nói, ngươi nghe được? Nhạc Dương gật đầu, nghe được một ít. Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn Thi Tình đáo bích tiêu. Hai người tên rất xứng đôi. Nói, hắn lại bổ sung một câu, trai tài gái sắc, người cũng rất xứng đôi. Hai người nghe vậy mẩn ra, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trước còn không cảm thấy đến cái gì, giờ khắc này bị Nhạc Dương vừa nói như thế, hai người lúc này mới ý thức được, mỗi người bọn họ tên, dĩ nhiên như vậy phù hợp với nhau. Được rồi, thể hiện tình yêu cái gì có thể trước tiên chờ một chút sao? Hiện tại, có thể nói một chút, các ngươi trong miệng tuần hoàn sao? Vừa nãy ở các ngươi trong miệng, ta thật giống không phải người, mà là thành quỷ. Nhạc Dương cười trêu ghẹo một câu, đem đề tài khống chế ở chính mình tiết tấu bên trong. Cái kia, chúng ta không phải ý này. Lý Thi Tình xem ra nhỏ tuổi một ít, không bao nhiêu thành phụ, vội vàng giải thích, cái này tuần hoàn đi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao nói ra, cũng không ai gặp tin. Nàng nói không ai gặp tin, nhưng hay là bức thiết muốn cùng người khác kể ra, vẫn là mở miệng giảng giải lên. Trong xe này, có bom. Lý Thi Tình âm thanh rất thấp, ta cùng Tiếu Hạc Vân, đã bị nổ chết nhiều lần, mỗi lần chết rồi, lại lần nữa tỉnh táo lúc, đều sẽ phát hiện lại trở về này trên xe buýt, lặp lại tình cảnh lúc trước. Vì lẽ đó, chúng ta mới sẽ nói tuần hoàn. Chúng ta rơi vào xe công cộng nổ tung tuần hoàn bên trong, chỉ cần không giải quyết bom nổ tung vấn đề, này tuần hoàn liền sẽ vẫn không ngừng tiếp tục kéo dài. Các ngươi nếu biết có bom, vì sao không sớm xuống xe né tránh? Vô dụng. Tiếu Hạc Vân đẩy một cái kính mắt, nói, chúng ta từng thử nửa đường xuống xe, tránh thoát nổ tung. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần đã đến giờ nửa đêm, chúng ta vẫn là gặp rơi vào đang ngủ mê man, khi tỉnh lại, lại sẽ xuất hiện ở trên xe buýt. Như vậy à? Nhạc Dương gật gật đầu, đại thể rõ ràng qua cửa yêu cầu, tìm ra bom, ngăn cản nổ tung. Các ngươi vừa nhưng đã tuần hoàn quá nhiều thứ, có thể tìm được bom giấu ở nơi nào? Lý Thi Tình sững sờ, có chút ngạc nhiên, cái kia, Nhạc Dương, ngươi tin tưởng chúng ta nói? Nhạc Dương cười ha ha, cười có chút cao thâm khó dò, ở hai người không rõ vì sao lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng. Có tin hay không không trọng yếu chính là, chỉ cần dính đến sinh mệnh, ta đều là thà rằng tin có không thể tin không. Ta người này từ trước đến giờ thiện tâm, dù sao, đây chính là quan hệ đến mười mấy cái nhân mạng a. Chương 528, lão bà ta sinh con, ta muốn xuống xe. Nhìn Nhạc Dương cái kia sinh tử không để ý, việc nghĩa chẳng từ thái độ, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Đây là cái người tốt. Hiện nay xã hội có thể vì sinh tử của người khác mà cam nguyện mạo hiểm người tốt, thực sự là không thường thấy. Sau đó, thịch thịch thịch thịch, một trận tiếng nhạc ở trong xe vang lên, là loại kia kiểu cũ điện thoại di động chuông điện thoại âm nhạc, giờ khắc này ở Nhạc Dương trong thai dị thường chói tai, không tên cảm giác nguy hiểm hiện lên ở trong lòng hắn. Sau đó, hắn không lo được hắn, đối với Lý Thi Tình hai người hô, ta tên Nhạc Dương, đạo hiệu Thái Huyền, lần sau. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, Nhạc Dương cảm giác một mảnh sóng lửa hướng mình kéo tới, nổ tung sóng trùng kích trong nháy mắt đem hắn cùng Lý Thi Tình mọi người bao phủ. Vũ trụ biên hoang, vết nứt không gian ở ngoài. Ngồi xếp bằng ở trong sương mù Nhạc Dương chân thân, bỗng nhiên mở mắt ra, lông mày theo bản năng nhăn lại. Mới vừa, hắn bộ kia phân thân đã ngã xuống. Mà theo phân thân ngã xuống, ở bên trong cụ thể phát sinh cái gì, được sức mạnh thời gian ảnh hưởng, cũng không có chuyển về đến hắn cái này bản tôn trong đầu. Tình huống bên trong, hắn như cũng không biết gì cả. Bất quá đối với này, hắn cũng có dự liệu. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, há lại là như vậy dễ dàng có thể được. Giơ tay ở mi tâm nhấn một cái, lại là một đạo thần hồn ý nghĩ bay ra, ở dung hợp một giọt máu sau, hóa thành phân thân, lại lần nữa hướng về phía kia tuần hoàn bên trong thế giới vào. Một người khai hoang phó bản, lần thứ 2 mở soạn. Leng keng, hoan nên cơi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Từ một trận trong hôn mê tỉnh lại lúc, Nhạc Dương bên hai chuyển đến xa lạ mà lại rất tinh tường điện tử tiếng nhắc nhở. Xe công cộng. Nhạc Dương đơn giản đánh giá một phen bốn phía tình huống sau, trong lòng cấp tốc phân tích lên. Trước phân thân nếu là không có xuống xe, như vậy khả năng cực lớn chính là chết ở trên xe. Gặp phải cướp đoạt, bị người đâm chết. Xảy ra tai nạn xe cộ. Có người cướp tay lái, xe rơi vào trong sông. Trên xe có dễ cháy thay đổi bảo phẩm. Khả năng thứ nhất tính không lớn, hắn bây giờ tuy rằng không có pháp lực tu vi, nhưng dù sao cũng là võ đạo tu luyện lập nghiệp, rất nhiều võ kỹ tuy rằng không có nội lực ra chỉ không thi triển ra được, nhưng một ít đơn giản chiêu thức vẫn là có thể triển khai. Một tay đoạt dao sắc đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, trừ phi trong tay đối phương có súng. Loại thứ ba độ khả thi cũng không lớn, việc quan hệ sinh tử, nếu là thật có người muốn cướp giật tay lái, trên một bộ phân thân tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn lại, không thể gặp quanh tay đứng nhìn, nắm tự thân tính mạng đến mạo hiểm. Vì lẽ đó, tạm thời tới nói, trên cụ phân thân tử vong độ khả thi chính là xe công cộng phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hoặc là bên trong xe có thay đổi bạo phẩm phát sinh nổ tung. Hầu như trong thời gian cực ngắn, Nhạc Dương liền phân tích ra nguy hiểm độ khả thi, sau đó, hắn nhất thời ngồi không yên. Xuống xe, nhất định phải xuống xe. Nghĩ đến bên trong, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước tài xế phương hướng hô, "Tài xế sư phó, phiền phức ven đường dừng xe, ta có chút việc gấp, nhất định phải xuống xe." Hắn này vừa mở miệng, vị kia trong tay nhấc theo một túi thuốc bác gái nhất thời bất mãn lườm hắn một cái. "Tiểu tử, xe công cộng có quy định, không có thể tùy ý đỗ xe. Chính là, hiện tại còn chưa tới trạm điểm đây, tùy ý đỗ xe, tài xế sư phó là muốn gánh trách nhiệm." Nắm điện thoại di động làm trực tiếp nhất ca cũng mở miệng phụ họa nói. Nhạc Dương chừng hai người một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Ta mới vừa nhận được tin tức, lão bà ta muốn sinh con, ta hiện tại nhất định phải xuống xe chạy tới, ai nhiều hơn nữa nói, xảy ra vấn đề, ta nắm mạng của các ngươi bồi." Hắn này vừa mở miệng, sát khí phân tán, dù cho bây giờ chỉ là phàm nhân, nhưng này cố giết chóc quá vô số người khí thế, thực tại đem bên trong xe không ít người đè ép. Nắm điện thoại di động trực tiếp nhất ca ngượng ngùng nở nụ cười, "Cái kia, lão bà sinh con đúng là đại sự ha, nếu không, tài xế sư phó, ngài vẫn là bên vệ đường nghe một chút đi." Vị kia trong tay nhấc theo bao bác gái đúng là bất mãn lẩm bẩm một câu, "Người tuổi trẻ bây giờ nha, lệ khí làm sao nặng như vậy đây?" Nhạc Dương lông mày nhíu lại, liếc nàng một ánh mắt, bác gái nhất thời quay đầu, nhìn về phía "Tài xế sư phó à, ngài vẫn là sang bên ngừng một chút đi, làm lỡ xuống, ta sợ tiểu tử này muốn ăn thịt người đây." Tài xế kia một mặt nghiêm túc, xuyên thấu qua kính chiếu hậu không ngừng quan sát, tựa hồ đang xoắn xuýt đến tột cùng có muốn hay không làm trái quy tắc đỗ xe. Nhạc Dương đi tới trên xe treo lơ lửng phòng cháy bữa trước, lạnh lùng nói, "Hoặc là đỗ xe, hoặc là ta đánh thủy tinh vỡ nhảy xe, cái nào trên quẩy chuyện lớn, tài xế sư phó ngươi mình lựa chọn." Lời vừa nói ra, tài xế kia thở dài, hạ thấp tốc độ xe, đem xe công cộng ngừng ở ven đường. Hậu môn xuống xe, tốc độ nhanh một chút. "Cảm tạ." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, đạp bước mà ra, sau lưng hắn, Lý Thi Tỉnh cùng Tiếu Hạc Vân đôi kia tiểu tình nhân cũng theo sát sau xuống xe. "Nhạc Dương, ngươi cũng tiến vào tuần hoàn." Mới vừa xuống xe công cộng vừa mới lái đi, Lý Thi Tỉnh liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi, "Ngươi nhận ra ta?" Nhạc Dương ngẩn ra, nhất thời trong lòng có suy đoán. Hai người này, hẳn là cái này vô hạn tuần hoàn bên trong thế giới nhân vật trọng yếu, chính mình lần trước tiến vào phân thân, rất khả năng cùng hai người có gặp nhau. "A, ngươi không quen biết chúng ta?" Lý Thi Tình sắc mặt có chút quái lạ, "Nếu không có tiến vào tuần hoàn, ngươi vì sao phải vội vã xuống xe? Sẽ không là lão bà thật sự muốn sinh con đi?" "Hơ tơ tơ tơ, vê đút vê đút vê đút e ô." Này ngược lại là không có, có điều là đột nhiên cảm giác rất ngột ngạt, thật giống ta ở trong xe này chết quá bình thường, liền không muốn tiếp tục ở trong xe tiếp tục chờ đợi. Hắn vừa nói như thế, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân hai người nhất thời trợn mắt ngất ngụm, ngươi không có tiến vào tuần hoàn, nhưng cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Lý Thi Tình trên dưới đánh giá Nhạc Dương, xem ngươi mặc đồ này, thật giống là người tu đạo, Nhạc Dương, ngươi sẽ không phải thật là một tu luyện thành công đạo sĩ chứ? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, vẫn chưa giải thích cái gì, trái lại nói, xem ra hai vị biết chút ít cái gì, nếu không tìm một chỗ, chúng ta tán gẫu một hồi. A, được. Một chỗ hoàn cảnh tao nhã bên trong phòng ăn, khách cũng không có nhiều người, Tiếu Hạc Vân kêu tràn đầy một bàn món ăn, quay về Nhạc Dương phong khoáng nói, tùy tiện ăn, không để tâm đau, ngược lại quá 12 hắc khuya, gặp lại lần nữa tiến vào tuần hoàn, tiêu tốn tất cả, đều sẽ lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhạc Dương gật đầu, bưng lên trên bàn nước trái cây, uống một hớp. Hương vị không sai, thành tựu phàm nhân, điểm ấy cũng rất tốt, đắng cay ngọt bùi có thể tùy ý thưởng thức. Người mà, hiểu được thì có mất, như chân thân như vậy, tu vi đứng ở vũ trụ đỉnh cao, nhưng cũng vì vậy mà mất đi phần lớn phàm nhân mới có là thú, này bên trong được cũng mất, ai có thể thật sự nói rõ được đây. Nhạc Dương, chúng ta nhiều lần nói tới tuần hoàn, ngươi làm sao có vẻ như không có chút nào bộ dáng giận mình. Lý Thi Tình không nhẫn mại được, trước tiên hỏi lên. Nhạc Dương cười ha ha, dựng thẳng lên ngón tay hướng về bầu trời chỉ chỉ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Thời gian chính là cái vòng tròn lớn hoàn, mở đầu cũng là chung kết, tất cả đều ở tuần hoàn bên trong, ngươi ta đều không ngoại lệ. Lý Thi Tình trợn mắt ngất ngụm, Tiếu Hạc Vân trong miệng nhồi vào đồ ăn, lúc này cũng đã quên nuốt xuống. Hai người lầy đầu, chỉ có một ý nghĩ, gặp phải cao nhân rồi. Chương 529, có việc ta đến đánh. Lúc này đã đem Nhạc Dương cho rằng cao nhân đối xử Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình hai người, rất là trôi chạy đem bọn họ đã hiểu biết sự tình giảng giải một lần. Nhạc Dương thoáng trầm tư, tổng kết nói cách khác, 45 đường xe công cộng bất luận làm sao đều sẽ nổ tung. Hoặc là, sẽ ở chúng ta sau khi xuống xe, ở mặt trước ngã tư đường nơi cùng bồn chứa dầu xe va chạm phát sinh nổ tung, hoặc là sẽ ở lái vào cầu trên nổ tung, là như vậy đi. Đúng. Tiếu Hạc Vân mở ra laptop, tuần tra tư liệu, nói, đi ra tin tức, chúng ta sau khi xuống xe, xe công cộng ở cầu trên phát sinh nổ tung, thời gian là 1:45. Lý Thi Tình nói, ở tình huống bình thường, nếu là không có ngoại lực quấy rầy, xe công cộng sẽ ở ngã tư đường nơi cùng bồn chứa dầu xe phát sinh va chạm mà tạo thành nổ tung. Nhưng bởi vì trước Nhạc Dương ngươi ở trên xe làm ầm ĩ, nhất định phải xuống xe, làm cho tài xế chỉ có thể nửa đường đỗ xe, chỉ hoãn một ít thời gian, ở ngã tư đường nơi hẳn là không gặp phải bồn chứa dầu xe. Vì lẽ đó lần này ở trên cầu nổ tung, là trên xe bom đã đến giờ, sản sinh nổ tung. Ta cùng Tiếu Hạc Vân ghi chép quá nhiều thứ. Trên xe bom, nổ tung đúng giờ thời gian chính là 1:45. Cái kêu bom ngoại trừ đúng giờ nổ tung ở ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị người vì là làm nổ. Khởi đầu ta cùng Tiếu Hạc Vân đoạt lấy phòng cháy bữa, báo quá cảnh, nhưng chỉ cần ở trong xe làm ầm ĩ lợi hại chút, liền sẽ nghe được một trận chuông điện thoại di động vang lên, sau đó nổ tung liền sẽ phát sinh. Nhạc Dương gật đầu nói cách khác, chỉ cần trên xe mang theo bom người kia, cảm nhận được nguy hiểm lúc, liền sẽ chủ động làm nổ bom, lôi kéo toàn xe người đồng thời chôn cùng, đúng không? Lý Thi Tình ư một tiếng, chúng ta từng thử nhiều lần, muốn nửa đường xuống xe tài xế cũng không chịu đỗ xe. Duy có một lần, ta vu hại Tiếu Hạc Vân là sát lang, thừa dịp ta ngủ lén lút mò ta, muốn lôi kéo hắn đi đồn cảnh sát, tài xế vừa mới chịu đỗ xe. Nói tới chỗ này, trên mặt nàng hiện ra một vệt ý cười, nói, có điều Nhạc Dương ngươi đúng là lại tìm ra một cái đỗ xe phương án, lão bà sinh con, cái phương pháp này ngược lại cũng không tồi. Nhạc Dương cười lắc đầu, này cùng lão bà ta có phải là muốn sinh con không liên quan, dù sao chỉ cần không đốc, đều có thể nhìn ra ta đang nói dóc. Sở dĩ chịu thả ta xuống xe, là bởi vì ta biểu hiện đủ hung, người bên trong xe không muốn trêu chọc ta thôi. Lý Thi Tình chê cười nói, Nhạc Dương, ngươi lúc đó nói chuyện ngựa khí xác thực đủ hung, trong nháy mắt đó, ta thật sự cảm thấy cho ngươi giết qua thật là nhiều người đây. Nói, nàng hiếu kỳ nói, cái kia, ngươi sẽ không phải thật từng giết người chứ? 789. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Dương không hề trả lời, mà là cười hỏi ngược một câu, cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, xem Lý Thi Tình trong lòng chíp đông. Được rồi, chúng ta vẫn là ngấp lại, đó lấy nên làm cái gì chứ? Tiếu Hạc Vân lên tiếng thay đổi cái đề tài, nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau đó không lâu, hình sự trinh sát đại đội người liền muốn tìm đến cửa. Như thế nghiêm trọng nổ tung án, chúng ta nhưng một mực nửa đường mạnh mẽ xuống xe, thấy thế nào, hiểm nghi đều rất lớn. Thời khắc này Tiếu Hạc Vân, một mặt khổ não vẻ, không nói gạt ngươi, mỗi một lần tiến vào cục cảnh sát, đều là một lần giàn vặt, ta nói với người ta tuần hoàn sự tình, căn bản là không ai tin. Mỗi đi vào một lần, ngoại trừ không ngừng thẩm vấn ở ngoài, còn muốn bị hút máu kiểm tra đo tim, quá thống khổ. Vậy lần này, các ngươi cũng đừng nói cái gì tuần hoàn. Nhạc Dương cười nói, lần này, các ngươi đem nguyên nhân đẩy lên trên người ta, liền nói là ta mạnh mẽ hơn mang bọn ngươi xuống xe. Cái này, thích hợp sao? Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình đối diện một ánh mắt không ngừng giao lưu. Nhạc Dương người này có thể nơi, có việc hắn là thật sự dám giang a. Làm theo lời ta bảo là được. Nửa đêm sau lại gặp tiến vào tân tuần hoàn, đơn giản chính là ở trong cục cảnh sát chờ nửa đêm thôi, không có gì ghê gớm. Đúng rồi, lần sau tuần hoàn mở ra, ta không nhất định còn có thể nhận thức các ngươi. Vì lẽ đó có một số việc, cần sớm thông báo một chút. Ngài nói. Lý Thi Tình theo bản năng dùng tới kính ngữ. Muốn giải trừ tuần hoàn, chỉ có thể ngăn cản nổ tung phát sinh. Mà đơn giản nhất biện pháp, liền đem cái kia mang bom lên xe người chế phục. Lần sau tuần hoàn, các ngươi nhìn thấy ta sau, không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần hô lên tên của ta, nói ra đạo hiệu của ta Thái Huyền, ta thì sẽ tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cảm thấy đến ai là kẻ tình nghi, trực tiếp nói cho ta, ta thì sẽ phối hợp đem đối phương chế phục. Thái Huyền. Lý Thi Tình trừng mắt nhìn, trước nàng cảm thấy đến Nhạc Dương một thân trang phục cực kỳ kỳ lạ, là cái diễn viên, nhưng đối phương nhưng liền đạo hiệu đều có, sẽ không phải thật là một xuất gia tu hành đạo sĩ chứ? Mà ngay ở nàng cùng Tiếu Hạc Vân trong lòng nghi hoặc lúc, nhà hàng ở ngoài có xe cảnh sát tiếng sáo trúc vang lên. Ở Hoa Hạ cái này khắp nơi máy thu hình quốc gia, muốn định vị tìm kiếm một người thực sự là quá đơn giản. Mà Nhạc Dương mấy người, thành cựu xe công cộng nổ tung trước xuống xe hành khách, tự nhiên là trọng điểm truy tìm đối tượng. Thị hình sự trinh sát đại đội, trụ sở. Nhạc Dương bị mang đến trong phòng thẩm vấn. Ngoài cửa, vài tên cảnh sát chính vây quanh ở một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh, thấp giọng nói, "Trương đội, đôi tình lữ kia tin tức đều đã điều tra xong. Nữ hài là vốn là ở trường sinh viên năm thứ 3 đại học, nam sinh là vốn là một nhà công ty game người sáng lập, dòng dõi lai lịch thuần khiết, không có bất lương ghi chép, tạm thời tra không ra có gây án động cơ." Trương đội chỉ trong phòng thẩm vấn Nhạc Dương, hỏi, "Hắn đây, tra được cái gì?" Ngoại trừ từ đôi tình lữ kia trong miệng biết hắn gọi Nhạc Dương ở ngoài, cái gì cũng không tra được. Một tên nữ cảnh sát sắc mặt ngưng trọng nói, "Tin tức trống rỗng, dường như cõi đời này xưa nay không tồn tại người này bình thường." Trương đội ân một thân, trầm giọng nói, "Xem ra trên người này có vấn đề lớn, tiếp tục tuần tra, chỉ cần là người, chỉ cần ở thế gian này sinh hoạt, đều sẽ có manh mối có thể tra được." Dứt lời, hắn đẩy cửa mà vào, đi vào phòng thẩm vấn. "Ta tên Trương Thành, thị hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng, có một số việc cần đối với ngươi dò hỏi, hy vọng ngươi có thể phối hợp." Nhạc Dương gật đầu cười, sau đó đầy hứng thú đánh giá bốn phía, lấy người bình thường thân phận tiến vào cục cảnh sát hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, đừng nói, loại này trải nghiệm vẫn là rất kỳ lạ. "Ngươi xem ra, thật giống không có chút nào căng thẳng." Trương đội mở miệng, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Nhạc Dương không chút nào chuẩn, một mặt cười nhạt cùng đối phương đối diện, hồng trần thế gian, đối với bần đạo đến nói, nơi nào đều là rèn luyện chẳng. Bên trong vẫn là bên ngoài, đối với bần đạo đến nói không có một chút nào khác nhau, lại có gì căng thẳng có thể nói. Trương đội chân mày hơi nhíu lại. "Đạo sĩ, cũng hoặc là bệnh thần kinh thâm niên người bệnh, làm hình sự trinh sát, cứ không muốn gặp phải, chính là loại này tinh thần chìm đắm ở tự mình trong thế giới người, đặc biệt khó làm." "Họ tên?" "Nhạc Dương." "Giới tính?" "Nam." Trương đội trong lòng ung dung một chút, cũng còn tốt, người này vẫn tính phối hợp. "Tuổi tác?" Nhạc Dương khẽ mỉm cười, "Thâm Sơn không tính năm tháng bao nhiêu thù, cẩn thận tính ra, vận đạo nên 80 có 4." "Hả?" Trương đội ở Nhạc Dương cái kia tuổi trẻ tuấn lãng trên khuôn mặt quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng thở dài, xem ra đón lấy thẩm vấn, e sợ rất khó thuận lợi. Xem đại gia phản ứng, có mấy người không thích đô thị nội dung vở kịch, vậy ta tận lực nhanh lên một chút đẩy mạnh, tranh thủ ngày mai kết thúc đoạn này nội dung vở kịch. Chương 530, nắm mệnh điển, cũng cho ngươi điển quá khứ. "Nhạc Dương, hy vọng ngươi có thể phối hợp điểm." Trương đội bên cạnh, một tên tuổi trẻ cảnh sát, tính khí có chút gấp, lúc này thì có chút không nhịn được. "Việc quan hệ mười mấy cái nhân mạng, đừng ở chỗ này cả nhà." Nhạc Dương cũng không tức, lạnh nhạt nói, "Vân đạo nói 84 tuổi, cái kia chính là 84 tuổi, không cần thiết ở phương diện này giở trò bị bợm." "Sư phụ, này." Tuổi trẻ cảnh sát có chút chần chờ, "Ở độ tuổi này, nhớ hay không?" "Trước tiên nhớ kỹ đi." Trương đội dặn dò một câu, sau đó nói, "Nhạc Dương đúng không, ngươi là người xuất gia." "Coi như thế đi." Nhạc Dương hơi xúc động, khoảng cách lần trước ở thế gian này cất bước, đến có mấy chục năm, dường như đang mơ à. Mắt thấy Nhạc Dương này một bộ như ông cụ non răng dấp, cái kia tuổi trẻ cảnh sát không nhịn được lại muốn vỗ bàn, nhưng Trương đội lắc lắc đầu, ra hiệu hắn yên tĩnh một ít. "Các ngươi cưỡi 45 đường xe công cộng, ở cầu trên nổ tung, việc này, ngươi biết không?" "Biết." Nhạc Dương bình thản gật đầu. "Ngươi tự hồ cũng không ngoài ý muốn." Trương đội thử dò xét nói. "Ừm." Nhạc Dương nói, "Lên xe trước, ta liền biết sẽ xảy ra chuyện, đáng tiếc, chung quy vẫn không thể nào thay đổi kết quả." Lời vừa nói ra, Trương đội biến sắc, "Lên xe trước, ngươi liền biết cái kia xe gặp nổ tung." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Có thể hay không nổ tung ta không biết, nhưng ở lên xe trước, ta liền cảm nhận được bên trong xe tĩnh mịch một mảnh, âm sát khí rất nặng. Ở đạo gia trong phong thủy, nay thuộc về đại hung nơi, có tình huống như thế, cái kia liền mang ý nghĩa, bên trong xe muốn chết rất nhiều người, thậm chí khả năng cực lớn không một may mắn thoát khỏi. Ta lên xe chính là vì cứu người, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ đôi kia tiểu tình nhân ở ngoài, người khác cũng không tin bần đạo. Này, chính là mệnh số đi." Nhạc Dương thở dài, có chút tiếc hận. Trương đội xoa xoa mi tâm, đồng thời hình sự vụ án, liền đạo gia phong thủy đều đi ra, liền ngay cả hắn cái này lão cảnh sát hình sự, lúc này cũng là cảm giác thấy hơi vất vả. Khoa học sự tình, hắn còn có thể quản quản, nhưng huyền học việc thì có điểm liên quan đến hắn chỉ là điểm mù. "Nhạc Dương, ngươi vừa là phương ngoại người, lại hiểu phong thủy huyền học, vậy hẳn là cũng sẽ võ công chứ?" Trương đội lại lần nữa thăm dò. "Biết một chút." Nhạc Dương cười nhạt gật đầu. "Cái kia, thuận tiện cho chúng ta bộc lộ tài năng sao?" "Có thể." Nhạc đại công tử gật đầu. Sau đó, hắn giơ tay, ở trước người cái kia do tấm thép đúc ra thẩm vấn cách ly bản trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Chỉ nghe một trận kim loại tiếng vỡ nát vang lên, hắn trước người kim loại bản trong nháy mắt đoạn làm hai đoạn, ngã xuống đất, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Này vượt qua lẽ thường một màn, làm cho tên kia tuổi trẻ cảnh sát theo bản năng mà đi mò thường, nhưng cũng bị Trương đội để lại. "Đạo trưởng, này chính là võ công." Trương đội trầm giọng hỏi. "Là võ công." Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, cảm giác trong lòng có chút hề bại. Thế giới này, cấm chỉ siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại. Nội lực, pháp lực cái gì đều không cho phép xuất hiện, nhưng khí huyết nhưng cũng không cấm chỉ. Mới vừa cái kia một trường, Nhạc Dương là thôi thúc tự thân khí huyết triển khai ra. Đáng tiếc, hắn lúc này khí huyết chỉ có bình thường nam tử trưởng thành trình độ, dùng một điểm liền ít đi một chút, thân thể cũng sẽ theo khí huyết tiêu hao mà suy yếu. Trương đội thở dài nói, "Hiện tại, ta bắt đầu có chút tin tưởng đạo trưởng trước nói tới." Dứt lời, Trương đội đứng dậy, nói, "Đạo trưởng mà chờ đợi ở đây chốc lát." Đi ra phòng thẩm vấn, Trương đội đi đến văn phòng, hỏi, cái kia Nhạc Dương tin tức, có tra được sao? Không có, vẫn là trống rỗng. Có cảnh sát hồi phục, ngữ khí kinh ngạc nói, nhưng không nên à, dù cho là không có hộ khẩu người, cũng không thể một điểm sinh hoạt quỹ tích đều không tra được chứ. Kỳ quái nhất chính là, 45 đường xe công cộng ven đường quản chế đều lấy, căn bản không tra được người kia lên xe hình ảnh, liền phảng phất là bỗng dưng nô ra bình thường. Trương đội sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, đôi kia tiểu tình nhân đây, hỏi thế nào rồi? Tuân hỏi rõ ràng, không đặc biệt gì vấn đề, hai người lời giải thích gần như đều là bị cái kia Nhạc Dương hù dọa một phen, nói cái kia xe công cộng muốn có chuyện, bọn họ cảm giác sợ hãi trong lòng, liền xuống xe theo. Phòng thẩm vấn bên trong, tên kia tuổi trẻ cảnh sát cũng theo đi ra, thấp giọng nói, sư phụ, cái kia Nhạc Dương sẽ không phải thật là một hơn 80 tuổi đạo gia cao nhân chứ? Tuổi trẻ cảnh sát Giang Phong trong lòng lén lút tự nhủ, làm cảnh sát hình sự, tự nhiên là gặp qua không ít cùng hung cực các đồ, nhưng loại này giơ tay nhấn một cái, liền đem tấm thép ép đoạn, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Như vậy dày một khối tấm thép, đừng nói dùng tay, coi như cho ngươi một cái đại bữa, cũng rất khó có thể trong thời gian ngắn đập đứt chứ. Trương đội cười khổ nói, có phải là hơn 80 tuổi khó nói, thế nhưng cao nhân cái này có thể xác định. Mặc dù có chút thái quá, nhưng không thể không nói, bực này cao nhân, xác thực vượt qua lẽ thường nhận thức, ngươi chính là nói hắn có thể tay không tiếp viên đạn, ta hiện tại cũng không cảm thấy được bất ngờ. Đúng rồi, ta sau khi ra cửa, người đạo trưởng kia không lại làm cái gì chứ? Không có, vẫn là ngồi ở tại chỗ, một mặt hờ hững. Giang Phong nói, đúng rồi sư phụ, người sau khi ra cửa, ta lại dò hỏi một chút thân phận lai lịch của hắn, cùng với cụ thể tin tức cá nhân. Ồ, hắn nói thế nào? Hắn nói chúng ta đẳng cấp không đủ, không phải biết tốt nhất đừng hỏi. Trương đội dường như sớm có dự liệu, gật đầu nói, trước đem người này tình huống đăng báo đi, nói thật, tình huống như thế ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Giang Phong thấp giọng nói, sư phụ, vị đạo trưởng kia sẽ không phải là mặt trên đến người chứ? Rất có khả năng. Trương đội cẩn thận nói, chỉ cần là ở thế gian này sinh tồn người, liền không thể một điểm tin tức đều không tra được. Mà tình huống như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tin tức bị che lấp, chúng ta quyền hạn không đủ. Vị đạo trưởng này thân phận, bảo mật cấp bậc tuyệt đối cực cao. Được rồi, trước đem mấy người bọn họ mang đến phòng nghỉ ngơi đi. Ở phía trên mệnh lệnh ban xuống trước, cái kia Nhạc Dương, tạm thời không muốn thẩm vấn. Hiểu phong thủy, biết võ công, lai lịch thân phận trống rỗng, hơn nữa Nhạc Dương lời nói trong lúc đó cái kia cố bình tĩnh phong dong cùng với ở lâu địa vị cao khí chất, thấy thế nào, đều không đúng người bình thường. Trương đội lúc này trong lòng cũng là lén lút tự nhủ, nghe nói quốc gia cao tầng có kỳ nhân dị sĩ tạo thành ngành đặc biệt, vị kia Nhạc đạo trưởng sẽ không phải liền đến từ cái kia bên trong chứ? Phòng nghỉ ngơi bên trong, Nhạc Dương ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, hắn không có sẽ cùng bất luận người nào giao lưu. Hắn nói tới quyền hạn không đủ, tự nhiên là theo miệng nói bậy, mục đích cũng đơn giản chính là kéo dài thời gian thôi. Chờ Trương đội đem tình huống trục cấp trên báo lên, làm sao cũng được nửa đêm, mà khi đó, tân tuần hoàn đem lại muốn bắt đầu rồi. Thời gian một chút trôi qua, nửa đêm, theo kim chỉ nam chỉ về linh điểm, Nhạc Dương bỗng nhiên mở con mắt ra. Sau đó, hắn nhìn thấy toàn bộ thế giới dường như bất động, mà ở cái kia bất động trong hình, một đạo hư huyễn sông dài chợt lóe lên, sau đó, hết thảy đều hóa thành hư vô, Nhạc Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được, thân thể của hắn ở trong nháy mắt đó, phân giải. Vũ trụ biên hoang, ngồi xếp bằng ở mênh mông trong sương mù Nhạc Dương, đột nhiên đứng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở vết nước không gian bên trong, một đạo hư huyễn sông dài đi ngang qua mà qua, sau đó, một đạo nóng dục khí tức bị bài xích đi ra. Đạo kia khí tức là thần hồn của hắn ý nghĩ. Sau một khắc, thần hồn ý nghĩ trở về, hòa vào Nhạc Dương trong mi tâm. Liên quan với phía kia trong tiểu thế giới chuyện đã xảy ra, đều bị Nhạc Dương chân thân đoạt được biết. Xe công cộng, nổ tung, tuần hoàn, đợi đến nửa đêm tuần hoàn bắt đầu trước bất tử, thần hồn ý nghĩ thì sẽ ở thời gian tuần hoàn thế giới bố trí lại lúc bài xích đi ra. Nhạc Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười, rất thú vị thế giới, có điều tiếp đó, cũng nên qua cửa. HTS, Vút Vút. Eo hảo cả. Tờ. Sau một khắc, hắn chỉ tay mi tâm, từng đạo thần hồn ý nghĩ lướt ra, tại đây mênh mông trong sương ngủ, theo cùng một lách tách huyết dịch dung hợp, hóa thành từng đạo phân thân. Nắm mệnh điển, cũng cho ngươi điển quá khứ. Chương 531, ngươi thật đúng là cái soạt thành tiểu năng thủ. Len keng, hoan nên cưỡi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Từ một trận trong hôn mê tỉnh lại lúc, nghe bên thai cái kia rất tinh tường điện tử tiếng nhắc nhở, Nhạc Dương khỏe miệng khẽ mỉm cười. Một người khai hoang phó bản, lần thứ 3 mở soạn. Vốn là theo chiếu hắn dự định, là trực tiếp một lần đi vào 10 cái 8 cái phân thân, đem trên xe buýt người tất cả đều đánh ngất, sau đó sẽ tìm ra bom tàng ở nơi nào. Có điều thế giới này có hạn chế, hắn phân thân, một lần chỉ có thể vào tới một người, hết cách rồi, Nhạc Dương chỉ có thể lần lượt thử đổi, để mạng lại làm thí nghiệm. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp đứng dậy, quay về Lý Thi Tỉnh, Tiếu Hạc Vân hai người gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới thùng xe hàng cuối cùng. Nơi đó, sát cửa sổ vị trí, ngồi cái đem chính mình che đến chặt chẽ, trước người còn cong lấy cái căng phòng túi sách người trẻ tuổi, thấy thế nào, đều rất khả nghi. Không nói hai lời, ở người trẻ tuổi kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nhạc Dương giơ tay chém xuống, khắc, tay lên trường lạc, một trường chém vào đối phương trên cổ, trực tiếp đem đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Nhạc Dương kéo dài đối phương khóa kéo, túi sách khóa kéo. Mèo. Một con mèo nhỏ ở trong bọc sách chạy ra, sau đó ở bên trong buồng xe tán loạn, làm cho toàn bộ thùng xe nhất thời hò hét loạn lên một mảnh. Oen, không có một chút nào bất ngờ, tiếng nổ mạnh vang lên, Nhạc Dương bóng người ở trong ánh lửa bị thôn phệ. Rất hiển nhiên, hắn loại này đánh ngất người sau đó trực tiếp mạnh mẽ phiên bao cử động, làm cho bên trong xe mang theo bom người cảm nhận được nguy hiểm, sớm làm nổ bom. Len keng, hoan nên cưỡi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Tuần hoàn lại lần nữa bắt đầu, thế giới lại lần nữa bị bố trí lại. Một người khai hoang phó bản, lần thứ 4, mở soạn. Từ chỗ ngồi tỉnh lại, Nhạc Dương hướng về hành lang phía bên phải nhìn một chút. Tiếu Hạc Vân còn ở đang ngủ mê man, mà Lý Thi Tỉnh đã tỉnh táo. Nhạc Dương. Nhìn thấy Nhạc Dương tỉnh táo, Lý Thi Tỉnh sắc mặt vui vẻ, đây chính là cái tiện tay liền có thể đánh ngất người cao nhân a, có hắn ở, tìm ra kẻ tình nghi liền dễ dàng hơn nhiều. Nói một chút, trên một ván ta đem ai bài trừ? Nhạc Dương hạ thấp giọng hỏi. Người không nhớ rõ? Lý Thi Tỉnh có chút không hiểu, tình huống thế nào, vị này Nhạc đạo trưởng, ký ức có phải là xảy ra vấn đề gì? Hắn tựa hồ là tiến vào tuần hoàn bên trong, nhưng lại thật giống chưa hề hoàn toàn đi vào, đây là làm sao cái tình huống? Đừng hỏi, trực tiếp nói cho ta đáp án. Nhạc Dương nghiêm túc nói. Ồ. Lý Thi Tỉnh cũng biết thời gian cấp bách, lập tức ánh mắt về phía sau liếc miết, thấp giọng nói, cuối cùng bài người kia, ngươi đã bài trừ, hắn trong bao trang chính là một con mèo, cũng không phải là bom. Rõ ràng. Nhạc Dương mỉm cười đứng dậy, hướng về thùng xe trước đi đến. Tài xế sư phó, ta có chút việc gấp, bây giờ có thể xuống xe sao? Tiểu tử, hiện tại không đến trạm điểm, ngươi sớm xuống xe, tài xế là muốn gánh trách nhiệm. Trong tay nhấc theo bao, chính đang không ngừng tìm kiếm dược phẩm lão A Di ngẩng đầu lẩm bẩm một câu. Nhạc Dương liếc nàng một ánh mắt, bao không lớn, đều chứa đầy dược, bom nên không ở nàng nơi đó. Cái kia chính đang trực tiếp nhấc ca, trong tay ngoại trừ điện thoại di động ở ngoài, không có đồ vật khác, có thể bài trừ. Ngồi ở cửa xe nơi chẳng hán, hai tay ôm ngực, chính đang mang theo hai nghe nhạc, bên người cũng không có đồ vật khác, có thể bài trừ. Như vậy, liền còn lại ba người. Chỗ ngồi dưới bày đặt màu đỏ túi ni lông, bên trong có vẻ như chứa nồi áp suất phụ nữ trung niên, mang theo dương hành lý tiểu thụy người đàn ông trung niên, bên chân bày đặt túi da rắn, bên trong căn phòng chứa không ít đồ vật cụ ông. Dương hành lý nam tử cùng túi da rắn nam tử ngồi ở trước sau tòa, Nhạc Dương không có một chút nào trì trệ, giơ tay chém xuống, hai đòn thủ đao xuống, hai người liên tiếp sủi lơ ở chỗ ngồi. Này đột nhiên đến một màn, làm cho bên trong xe người khác chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong xe yên lặng như tờ. Xẹt xẹt. Nhạc Dương đầu tiên là kéo dài dương hành lý, phiên liếc mắt nhìn, bên trong đều là một ít y vật chờ món đồ tùy thân, cũng không bom tung tích. Sau một khắc, hắn cảm giác trong lòng một trận phát lạnh, bỗng nhiên xoay người, hướng về hành lang một bên, cái kia mang theo màu đỏ túi ni lông, bên trong chứa nồi áp suất trung niên nữ tử nhìn tới. Ánh mắt vừa vặn cùng đối phương cái kia tràn đầy oán hận cùng với ánh mắt lạnh như băng đối đầu. Sau đó, ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa ngút trời, Nhạc Dương bóng người lại lần nữa bị nhân chìm. Leng keng, hoan nên cơi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Lần thứ 5 một người khai hoang phó bản mở soạn. Nhạc Dương cũng là quyết tâm, chỉ cần phân thân một ngã xuống, hắn liền tiếp tục phái phân thân tiếp tục tiến vào tuần hoàn bên trong. Chính như chân thân nói tới như vậy, nắm mệnh điển, cũng cho ngươi điển qua cửa. Những khác không có, chính là mệnh nhiều. Mới vừa mở ra mắt, Nhạc Dương liền đưa mắt rơi vào cũng vừa xảo tỉnh lại Lý Thi Tỉnh trên người. Đều có ai bị bài trừ? Lần này, Lý Thi Tỉnh không có lại dò hỏi cái gì, mà là trực tiếp cấp cho trả lời. Cuối cùng bài người kia bài trừ, hắn trong bao là con mèo, cái kia nắm dương hành lý đại thúc cũng bài trừ, bên trong đều là chút món đồ tùy thân, cái kia mang theo túi da rắn đại thúc, ngươi lần trước đem hắn đánh ngất, nhưng còn chưa kịp kiểm tra, liền nổ tung. Nói, Lý Thi Tỉnh dường như nhớ ra cái gì đó, vội hỏi, "Đúng rồi, ngươi cuối cùng dường như nhận ra được cái gì?" Đột nhiên xoay người, nhìn về phía hành lang bên cái kia túi ni lông bên trong nồi áp suất gì cả, mà cũng là ở ngươi nhìn về phía nàng một khắc đó, nổ tung phát sinh. Rõ ràng. Nhạc Dương miệng hơi cười, xem ra là thời điểm qua cửa. Đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Tài xế sư phó, phiền phức phía trước dừng xe, ta có chút việc gấp, nhất định phải xuống xe. Tiểu tử, hiện tại không đến trạm điểm, ngươi sớm xuống xe, tài xế là muốn gánh trách nhiệm. Trong bao chứa đầy dược bác gái hàng ngày lẩm bẩm. Nhưng ta thật sự rất gấp a. Nhạc Dương một mặt vẻ lo lắng, đi đến vị kia mang theo nồi áp suất gì cả phía sau, đối phương rất là cảnh giác. Theo bản năng liền muốn quay đầu, nhưng Nhạc Dương đống nhiên giơ tay, một trường ấn lại đầu của nàng đánh vào phía trước ghế ngồi, sau đó nhấc theo cổ của nàng đưa nàng từ chỗ ngồi văng ra ngoài. Này đột nhiên đến một màn, xem mọi người trợn mắt ngoác mồm, vị kia dược bác gái càng là phát sinh sợ sệt tiếng quát tháo. A, bị ném xuống đất ba di, lúc này đầy mặt dữ tợn, phát sinh tiếng gào thét, từ trên người móc ra một cây truy thủ, hướng về phía Nhạc Dương liền đâm đi đến. Nhạc Dương chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, thuận thế đem đối phương duỗi tay ra cổ tay nắm, sau đó đống nhiên gặp lại. Giang giác, gãy xương thanh âm vang lên, truy thủ rơi xuống trong đất, sau đó. Hoa Di bị Nhạc Dương áp chế ở trên mặt đất. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn có chút băng lạnh. Hắn Nhạc Dương một đời giết chóc vô số, chỉ có ở trên tay người này liên tiếp chết rồi mấy lần, vị này Hoa Di cũng thật là cái soạt thành tựu tiểu năng thủ a. Chương 532, đầu đuôi câu chuyện. Hoa Di bị chế phục, Lý Thi Tỉnh báo cảnh. Bên trong xe mọi người cũng biết bom tồn tại, toàn bộ bên trong đồn xe tràn đầy sống sót sau hai nạn cảm giác vui sướng. Sau đó, Nhạc Dương yêu cầu tài xế sang bên đỗ xe, nhưng cũng gặp phải không nhìn. Trái lại, tài xế gia tăng chân ga, điên cuồng gia tốc, đến lúc này, kẻ ngu đến đâu cũng thấy rõ. Tài xế này cùng Hoa Di chính là một nhóm. Đối với này, Nhạc Dương cách làm đơn giản thô bạo. Hắn khiến người ta đè lại Hoa Di, sau đó rút ra bên trong xe phòng cháy bữa, quay về tài xế vị trí cách ly xong ầm ầm chính là mấy cây bữa. Theo cách ly xong bị đập nát, Nhạc Dương một trưởng đem tài xế đánh ngất, chính mình bên kiểm soát hướng về bàn, khống chế xe cộ, đem xe công cộng chậm rãi đứng ở ven đường, sau đó mở ra cửa xe, mọi người xuống xe. Cảnh sát tốc độ xuất cảnh rất nhanh, không tới 10 phút liền đem xe công cộng bốn phía cách ly, nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp tìm nơi chống trải khu vực đem bom sớm làm nổ. Đến đây, 45 đường xe công cộng trùng vụ nổ lớn án. Sớm bị ngăn lại. Nhiệt tình thị dân chế phục tên vô lại, cảnh sát thích đáng xử lý bom, không có tạo thành bất kỳ nhân viên thương vong cùng với tổn thất, có thể tính được với là đều đại hoan hỷ. Thị hình sự trinh sát đội, Nhạc Dương ở trong cục cảnh sát đơn giản tự thuật một phen tình huống lúc đó. Dựa theo hắn lời giải thích, hắn vốn là muốn hỏi một chút có thể hay không sớm xuống xe, nhưng lại nhạy cảm nghe được qua gì thấp giọng lẩm bẩm một câu đem các ngươi toàn nổ chết. Việc quan hệ một cả xe mạng người, tha rằng tin có không thể tin không, hắn đúng lúc lựa chọn ra tay, đem đối phương chế phục. Đối với Nhạc Dương quả đoán cùng với cơ cảnh, Trương đội rất là tán thưởng, thậm chí còn dò hỏi hắn có hứng thú hay không ghi danh học viện cảnh sát. Đối với này, Nhạc Dương vui vẻ đồng ý, biểu thị trở lại liền chuẩn bị báo danh chờ công việc. Trong lúc nhất thời, nhân dân công bộ cùng nhiệt tình thị dân trò chuyện với nhau thật vui, tình cảnh rất là hài hòa. Rời đi đồn cảnh sát trước, Nhạc Dương chuyên môn nói ra một câu: tài xế hai người là có tội, nhưng có thể để tài xế hai người không tiếc lôi kéo toàn xe người đến chôn cùng, có thể thấy được trong lòng đối với thế gian này tuyệt vọng đến trình độ nào. Nay sau lưng, khả năng liên lụy đến rất lớn oan tình, hy vọng Trương đội có thể giúp đỡ coi trọng, tra rõ sau lưng nguyên do, còn thế gian một cái công đạo. Trương đội gật đầu, biểu thị sẽ nặng coi việc này. Vẫn là lúc trước cái kia nhà hàng, Nhạc Dương cùng Lý Thi Tỉnh, Tiếu Hạc Vân hai người liên hoan nói chuyện phiếm, sau đó yên lặng chờ đợi nửa đêm đến. Bọn họ đang đợi, muốn biết tuần hoàn còn gặp sẽ không tiếp tục. Sau đó, nửa đêm, hư huyễn dòng sông thời gian lưu lững lờ trôi qua, thế giới ở bất động, tất cả cũng bắt đầu trở nên hư huyễn lên. Nhạc Dương nhìn thân thể của chính mình cũng tiêu tan theo, hắn có thể cảm giác được, chính mình ý thức bị một nguồn sức mạnh vô hình cho bài xích đi ra ngoài. Vũ trụ biên hoang, ngồi xếp bằng ở trong sương mù Nhạc Dương chân thân, cau mày, ở cái kia hư không trong vết nước, hắn đạo kia thần hồn ý nghĩ lại lần nữa bị bài xích trở về. Tiếp nhận rồi thần hồn ý nghĩ ký ức sau, Nhạc Dương xoa xoa cái trán, ngăn lại nổ tung, cũng cứu toàn xe người mệnh, như vậy, vẫn không tính là qua cửa sao? Hơi suy nghĩ, Nhạc Dương phía sau, một loạt phân thân bên trong một bộ phân thân vọt thẳng vào trong vết nước, hắn muốn vào xem một chút, bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì. Len keng, hoan nghênh cơi 45 đường xe công cộng, xe cộ cất bước mời ngồi ổn đỡ lấy. Mở mắt ra, bên hai liền truyền đến quen thuộc điện tử âm, Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, chính mình lại xuất hiện ở 45 đường trên xe buýt. Có điều, hắn cũng không nhìn thấy Lý Thi Tỉnh, Tiếu Hạc Vân hai người, bên trong buồng xe người rất nhiều, nhưng không có một cái là hắn quen thuộc. Không có ra gián đại thúc, không có trực tiếp nhất ca, liền ngay cả động một chút là muốn dẫn toàn xe người thăng thiên hoa gì cũng không tồn tại. Đổi trở lại bản, Nhạc Dương trong lòng có suy đoán. Bất cứ chuyện gì đều có nhân quả, hoa gì hai người mang theo bom muốn kéo cả xe người cùng chôn cùng, thậm chí chuyên môn định được rồi thời gian, định được rồi nổ tung địa điểm, rất hiển nhiên, tất nhiên là có nguyên nhân. Mà này nguyên nhân, khả năng cực lớn ngay ở này 45 đường trên xe buýt. Trước phó bản, hắn thay đổi rồi kết quả, mà cái này tân phó bản, khả năng cực lớn là để hắn tìm ra cái kia nhân, cũng tăng thêm thay đổi. Ngay ở hắn suy tư lúc, bên trong buồng xe đột nhiên trở nên làm ầm ĩ lên. Một tên tướng mạo rất là thanh tú đáng yêu nữ sinh, có vẻ như sinh viên đại học răng dấp, lúc này một mặt kinh hoàng, trong tay không ngừng gọi điện thoại, trong miệng nhưng là không ngừng kêu gào ta muốn xuống xe. Nhạc Dương hướng về ngoài cửa xe liếc mắt nhìn, lúc này xe công cộng vừa vặn lái vào cầu trên, thời khắc này, hắn dường như hiểu ra gì đó. Đây là cầu, không thể đỗ xe. Tài xế lái xe rất là xa lạ, Nhạc Dương không ấn tượng, nhưng hắn không ngừng lắc đầu, cũng không đồng ý đỗ xe. Đỗ xe, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe. Nữ hài rất là hoang mang, không ngừng cầu xin, nhưng tài xế không hề bị lay động, ở cầu trên tùy tiện đỗ xe, xảy ra chuyện, hắn là muốn đam trách nhiệm rất lớn. Người bên trong xe mồm năm miệng 10, đều là ở khuyên nhủ nữ hài lại chờ một lát, qua cầu đến trạm điểm lại xuống xe. Tình cờ có người hỏi nàng vì sao vội vã muốn xuống xe, nhưng nữ hài vẻ mặt căng thẳng, không ngừng thân đầu hướng về thùng xe phía sau quan sát, tựa hồ rất sợ hãi cái gì, ấp úng không dám nhiều lời, chỉ là hung hăng thét to muốn xuống xe. Đến cuối cùng, nữ hài lo lắng rối tung lên, không thể chờ đợi được nữa muốn xuống xe, thậm chí đưa tay muốn đi cướp tài xế tay lái. Hành khách chung quanh đưa nàng ngăn cản, nhưng bị dọa một thân mồ hôi lạnh tài xế cũng là tức giận dâng lên, đem xe cộ đứng ở cầu trung tâm đường bộ, mở cửa xe, quát lớn nữ hài mau mau xuống xe. Nữ hài như được đại xá, ở cửa xe mở ra trong nháy mắt, liền vội vội vã vã chuẩn bị từ trên xe xuống. Mà ngay ở nàng nửa người tham gia ngoài xe lúc, một cái tay nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng lại quăng trở lại trên xe. Mà cùng lúc đó, một chiếc xe buýt từ một bên gào thét mà qua. Nữ hài ngẩn ra, một mặt mồ hôi lạnh, rất hiển nhiên, nàng cũng ý thức được, vừa nay nếu là không bị người lôi trở lại, phòng trường tại chỗ phải bị đâm chết. Tạ, cảm tạ. Sợ hãi không thôi nàng, cả người run rẩy, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau ân nhân cứu mạng. Một bộ thanh sam, tóc dài xõa vai, trang phục rất là cổ phong, tại đây đô thị cảm tràn đầy xã hội hiện đại, xem ra có chút quái dị. Ta là vốn là đại học biểu diễn hệ đại 4 học sinh, ta tên Nhạc Dương, ngươi nên cùng ta là cùng trường chứ? Nhạc Dương một mặt chân thành ý cười, tinh thông cùng người giao lưu phương pháp hắn, rất rõ ràng, nên làm gì nhanh chóng cùng người rút ngắn khoảng cách, đạt được tín nhiệm của người khác. Một cái hướng nội, có vẻ như gặp phải nguy hiểm mà không biết làm sao ở trường nữ sinh viên đại học, ở hoàn cảnh xa lạ bên trong, đột nhiên gặp phải cùng trường nam sinh, chuyện này quả thật chính là nhanh có cứu mạng a. Muốn không đạt được sự tin tưởng của nàng đều rất khó. Ta tên Vương Manh Manh, ta là đại ba. Vương Manh Manh. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng, hỏi, phụ thân ngươi là Vương Hưng Đức chứ? Vương Hưng Đức là trước phó bản bên trong 45 đường xe công cộng tài xế, hắn thế tử chính là vị kia Hoa Di. Lúc đó rời đi hình sự trinh sát đại đội lúc, Nhạc Dương từng nghe qua chuyện này đối với phu thêm một ít tình huống, bọn họ có cái con gái, có vẻ như liền cứ gọi làm Vương Manh Manh. Thời khắc này, Nhạc Dương cuối cùng cũng coi như đem đầu đuôi câu chuyện hiểu rõ. Cũng rõ ràng vì sao Hoa Di nhất định phải ngồi 45 đường xe công cộng, đem bom đúng giờ ở cầu trên làm nổ. Nơi này chỉ là tuần hoàn phó bản, có hắn Nhạc Dương ở. Mà ở thế giới chân thực bên trong, cũng không có hắn Nhạc Dương xuất hiện, nói cách khác, trên thực tế, trước mắt vị này Vương Manh Manh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên ở vừa nãy mạnh mẽ lúc xuống xe, liền bị đi ngang qua xe buýt đụng chết. Mà này, nên cũng là đến tiếp sau Hoa Di muốn ngồi 45 đường xe, lôi kéo một xe người chôn cùng nguyên nhân chủ yếu. Chương 533, năm đó nếu có thể gặp phải ngươi, thật là thật may mắn. Có thể nói cho ta, ngươi tại sao cần phải nửa đường xuống xe sao? Nhạc Dương nụ cười rất có sức cuốn hút, không tự giác liền có thể được tín nhiệm của người khác, Vương Manh Manh hơi hơi chần chừ một lúc, theo bản năng hướng về thùng xe phía sau nhìn tới. Nhạc Dương theo tầm mắt của nàng, ánh mắt rơi vào một cái vóc người phát tướng, Âu phục dày da mang theo kính mắt người đàn ông trung niên trên người. Hắn bất lịch sự ngươi. Vương Manh Manh có chút sốt sáng gật gật đầu, thấp giọng nói, hắn sau lưng ta mò ta, còn dùng hạ thể sợ ta. Ta sợ sệt cực kỳ, ba mẹ ta điện thoại lại không ai tiếp. Vốn là ta nghĩ đợi được trạm điểm lại xuống xe, nhưng ta quá sợ sệt, ta sợ hắn đột nhiên móc ra đao, hoặc là đến trạm lúc theo đuôi ta xuống xe, ta chỉ có thể cầu tài xế sớm cho ta xuống xe. Nói, nàng hơi co lại đầu, xin lỗi nói, xin lỗi, lúc đó ta quá hoảng loạn, ta không nên cướp tay lái. Nhạc Dương gật gật đầu, trong lòng thở dài. Chút chuyện này, ở hắn loại này tồn tại trong mắt, khả năng tiện tay liền có thể bãi bình, nhưng thả ở một cái chưa bước vào xã hội, từ chưa trải qua hơn người hiểm ác hướng nội nữ sinh trên người, khả năng chính là trời sập bình thường đại sự. Mà bởi vậy tạo thành hậu quả, chính là cô bé này mạnh mẽ xuống xe bị đâm chết, đến tiếp sau liền mang theo Hoa Di hai vợ chồng lòng sinh tuyệt vọng, lôi kéo một xe mười mấy cái nhân mạng đến tiếp táng. Mà nguyên nhân, Nhạc Dương lạnh lùng nhìn cái kia thùng xe phía sau có chút né tránh người đàn ông trung niên, chính là chó này thảo ngọn ý, hại mình bị người cầm năm giết thành cửu. Người đứng yên đừng núp đích, ta đi xử lý cái rác rưởi. Vỗ vô Vương Manh Manh bay, Nhạc Dương bước nhanh về phía trước, ở trung niên nam tử kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cước đá vào bụng của hắn, đối phương cái kia thân thể mập mạp trực tiếp bay ngược mà ra. Biết điền bá quan sao? Nhạc Dương đạp bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn cái kia nằm trên đất rên rỉ gã đeo kính, nhấc chân, một cước hướng về đối phương đáy quần mạnh mẽ đạp xuống. Gào. Đau nhức tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thùng xe, bên trong xe nhất thời loạn cả lên. Có người ở khuyên can, có người móc ra điện thoại phải báo cảnh, còn có người lần đi rất xa, chỉ lo hai người đánh nhau lan đến gần chính mình. Nhưng loại này nát tạp hỗn loạn tình huống, vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian cực ngắn, chờ Nhạc Dương quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới lúc, phát hiện quanh thân tất cả đều bất động. Người bên trong xe không di chuyển, xe cộ cũng bất động lại, toàn bộ thế giới ở đây khác, phản phất hình ảnh ngắt quãng thành một bộ tranh vẽ. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có Nhạc Dương cùng với cái kia đứng ở nơi cửa xe Vương Manh Manh. Lúc này nữ hải, trên mặt kinh ngạc, hoang mang, xấu hổ chờ vẻ mặt hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, có, nhưng là trên mặt mang theo tiêu tan ý cười giải thoát vẻ. Chúc mừng ngươi, qua cửa. Vương Manh Manh đột nhiên mở miệng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nhạc Dương sắc mặt không hề thay đổi, trong đầu né qua các loại ý nghĩ, hắn đại thể đã đoán ra thân phận của đối phương. Ta là nó khí linh, xác thực nói, là khí linh bên trong sinh ra một tia nhân tính. Ngươi tiến vào nơi này mục đích, không chính là vì tìm kiếm nó sao? Nhạc Dương không có phủ nhận, gật gật đầu. Nữ hài tiếp tục nói, có nhân tính, ta liền muốn trải nghiệm trong trần thế sinh hoạt, sau đó, ta từ khí linh bên trong chia lìa đi ra, chuyển sinh thành Vương Manh Manh. Chỉ là đáng tiếc, lần này làm người trải qua, làm ta cũng không vui. Ta gặp chuyện hoang mang, cướp tay lái, ta có lỗi, nhưng cái này sai, ta dùng mệnh của mình trả lại. Sự tình vốn nên đến đây là kết thúc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta nên tiến hành lần thứ hai chuyển thế, tiếp tục trải nghiệm nhân sinh. Nhưng đáng tiếc, chuyện phát sinh phía sau, để ta đối với này trong trần thế tràn ngập căm ghét. Sau khi ta chết, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, căn bản không người quan tâm ta đến tột cùng trải qua cái gì, trên internet tiếng mắng một mảnh. Ta tử vong video càng bị người chế thành yêu quái tiết mục ngắn, bị người đem ra tìm niềm vui. Ta có lỗi, ta không phủ nhận, nhưng lúc nào, tử vong thành mọi người đem ra chơi đùa chuyện lý thú. Ta không hiểu. Chuyện về sau, ngươi nên cũng hiểu rõ. Cha mẹ ở cái kia che ngập bầu trời mạng lưới bạo lực dưới tinh thần tan vỡ, bọn họ chuẩn bị 5 năm, nghiên cứu chế tạo bom, sau đó, ở 45 đường trên xe, ở ta tử vong cái kia cây cầu lớn trên, lôi kéo một xe người đến chốn cùng. Nhạc Dương như có điều suy nghĩ nói, sau đó, liền có tuần hoàn, đúng không? Nữ hài gật đầu, ta tuy chỉ là khí linh sinh ra một tia nhân tính, nhưng cũng là khí linh một phần, đối với nó, vẫn là có thể làm ra một ít ảnh hưởng. Ở ta dưới ảnh hưởng, thời gian bị bố trí lại, mỗi ngày, 45 đường xe công cộng đều sẽ nổ tung, toàn bộ thế giới đều nằm ở tuần hoàn bên trong. Trong lòng ta có đoán, thế nhân cho ta lấy sâu sắc các ý, vậy ta liền để thế giới này không có ngày mai. Nhạc Dương rất là bình thản, nữ hài cách làm ở người bình thường xem ra rất đáng sợ, nhưng ở giới tu hành, lối trả thù này thủ đoạn đã xem như là rất ôn hòa. Như vậy, Lý Thi Tình hai người đây, lại tại sao lại tiến vào tuần hoàn bên trong? Nữ hài ôn hòa nói, lần lượt nổ tung tuần hoàn, thế giới bố trí lại. Xem có thêm sau, ta mất hứng, đến sau đó, trong lòng ta đoán đã tiêu tan hầu như không còn, tiếc nuối duy nhất chính là cha mẹ kết cục. Vì lẽ đó, ta tuyển chọn nàng, cái kia cùng ta cùng trường, cùng ta trước khi chết tuổi tác sắp xỉ, tâm địa thiện lương nữ hải, ta nghĩ làm cho nàng tham dự bên trong, thay đổi kết cục, cứu rỗi cha mẹ ta. Chỉ là không nghĩ đến, có thêm ngươi như thế cái loạn vào người. Có điều cũng còn tốt, kết cục vẫn là làm ta rất hài lòng. Đang khi nói chuyện, nữ hải bóng người bắt đầu tiêu tan, chúc mừng ngươi, được nó tán thành, sau đó tiên lộ không trở ngại, đại đạo có hy vọng. Nhạc Dương cao mày, ngươi đây là? Không có gì, chính là muốn tiêu tan mà thôi. Nữ hải cười rất là hào hiệp, ta dù sao chỉ là khí linh một tia nhân tính, thời gian dài đối với nó tạo thành cái dày, đều là muốn trả giá chút đánh đổi. Người này, ta đã trải nghiệm quá, có hận, có hoán, có thoải mái, có giải thoát, tuy không mỹ mãn, nhưng cũng coi như là đã tới. Sau đó, đã không còn Vương Manh Manh, chỉ có thể có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, vậy tuyệt đối lý trí khí linh. Dứt lời, nữ hài bóng người hóa thành đầy trời quang hạt, triệt để tiêu tan ở trong hư không. Cùng lúc đó, một đạo thất vọng tiếc hận âm thanh ở Nhạc Dương bên tai thật lâu vang vọng. Năm đó, ở cái kia trên xe, ta nếu thật sự gặp phải ngươi như thế một vị học trưởng, thật là có thật may mắn. Vũ trụ biên hoang, mênh mông trong sương ngủ, một đạo thần hồn ý nghĩ từ hư không trong vết nước trở về, đi vào Nhạc Dương trong mi tâm. Sau đó, liên quan với Vương Manh Manh cố sự, đều bị Nhạc Dương chân thân hiểu biết. Sau đó, là thở dài một tiếng. Cũng không biết hắn thở dài, là nhân gian không đáng, vẫn là đối với sinh mạng cực dễ héo tàn tiếc hận. Vụ. Không gian loạn lưu bên trong, hào quang rực rỡ đến cực hạn, ở cái kia ánh sáng chói mắt trong biển, một viên to bằng móng tay mảnh vỡ, mang theo dòng sông thời gian bóng mờ, đột nhiên lóe lên, đi vào thần hồn của Nhạc Dương bên trong. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, chủ động nhận chủ. Chương 534, thôi diễn thiên cơ, mô phỏng tu luyện nhân sinh. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Chủ nhân ngươi được, ta là cái kia số 1 chạy trốn. Theo cái viên này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ không nhập thần hồn bên trong, Nhạc Dương trong đầu xuất hiện Vương Manh Manh âm thanh. Chỉ là thanh âm kia, cực kỳ lãnh đạm, không hề một tia tâm tình chập chờn. Chính như Vương Manh Manh trước từng nói, tính người của nàng đã tiêu tan, bây giờ nàng chỉ là tuyệt đối lý trí tạo hóa ngọc điệp khí linh. Manh Manh, ta như thế xưng hô ngươi, có thể không? Trong óc, Nhạc Dương lên tiếng hỏi. Có thể. Như vậy, Manh Manh, có thể nói một chút xem, cái này ngọc điệp mảnh vỡ có công hiệu gì? Này viên mảnh vỡ trên, gánh chịu có hoàn chỉnh thời gian đại đạo pháp tắc, chủ nhân thần hồn có thể thời khắc tìm hiểu viên mãn lúc, có thể ngưng tụ thời gian đạo quả, lấy thời gian đại đạo, chứng được Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại La. Nhạc Dương hít sâu một hơi, cái mục tiêu này vẫn là quá xa xôi chút, đúng rồi, chứng đạo Hỗn Nguyên trước, đều có cái nào đại cảnh giới? Manh Manh không chậm trễ chút nào trả lời, lấy viên cổ hồng hoang cảnh giới phân chia, tiên đạo cảnh giới có thể chia làm thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, Hỗn Nguyên kim tiên, thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La kim tiên. Chủ nhân bây giờ tu vi cảnh giới vì là phàm nhân cảnh đỉnh cao, toàn thể sức chiến đấu ước định vì là thiên tiên trung kỳ thực lực. Nhạc Dương gật gật đầu, đối với hắn bây giờ chân thực sức chiến đấu vẫn tính thỏa mãn. Hắn không nghi ngờ chút nào, làm chính mình đánh vỡ vũ trụ ý chí ràng buộc, với trong hồng trần nghịch thiên thành tiên lúc, chân thực sức chiến đấu chí ít có thể đạt đến chân tiên cấp độ. Cái này cấp bậc, dù cho đến tiên thần giới, bao nhiêu cũng có thể có chút lực lượng tự bảo vệ. Manh Manh, ngoại trừ thời gian đại đạo có thể tìm hiểu ở ngoài, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, còn có cái nào công năng? Chủ nhân thần hồn cùng tạo hóa ngọc điệp dung hợp, thần thông phép thuật tốc độ tu luyện đem tăng lên trên diện rộng, đối với các hệ pháp tắc linh ngộ cũng sẽ có rõ ràng bổ trợ, có không còn nhỏ xuất hiện tình ngộ. Nghe vậy, Nhạc Dương trên mặt không ngừng được lộ ra ý cười. Hoàn chỉnh thời gian đại đạo pháp tắc trước tiên không nói, chỉ cần chỉ là mặt sau công hiệu, quả thực liền vô địch rồi, thỏa thỏa tu luyện máy ra tốc ca. Lẫn nhau so sánh chi chính mình cái kia cá mới hệ thống, vật này xem ra càng như là phần mềm hắc. Ngoài ra, tạo hóa ngọc điệp mạnh nhất công năng chính là thôi diễn tiên cơ. Thôi diễn tiên cơ? Nhạc Dương con ngươi sáng ngời, hiện tại có thể thôi diễn sao? Có thể thôi diễn ra tương lai ta tu luyện tiến trình sao? Có thể, chủ nhân xin chờ một chút. Chính đang thu thập chủ nhân tu luyện tin tức, thăm dò bản nguyên vũ trụ tin tức bên trong. Thăm dò kết thúc, thôi diễn tiên cơ bắt đầu. Sau một khắc, Nhạc Dương trong đầu xuất hiện một đạo đại màn ánh sáng, mà ở màn ánh sáng bên trong, từng đạo văn tự tin tức hiện hiện ở trong biển ý thức của hắn. 1. Ngươi được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nhận chủ, mừng rỡ bên dưới, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian. 2. Ngươi lĩnh ngộ một tia thời gian bất động hàm nghĩa, đem dung nhập vào kiếm đạo bên trong, làm triển khai kiếm quyết lúc, có tỷ lệ đối với kẻ địch tạo thành thời gian bất động. 3. Ngươi nhận được tin tức, đa bảo các buổi đấu giá bắt đầu, ngươi không muốn làm trễ nải pháp tắc thời gian tìm hiểu, phái ra phân thân tham gia. 4. Buổi đấu giá trên, các loại kỳ bảo dị vật tầng tầng lớp lớp, ngươi đa số không lọt mắt, bên trong hai viên đặc thù đang dược, bị ngươi quan tâm. 5. Đó là đan đạo đại thế giới, đan tôn giả ở cực tình huống đặc thù dưới, luyện chế ra tử tự đan, nam nữ dùng giao hợp sau, dù cho là vũ trụ chí tôn, cũng có thể 100% dựng dục ra dòng dõi. 6. Đạo lữ của ngươi Đông Phương Bạch vui mừng khôn xiết, tiêu hao của cải khổng lồ đập được rồi hai viên đan dược. 7. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Đông Phương Bạch trong tay đan dược chịu đến một ít chí tôn mơ ước, ngươi chân thân giáng lâm, kinh sợ bát hoàng, không người dám lộ ra lý. 8. Vũ trụ biên hoang nơi, tháp khóa yêu bên trong, Đông Phương Bạch vì con ruột tự, chủ động cùng ngươi phát sinh quan hệ. 9. Ngươi cùng Đông Phương Bạch chính đang phát sinh quan hệ. 10. Ngươi cùng Đông Phương Bạch kéo dài phát sinh quan hệ. 11. Ngươi càng đánh càng hăng, chủ động cùng Đông Phương Bạch phát sinh quan hệ. Xem tới đây, Nhạc Dương tràn đầy không nói gì, ta nhường ngươi suy tính tương lai tình huống tu luyện, ngươi này cả màn hình phát sinh quan hệ là tình huống thế nào? Nhạc Dương sờ sờ cằm, có điều, này càng đánh càng hăng ngược lại cũng nói không sai, liền ta này thân thể, coi như là máy ép trái cây, cũng có thể cho ngươi mệt có gấp. 12. Hai tháng sau, đa bảo các đại tôn giả hướng về ngươi truyền đến tin tức, tản tiên giới sắp mở ra, mời ngươi tham gia, ngươi đợi eo, vui vẻ tiếp nhận rồi mời. 13. Đạo lữ của ngươi Đông Phương Bạch có bầu, ở lại Thái Huyền đại thế giới tính dưỡng, ngươi mang theo muội muội Nhạc Linh San cùng với phó trưởng giáo Hàn Chí Tôn đi đến tản tiên giới. 14. Đa bảo đạo nhân tiếp nhận rồi trước ngươi kiến nghị, lần này tản tiên giới hành trình, mời mười mấy tên chí tôn, sức chiến đấu đều không kém. 15. Tản tiên giới ở vào vũ trụ biên hoang nơi nào đó không gian loạn lưu bên trong, đa bảo đạo nhân biết được cụ thể không gian tọa độ, các ngươi thuận lợi tiến vào bên trong. 16. Đó là một phương tàn tạ đại lục, mặt trên còn lưu lại có tiên bạn chi kỷ sau trận chiến hung sát bạo ngược khí tức, thần hồn của ngươi cường đại dị thường, ngươi cảm ứng được nơi nào đó còn sót lại có tiên linh chi khí khu vực. 17. Ngươi không chút biến sắc, vẫn chưa lộ ra, theo mọi người một đường thăm dò, thu hoạch khá dồi dào. 18. Ngươi thu thập được không ít tiên thần giới mới có thượng hạng tiên liêu, tuy chỉ là hàng nhái rộm, nhưng cũng là quý giá dị thường, ngươi bản mệnh tiên kiếm lên cấp có hy vọng. 19. Ở một ít Chí Tôn đề nghị ra, các ngươi phân tán ra đến thăm dò, ngươi mang theo Nhạc Linh San cùng Hàn Chí Tôn hai người, tìm được cái kia mảnh tồn tại tiên linh chi khí khu vực. Hay không? Ngươi trực giác nói cho ngươi, bên trong khả năng có cơ duyên lớn, nhưng Hàn Chí Tôn nhưng chân mày hơi nhíu lại, thân hình không được dấu vết lui về phía sau một chút. Hai một. Một đạo chói mắt thần mang không biết từ chỗ nào sẽ qua, ngươi đụng phải không cách nào chống đỡ công kích, cơ thể ngươi đổ nát, thần hồn tán loạn. Hai hai. Trước khi chết, ngươi thấy một chỗ trong hẻm núi, một vị gần như mục nát thi thể theo gió tiêu tan, mà đạo kia thần quang liền tới từ cái kia bên trong. Đó là một tên đỉnh cấp chân tiên ngã xuống trước lưu lại một đòn cuối cùng, phòng ngừa người ngoại lai khinh nhờn hắn thi thể, rất bất hạnh, ngươi trúng chiêu. 23. Ngươi sức chiến đấu tuy mạnh, có thể với thiên tiên một trận chiến, nhưng trung quy còn chưa thành tiên, không ngăn được chân tiên trước khi chết xúc thế một đòn. 24. Ngươi chết rồi. Lần này thôi diễn thiên cơ kết thúc. Nhạc Dương há miệng, có chút khó có thể tin tưởng, còn chưa thành tiên, chính mình liền như thế chết rồi. Không đúng. Nhạc Dương cảm giác có vấn đề. Theo lý thuyết, tính tình của chính mình từ trước đến giờ cẩn thận, mỗi khi tiến vào một cái hoàn cảnh mới, đều sẽ lấy ổn thỏa làm chủ. Tỷ như cái kia mảnh tồn tại tiên linh chi khí khu vực, coi như là muốn bước vào, hắn cũng sẽ trước tiên phái ra phân thân đi vào kiểm tra địa hình, làm sao có khả năng gặp lô mãng trực tiếp lấy chân thân tiến vào bên trong. Lẽ nào là bởi vì tiên cơ thôi diễn bên trong chính mình, lĩnh ngộ được thời gian bất động thần thông, bành trướng, cảm giác mình cả thế gian vô địch rồi. Nhạc Dương tâm thần dùng mình, trong lòng đọc thầm cầu tự quyết. Tiêu thất bại, ngạo thất vong, chỉ có vững vàng tuổi thọ trường. Đại đạo 3000 không đủ lực, chỉ có cầu đạo dài nhất tồn. Ai dám nói bất bại, cái nào thì tự xưng vô địch. Chỉ có sống được lâu, mới là vĩnh hằng chân lý. Chương 535, năm đó nhân, hôm nay quả. Cầu tự quyết niệm xong sau, Nhạc Dương nỗi lòng chân thật rất nhiều. Tuy rằng ở thiên cơ thôi diễn bên trong hắn chết rồi, nhưng hắn cũng không sốt sắng, bởi vì hắn nhận ra được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ một vấn đề. Vậy thì là, cái này châu bò rầm rầm, tên gọi đại đạo bỏ chạy một ngọc điệp mảnh vỡ, đẳng cấp, khả năng ở chính mình hệ thống bên dưới. Bởi vì ở thiên cơ thôi diễn bên trong, căn bản cũng không có đề cập đến hệ thống tồn tại. Phải biết, chính mình có hệ thống tại người, có hơn 2 triệu số mệnh trị, hệ thống lại làm sao có khả năng nhìn mình thật sự ngã xuống. Hắn cùng hệ thống trong lúc đó đã sớm đạt thành quá thỏa thuận, làm gặp phải không cách nào chống đối hẳn phải chết chi cấp lúc, hệ thống sẽ tự động dẫn hắn xuyên việt đến thế giới khác, tránh thoát tử kiếp. Này, mới là hắn Nhạc Dương ở giới tu hành, to lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy, mà một mực, thiên cơ thôi diễn bên trong, nhưng để đều không nhắc tới. Hệ thống. Trong đáy lòng, Nhạc Dương đột nhiên bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, ký chủ mới nói. Nhạc Dương, cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, có phải là không cách nào thăm dò đến sự tồn tại của ngươi? Hệ thống, đại đạo quy tắc bên trong sự tình, hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp gần như không chỗ nào không biết, mà bản hệ thống không ở quy tắc bên trong. Tương lai có vô số độ khả thi, mà thôi diễn thiên cơ chỉ là ở những khả năng đó tính bên trong, tìm ra bên trong xác suất trọng đại một loại, chỉ là một khả năng, cũng không phải là nhất định phát sinh. Ký chủ có thể nhiều lần thôi diễn, từ bên trong hiểu thêm một ít không biết tin tức, lấy này nhắc tới trước làm chút chuẩn bị, thiếu đi một ít đường vòng. Nhạc Dương âm thầm gật đầu, hơi hơi trầm tư sau, ở trong đầu cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ liên hệ. Manh manh, lại tiến hành một lần thôi diễn thiên cơ. Hắn cần lấy này để phán đoán, này tạo hóa ngọc điệp cái gọi là thiên cơ thôi diễn, đến tột cùng là khô khan nhất thành bất biến, vẫn là gặp theo hành vi của chính mình cử động mà phát sinh thay đổi. Thôi diễn thiên cơ bắt đầu. Khí linh manh manh không có một chút nào trì trệ, ở Nhạc Dương mệnh lệnh ban xuống trong nháy mắt, bắt đầu rồi thiên cơ thôi diễn. Một, ngươi được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nhận chủ, mừng rỡ bên dưới, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hai, ngươi lĩnh ngộ một tia thời gian bất động hàm nghĩa, đem dung nhập vào kiếm đạo bên trong, làm triển khai kiếm quyết lúc, có tỷ lệ đối với kẻ địch tạo thành thời gian bất động. 3. Ngươi nhận được tin tức, đa bảo các buổi đấu giá bắt đầu, ngươi không muốn làm trễ nải pháp tắc thời gian tìm hiểu, phái ra phân thân tham gia. Phía trước nội dung hầu như không có bất kỳ thay đổi, cho đến tiến vào tản tiên giới sau, bắt đầu xuất hiện biến hóa. 18. Tàn trong tiên giới, ngươi tra xét đến một chỗ tồn tại tiên linh chi khí khu vực, ngươi vẫn chưa lộ ra, tìm cơ hội một mình đi đến khu vực này ở ngoài. 19. Ngươi phái ra phân thân đi vào thăm dò, đụng phải đỉnh cấp chân tiên ngã xuống trước lưu lại một đòn chí mạng, ngươi phân thân ngã xuống. 20. Ngươi cũng không có vì vậy mà bất cẩn, liên tiếp phái ra hơn 10 đạo phân thân tiến vào bên trong, ngươi ở khu vực này nơi sâu xa nhất, phát hiện một chỗ phong ma nơi. 21. Xuyên thấu qua phong ấn, ngươi mơ hồ nhìn thấy một vị như thần tự ma bóng người. Thân ảnh kia cực kỳ cao to, có sáu đối với trắng đen loang lổ cánh chim, nơi ngực đã bị xuyên thủng, đầu lâu cũng thiếu hụt nửa cái, hắn tựa hồ chết đi từ lâu đã lâu. 22. Nhưng ngươi mơ hồ có thể cảm giác được, hắn tựa hồ vẫn chưa triệt để chết đi, trong cõi u minh, ngươi phảng phất có thể nghe được hắn đang không ngừng đối với ngươi tiến hành triệu hoán. 23. Ngươi lòng sinh sợ hãi, cảm giác tiếp tục chờ đợi sẽ có đại khủng bố phát sinh, triệu hồi một đám phân thân, đã rời xa khu vực này. 24. Bóng đêm giáng lâm, đại lục bị màu đen bao phủ, ngươi cùng một đám chí tôn bị bài xích đi ra ngoài. 25. Kết thúc tàn tiên giới thám hiểm, ngươi trở về Thái Huyền giới, đem thu thập đông đảo tiên liêu hòa vào Chu Thiên kiếm bên trong, bắt đầu tế luyện bản mệnh tiên kiếm. 26. Nửa năm sau, Bái Nguyệt giáo chủ đến đây tìm ngươi, nói cho ngươi, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, sắp ở đầu tháng sau lấy thân hóa luân hồi, mời ngươi đi vào xem lễ, ngươi vui vẻ đồng ý. 27. Một khi luân hồi đến, Bái Nguyệt không còn nữa người, lấy thân tu bổ luân hồi hắn, làm cho vũ trụ luân hồi lực lượng một lần nữa diễn sinh, vô số hồn phách có quy tụ, bị vạn linh cùng bái. 28. Thế gian vũ trụ luân hồi được chữa trị, đã kinh động tản trong tiên giới vị này bị phong ấn vô danh thần ma, hắn tựa hồ có thể từ trong luân hồi rút lấy đến sức mạnh. 29. Hắn thức tỉnh. 30. vô danh thần ma phá phong mà ra, đi ra tản tiên giới, xông vào trong vũ trụ sao trời. Sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, vũ trụ ý chí căn bản là không có cách áp chế thực lực của hắn, hắn có thể dễ dàng bùng nổ ra chân tiên cấp sức chiến đấu. 31. Hắn lấy toàn bộ vũ trụ sinh linh vì là đồ ăn, rút lấy chúng sinh tinh khí thần vì là chất dinh dưỡng, chữa trị tự thân thương thế. Cấp chí tôn tồn tại, nhưng là trở thành hắn trọng điểm thôn vệ đối tượng. 32. Ngươi bị vô danh thần ma nhìn chằm chằm, ngươi chết rồi. Lần này thôi diễn thiên cơ kết thúc. Lại chết rồi. Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, có chút bất đắc dĩ. Hắn tu luyện đến nay, rốt cục bước vào phàm nhân vũ trụ đỉnh cao, đến sắp thành tiên trình độ, kết quả ở thôi diễn bên trong, nhưng dù sao là lấy tử vong mà kết cục. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình được, thực sự là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, mà không phải Inốt. Có điều, nổ nước bọt quy nổ nước bọt, nhưng lần thôi diễn này bên trong một ít tin tức, vẫn là rất đáng giá hắn coi trọng. Tỷ như, cái kia nơi thượng giới tiên bạn chi kỷ chiến di lưu lại tàn trong tiên giới, vị này 12 cánh vô danh thần ma, cái phiền phải này, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Bằng không, chờ sau khi tỉnh dậy, lấy toàn bộ vũ trụ sinh linh vì là chất dinh dưỡng, trừ phi có thượng giới kim tiên giáng lâm, không phải vậy, phương vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ lấy héo tàn mà kết thúc. Còn có một việc, là hắn lập tức sẽ đi làm, vậy thì là tìm Bái Nguyệt giáo chủ nói chuyện, kéo dài hắn đối phương thân hóa luân hồi thời gian. Ai, đều là nhân quả a. Nhạc Dương thở dài, cái này nhân là hắn gieo xuống, năm đó nếu không có hắn dao động, Bái Nguyệt cũng thăng không nổi muốn lấy bản thân bù đắp luân hồi ý nghĩ. Mà bây giờ, ở thôi diễn bên trong, cũng là bởi vì luân hồi bị tu bổ, tàn trong tiên giới vị này nằm ở phong cấm bên trong vô danh thần ma, nhưng bởi vậy phá phong mà ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì này mà phá diệt. Nhân quả tuần hoàn, cái phiền toái này vẫn phải là dựa vào chính hắn để giải quyết. Bằng không coi như chính hắn có hệ thống có thể bất cứ lúc nào rời đi, nhưng người khác đây. Vụ. Trong hư không nổi lên gợn sóng, mấy lần đại na di sau, Nhạc Dương trở lại Thái Huyền giới bên trong. Không chút do dự nào, hắn thẳng đến Phong Đô Quỷ giới mà đi. Vừa mới tiến vào bên trong, âm u giữa bầu trời, một vòng trăng máu dường như con người, ánh trăng chừng chừng chăm chú vào trên người hắn. Đối với Nhạc Dương cái này, năm đó đánh cắp cầu lại Hà Bia đá tiểu tặc, quỷ giới ý chí, nhưng là ký ức chưa phai. Yên tâm, ta bảo đảm chính là tiến vào tới xem một chút, cái gì cũng không làm. Nhạc Dương cười cợt, tràn đầy hòa khí hướng về phía bầu trời gật gật đầu. Đương nhiên, hắn cái kia gần như thuần dương giống như thần hồn khí tức cũng chưa quên lan ra. Trong phút chốc, trong hư không gió nổi mây vẩn, vô số lôi vân bắt đầu nằm dày đặc, dường như có diệt thế thiên lôi bất cứ lúc nào giáng lâm. Quỷ giới ý chí thoáng trầm mặc, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nó, đúng. Chương 536, làm nam nhân, thật là mệt ta. Quỷ giới nơi sâu xa, một chỗ tọa lạc đơn sơ nhà lá bên trong khu nhà nhỏ, Nhạc Dương nhìn thấy hồi lâu không gặp Bái Nguyệt giáo chủ. Lúc này Bái Nguyệt giáo chủ ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, liên quan với người khí tức đã sắp muốn biến mất không còn tăm hơi, một bộ áo bào trắng, cả người trên người có sinh tử khí đang giao hòa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa đạo mà đi. Đạo hữu chuyên môn đến xem ta, là biết ta nhanh muốn lấy thân bù luân hồi. Bái Nguyệt cái kia bình tĩnh trong thần sắc, lộ ra một nụ cười. Đối với Nhạc Dương vị này làm hắn tìm tới tự thân chi đạo, rõ ràng tự thân tồn tại giá trị đạo hữu, đối phương có thể chuyên môn đến nhìn hắn, trong lòng hắn vẫn là rất cao hứng. Hôm qua thôi diễn tiên cơ, thăm dò đến Bái Nguyệt đạo hữu tức sắp thành đạo, chuyên tới để chúc. Nhạc Dương ngồi ở một tấm trước bàn đá, bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng nước trà nói, nhưng hôm nay này đến, ngoại trừ là đạo hữu chúc ở ngoài, còn muốn khuyên đạo hữu có thể đợi thêm một chút. Chờ một chút. Bái Nguyệt giáo chủ lắc lắc đầu, chờ lâu một ngày thì sẽ có vô số sinh linh chết rồi không có quy tụ, quỷ giới tuy lớn, nhưng luôn có cực hạn, mà luân hồi như bù đắp, sinh tử tuần hoàn viên mãn, đối với thiên địa, đối với vũ trụ, đều là thiên đại chuyện may mắn. Không biết đạo hữu vì sao phải để ta đợi thêm một chút. Bái Nguyệt đạo hữu là lòng mang đại yêu người, nhưng nguyên nhân chính là này, ta mới gặp chuyên môn đến khuyên đạo hữu đợi thêm một chút. Nhạc Dương thở dài nói, quãng thời gian trước, ta ở vũ trụ biên hoang nơi, phát hiện một chỗ thượng giới tiên bạn chi kỷ sau trận chiến để lại cổ chiến trường. Ở nơi đó, ta nhận ra được xong việc quan vạn linh cùng với toàn bộ vũ trụ đại nguy cơ. Bái Nguyệt cau mày, trầm giọng nói, chẳng lẽ cùng luân hồi có quan hệ? Xác thực như vậy. Nhạc Dương giảng giải nói, ở bên trong chiến trường cổ kia, có chút thần ma giống như tồn tại, vẫn chưa triệt để chết đi. Bọn họ có ở ngủ say, có tự mình phong ấn, mà luân hồi lực lượng chính là bọn họ chữa trị tự thân chất dinh dưỡng. Ta suy tính quá nhiều thứ, chờ đạo hữu lấy thân bù đắp luân hồi này, chính là những người cổ lão tồn tại thức tỉnh thời gian, mà khi đó, toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh, e sợ đều sắp trở thành bọn họ khôi phục thương thế chất dinh dưỡng. Đạo hữu nói thật. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt có chút khó coi, ta muốn bù đắp luân hồi, vì là chính là thế gian này sinh linh chết rồi có cái quy tụ, nhưng nếu là vì vậy mà gây nên vũ trụ hạo kiếp, thực không phải ta mong muốn. Nói, hắn lắc lắc đầu, đáng tiếc, không kịp, ta đã đi tới con đường này, coi như ta có lòng áp chế, cũng chỉ có thể lại kéo dài trăm năm. Trăm năm, đầy đủ. Nhạc Dương hiện ra ý cười, trong thần sắc tràn đầy vẻ kiên định. Hắn tu luyện đến nay, trở thành vũ trụ đỉnh cao chí tôn, cũng có điều hơn 80 năm, lại cho hắn trăm năm thời gian tích lũy, đầy đủ hắn đem tinh khí thần ba người lực lượng tăng lên đến thế gian vũ trụ cực hạn, sau đó với trong hồng trần nghịch thiên thành tiên. Đến khi đó, coi như tàn trong tiên giới còn có chưa hoàn toàn chết đi tàn tiên thức tỉnh, hắn cũng chắc chắn có thể chính diện chống lại thậm chí đánh chết. Sau đó, Nhạc Dương cũng không hề rời đi quỷ giới, mà là ngay ở Bái Nguyệt giáo chủ trong đình viện ngồi khoanh chân, tu luyện lên. Hắn bắt đầu tập trung toàn bộ tinh lực, đến tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ trên gánh chịu thời gian đại đạo pháp tắc. Không thể không nói, tạo hóa ngọc điệp xác thực tuyệt vời, có món bảo vật này ngộ tính bổ trợ, vẹn vẹn mấy ngày, tiên cứ gọi chư thiên vạn giới khó nhất lĩnh ngộ thời gian đại đạo pháp tắc, bị hắn lĩnh ngộ được một tia huyền ảo. Chính là như trước thôi diễn như vậy, hắn nắm giữ một tia thời gian bất động pháp tắc hàm nghĩa. Tuy chỉ là bước đầu nhập môn, nhưng ngay cả như vậy, cũng khiến Nhạc Dương trong lòng kích động dị thường, dù sao, đây chính là một cái nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên cảnh giới hoàn chỉnh đại đạo. Sau đó, hắn không có tiếp tục tu hành, bởi vì hắn tông môn đưa tin phủ bên trong, truyền đến Đông Phương Bạch tin tức, đã bảo các buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Nếu là không có Thôi Diễn quá thiên cơ, Nhạc Dương hay là đối với cái kia buổi đấu giá cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng trải qua mấy ngày kỳ Thôi Diễn sau, hắn lúc này đã hứng thú thiếu thiếu. Thậm chí, vừa nghĩ tới sau đó không lâu, muốn cùng Tiểu Bạch tiến hành một hồi dài đến 2 tháng sinh sôi dòng dõi vận động, không lý do còn cảm giác thấy hơi đau thắt lưng. Đối với muốn hài tử, Nhạc Dương không bắt buộc, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn biết rõ, hài tử sự tình, vẫn là Đông Phương Bạch chấp nhiệm, cơ hội đang ở trước mắt, ai cũng không thể ngăn trở được ý chí của nàng. Đơn giản hồi phục một câu, chính mình có việc có điều đi tới, để Đông Phương Bạch mọi người nhìn tùy ý mua sau khi, hắn lại lần nữa bắt đầu rồi Thôi Diễn tiên cơ. Trước 2 lần Thôi Diễn đều là lấy tử vong mà kết cục, lần này, hắn muốn nhìn một chút, tạm thời chỉ hoan bái Nguyệt giáo chủ bù đắp luân hồi tiến trình sau, lần này Thôi Diễn lại sẽ phát sinh cái gì. Càng là đối với Đông Phương Bạch trong bụng hài tử, 2 lần Thôi Diễn, hài tử đều chưa có xuất thế, chính mình liền treo, hắn dù sao cũng hơi chờ mong, đứa nhỏ này ra đời sau, gặp là cái gì dạng. Thôi Diễn tiên cơ bắt đầu. 1. Ngươi ở quỷ giới tìm hiểu thời gian đại đạo. 2. Đạo lữ của ngươi đập được rồi tử tự đan, chịu đến một ít chí tôn mơ ước, ngươi chân thân giáng lâm, kinh sợ bát hoàng, một đám chí tôn không người còn dám biểu lộ ý. 3. Vũ trụ biên hoang, tháp khóa yêu bên trong, ngươi cùng đạo lữ Đông Phương Bạch bắt đầu vì sinh sôi mà nỗ lực. Phía trước nội dung, hầu như cùng lần thứ 2 không có gì thay đổi, cho đến mặt sau, mới xuất hiện không giống. 16. Bái Nguyệt giáo chủ nghe theo ngươi kiến nghị, lùi lại lấy thân hóa luân hồi tiến trình, ngươi trong lòng không tên cảm giác nguy hiểm tạm thời biến mất. 17. Con của ngươi thai nghén 3 năm vừa mới xuất thế, là cái cậu bé, mới vừa xuất thế, liền nắm giữ tiên thiên ma đạo thân thể, nắm giữ phong lôi lực lượng, huyết thống vô cùng mạnh mẽ. 18. Ngươi vì là hài tử đặt tên vì là Nhạc Duyên, dòng máu mạnh mẽ, khủng bố tiềm lực, làm cho ngươi vui mừng khôn xiết, lão lại có con ngươi, đối với hắn sủng ái rất nhiều. Nhạc Duyên. Nhạc Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tiểu tử này đúng là nhân duyên trùng hợp dưới kết quả, một cái duyên tự ngược lại cũng thỏa đáng. Có điều, cái kia lão lại có con là thứ độ gì? Hắn bây giờ tuổi thọ có thể đạt tới 129,6005, mới hơn 80 tuổi hắn, cũng có thể toán lão. 19. Ngươi truyền thụ Nhạc Duyên Thái Huyền Kinh, dòng máu mạnh mẽ, khiến phải tu luyện lên không trở ngại chút nào. Đạo lữ của ngươi Đông Phương Bạch, truyền thụ Nhạc Duyên Đại Tự tại Thiên Ma Kinh, ma đạo cùng tu bên dưới, làm cho tu vi tiến độ cực nhanh. 20. Ngươi thấy nhi tử tương lai vô địch tiềm lực, ngươi rất vui mừng, yên tâm bế quan, toàn lực tu luyện, chuẩn bị trăm năm sau cuộc chiến của thần ma. 21. Bế quan tu luyện bên trong. 22. Bế quan tu luyện bên trong. 23. Bên cạnh ngươi người đối với Nhạc Duyên hết sức sủng ái, con trai của ngươi tính cách dưỡng sai lệch, hắn thành vũ trụ hôn thê ma vương, đắc tội rồi không ít thế lực lớn. Dưỡng sai lệch. Xem tới đây, Nhạc Dương trong lòng ngẩn ra, sau đó thở dài. Chính hắn một cái làm cha quanh năm bế quan, mẫu thân đối với nhi tử lại quá mức sủng địch, tiểu cô còn là một động một chút là giết người tính tình, ở hoàn cảnh này bên trong trưởng thành hài tử, tính tình muốn không ai, e sợ cũng khó khăn. Xem ra, liên quan với đời kế tiếp giáo dục vấn đề, cũng phải bị đăng lên nhật báo. Làm nam nhân, còn là một trở thành phụ thân nam nhân, thật là mệt a. Chương 537, Kaka, ngươi lại vô địch rồi. 41. Bế quan tu luyện bên trong. 42. Bế quan tu luyện bên trong. Thôi Diễn Thiên Cơ vẫn còn tiếp tục, nhưng nội dung phía sau đa số là ở bế quan tu luyện bên trong. Lần này Thôi Diễn Thiên Cơ kết thúc. Nhạc Dương xem một mặt choáng váng. Lần này không chết, nhưng cũng không thành tiên, vẫn nơi ở bế quan tu luyện bên trong, làm sao liền kết thúc? Manh manh, tình huống thế nào? Nhạc đại trưởng môn ở trong đầu hô hoán tạo hóa ngọc điệp khí linh. Chủ nhân bây giờ chưa thành tiên, thiên cơ Thôi Diễn chỉ có thể đoán trước đến tương lai 20 năm. Nhạc Dương như có điều suy nghĩ nói, ý tứ chính là, ta như muốn biết một ít càng nhiều tin tức, đến chờ 20 năm sau lại Thôi Diễn. Đúng, chủ nhân. Được thôi. Khẽ thở ra một hơi, Nhạc Dương đứng dậy, chậm rãi xoay người. Tạm thời tới nói, thông qua Thôi Diễn thiên cơ, hắn đã né qua mấy lần tử kiếp, tuy rằng có hệ thống ở, hắn sẽ không thật sự chết đi, nhưng nếu thật gặp phải, hắn cũng chỉ có thể bị hệ thống mang rời khỏi giới này, cùng đạo lữ, muội muội mọi người phân biệt. Đây là Nhạc Dương tạm thời không muốn nhìn thấy. Cái khác thì thôi là rời đi giới này, cũng phải dựa vào thực lực chính mình đi ra ngoài, mà không muốn như chó mất chủ, hoảng sợ chạy trốn đến hắn vị diện. Cũng còn tốt, Bái Nguyệt giáo chủ tạm hoãn lấy thân bù luân hồi, tàn tiên giới vị này cổ lão thần ma trong thời gian ngắn vẫn sẽ không thức tỉnh, hắn Nhạc Dương còn có phát dục trưởng thành cơ hội. Đứng dậy cùng Bái Nguyệt giáo chủ cáo từ, Nhạc Dương giơ tay quay về trên không khoát tay áo một cái. Bản tọa đi rồi. Nói chỉ là tiến vào tới xem một chút, chính là tiến vào tới xem một chút, không làm cái gì. Nhạc Dương khẽ miệng mang theo ý cười, hắn thật đúng là cái thành thực tiểu lang quân a. Theo hắn xé rách quỷ giới tường chắn rời đi, trên bầu trời, cái kia vòng yêu dị màu tím trăng tròn bên trong, có một đôi mắt chậm rãi hiện lên, nhìn kỹ Nhạc Dương rời đi bóng người, ánh trăng ở đây khác, dường như đều nhu hòa một chút. Rất có điểm như chút được gánh nặng cảm giác. Đa bảo đại thế giới. Buổi đấu giá tiến hành đến kết thúc. Cuối cùng một cái then chốt bảo vật, là một cái không chọn vẹn tiết khí, cảnh này khiến buổi đấu giá tiến hành đến cao trào, một đám chí tôn dường như điên cuồng giống như bắt đầu tăng giá. Mà Đông Vương Bạch đối với này, nhưng là không để ý chút nào, trong tay nắm một cái chất ngọc bình sứ, trên mặt mang theo chờ mong cùng khát vọng ý cười. Ở trong đó là tử tự đan. Nàng hầu như hao hết rồi những năm này tích góp các loại tài nguyên tu luyện, mới từ không ít người cạnh tranh trong tay lập được rồi vật ấy. Đan dược này, so với tiên khí, đối với nàng mà nói, có 102 sức mê hoặc. Bạch tỷ tỷ. Nhạc Linh San ánh mắt có chút phức tạp xem hướng về Đông Phương Bạch, ngươi thật sự muốn cùng anh ta sinh đứa bé sao? Ừm. Đông Phương Bạch trọng trọng gật đầu, ta phán nhiều năm như vậy, liền vì một ngày kia. Nhạc Linh San hỏi, liên hệ anh ta sao? Đã cho hắn đưa tin. Vậy chúng ta rời đi trước này đa bảo đại thế giới đi, ở đây không tiện lắm động thủ. Ta có thể cảm giác được, một ít chí tôn đối với Bạch tỷ tỷ trong tay người tử tự đan rất là mơ ước. Vật này, đối với có dòng dõi người tới nói không đáng nhắc tới, nhưng đối với một ít đặc thù cơ thể sống tới nói, quả thực so với tiên khí còn muốn quý giá. Đông Phương Bạch gật đầu. Sau đó, Linh San nhấc theo Cẩn Nhi, cùng Đông Phương Bạch, Tiểu Kiếm Tiên mấy người, không giống nhau, không chờ buổi đấu giá kết thúc, liền lựa chọn rời đi. Cùng lúc đó, vài tên cấp chí tôn tồn đang nhìn nhau một ánh mắt, thân hình lần lượt biến mất ở trong phòng đấu giá. Một ít chí tôn nhận ra được tình cảnh này, không thể nào, thật là có người dám đánh Thái Huyền Đạo Lữ chủ ý. Xem ra chết rồi cái đa bảo các thất tôn giả còn chưa đủ, nói không chắc lại phải có chí tôn ngã xuống. Mới vừa mới rời khỏi một vị, có vẻ như là vực sâu đại thế giới một vị quân chủ, tam giai chí tôn thực lực, chẳng trách có can đảm này. Trường Sinh chí tôn cũng theo gật đầu thấp giọng cười nói, vực sâu đại thế giới à, đám kia hỗn loạn mà bư a bảy ngọn ý, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái, dù sao đầu góc có hố mà. Nói là nói như vậy, nhưng những này chí tôn không hề muốn ra tay ngăn lại dự định, mỗi một người đều là nhạc xem của vui. Bọn họ ước gì Thái Huyền đại thế giới cùng vực sâu đại thế giới đánh tới đến, tốt nhất có thể đánh chết mấy cái. Vũ trụ này chết nhiều mấy cái chí tôn, cái kia tài nguyên tu luyện, bọn họ liền có thể nhiều chia cắt một ít, chẳng phải là đắc ý. Đa bảo đại thế giới ở ngoài trong tinh không, Nhạc Linh San mấy người mới vừa đi ra, bốn phía lần lượt xuất hiện vài đạo khí tức cực kỳ mênh mông bóng người. Bọn họ thân hình che lấp ở sương mù hoặc là ánh sáng bên trong, không dám hiện lộ hình dáng, từng cái dường như vực sâu không đáy hố đen, phân bố ở bốn phía, đem Linh San mấy người vây quanh ở trung ương. Đông Phương Chí Tôn đem tự đan lưu lại. Một vị lên đến hơn trăm trượng ma ảnh, bốn phía quấn quanh cực kỳ hỗn loạn khí tức, phát sinh nặng nề âm thanh. Tránh ra, hoặc là Đông Phương Bạch trước người, một cây rỉ sét loang lổ cổ mâu đông dương hiện lên, bị nàng nắm tại trong tay, mà theo này mâu xuất hiện, trong hư không, một luồng phảng phất diệt thế giống như sắc cơ, ầm ầm bạo phát. Phía trước nhất đạo kia ma ảnh, thân hình theo bản năng lui về phía sau một chút. Rất hiển nhiên, đối với chuôi này của mâu, hắn rất là kiên kỵ, ở phía trên, hắn cảm nhận được khiến chí tôn đều có thể ngã xuống vô tận sắc cơ. Chúng ta có thể chờ giới trao đổi. Cái kia trăm trượng ma ảnh nhìn một chút Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, chúng ta không làm gì được, nhưng các ngươi bên cạnh cái kia hai cái phiền toái, có thể liền không nói được rồi. Hắn vừa nói như thế, Nhạc Linh San trong con ngươi sát cơ phun ra, nhưng ở nàng tức sẽ ra tay trước mắt, toàn bộ vũ trụ tinh không, lúc này kịch liệt rung động lên. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy xa xôi phía xa trong trời sao, một cái hư huyễn sông dài phảng phất thông suốt cổ kim, mang theo huy hoàng vô lượng thần uy, chấn động mênh mông, soi sáng vạn cổ, hoành cuốn tới. Mà ở cái kia hư huyễn sông dài bên trong, một đạo thanh sam đạo nhân bóng người đạp bước mà đến, phảng phất từ vũ trụ một mặt đi đến một đầu khác, đống nhiên trong lúc đó, giây lát mà tới. Đây là thần thông nào? Cái kia đến từ vực sâu đại thế giới cấp chí tôn tồn tại, trong lòng kinh hãi dị thường. Bởi vì ở cái kia hư huyễn sông dài bao phủ đến trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tất cả xung quanh đều rất giống bất động. Liền ngay cả chính hắn, lúc này tư duy cũng bắt đầu trở nên trì trệ chậm chậm lên, tất cả đều rất giống một bức tranh, bắt đầu hình ảnh ngắt quãng. Xì xì, một luồng ánh kiếm đang lóe lên, Nhạc Dương bóng người từ hư huyễn sông dài bên trong đi ra, bước vào trong tinh không. Mà theo bóng người của hắn từ ảo ngưng tụ thành thật, nương theo mà đến, là kiếm khí gào thét, cùng với mấy đại cấp chí tôn tồn tại, thân thể đổ nát, thần hồn vẫn diệt chấn động cảnh tượng. Nhạc Linh San cùng Đông Phương Bạch hai người đối diện một ánh mắt, vẻ mặt có chút mờ mịt. Các nàng vừa nãy nhìn Nhạc đại trưởng môn đạp lên hư huyễn sông dài bước chậm mà đến, nhưng ngay lập tức, tinh thần dường như hoảng hốt mấy mắt, phảng phất thời gian ở các nàng trên người, thiếu hụt như vậy một sát na. Quay đầu, hướng về bốn phía quan sát một phen, Linh San liễu lươi nói, toàn ngầm rồi. Một kiếm giết bốn tôn, ca ca, ngươi lại vô địch rồi. Chương 538, hắc, thật không hổ là ta. Lại vô địch rồi. Nhạc Dương ngẩn ra, sau đó khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười. Cô em gái này, từ năm đó theo hắn từ Hoa Sơn bên trong một kiếm vào giang hồ sau, chính hắn một cái ca ca, ở trong mắt của nàng chính là sự tồn tại vô địch. Mà bây giờ lĩnh ngộ một tia thời gian bất động thần thông hắn, tại đây thế gian trong vũ trụ, ở chí tôn trong hàng ngũ, xác thực có thể xưng tụng vô địch rồi. Đương nhiên, tiền đề là tàn trong tiên giới vị này vô danh thần ma không thức tỉnh. Hắn hôm nay, tạm thời còn chưa là vị này thần ma một hiệp địch lại. Một tay cầm kiếm, nhìn khắp bốn phía. Có thể nhìn thấy, đa bảo các bên trong đại thế giới, có không ít chí tôn, lấy hình chiếu phân thân phương thức đang quan chiến. Xin lỗi, quấy rối chư vị bán đấu giá bảo vật hứng thú. Nhạc Dương cười nhạt nói, bản tọa thành tựu đa bảo các thất tôn giả, có phụ trách giữ gìn buổi đấu giá trật tự chức trách. Hôm nay, bản tọa lặp lại một lần, ta không quan tâm các ngươi có cái gì ân oán cá nhân, nhưng buổi đấu giá trong lúc, cùng với buổi đấu giá kết thúc trong vòng một tháng, bất kỳ giết người đoạt bảo tình huống đều là không cho phép. Nay không phải kiến nghị, mà là bản tọa định ra quy củ, vi phạm người tự gánh lấy hậu quả. Đổi làm di vãng đều là chí tôn, hắn nói như vậy, tự nhiên sẽ có người khó chịu. Tỷ như thần tộc đại thế giới thần chủ, long tộc đại thế giới long vương, hai vị này huyết thống mạnh mẽ, sức chiến đấu khủng bố vô cùng, trong tay còn có tiên khí tồn tại, ai dám ở trước mặt bọn họ như vậy chăng bước? Nhưng giờ khắc này, một kiếm thuẫn sát bốn chí tôn, mang theo vô địch vai dáng Lâm Nhạc Dương. Cái kia bình thản trong giọng nói, cái kia cũ không thể nghi ngờ quyết định, không người dám có không có chút nào bất mãn. Giết chí tôn như làm thịt chó, Thái Huyền chân quân mạnh, đã xa xa vượt lên ở tại bọn hắn bên trên. Ở này thực lực vi tôn vũ trụ, Thái Huyền loại này vô địch chí tôn định ra quy củ, bọn họ trái lại cảm thấy đến không thể bình thường hơn được. Suy bụng ta ra bụng người, đổi làm là bọn họ có bực này thực lực, khi đó liền không phải quy chế cũ, mà là trực tiếp nô dịch. Mắt thấy không có người dám phản đối, Nhạc Dương quay về một đám tràn đầy vẻ cung kính chí tôn ôm quyền thi lễ, sau đó ánh mắt rơi vào Đông Phương cô nương trên người. Hiếm thấy rảnh rỗi, cùng đi đi. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, mặt cười ửng đỏ, tựa hồ là rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì, tim đập có chút gia tốc, thân thể mềm mại đều mơ hồ có chút run rẩy. Trăm năm thật cần nhi. Đưa tay khiên quá nhỏ bạch tinh tế tay ngọc, cùng Linh San dặn một câu sau, Nhạc Dương hai vợ chồng đạp không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tinh không phần cuối. Linh San trợn mắt kinh bị. Các ngươi đúng là đi khoái hoạt, lưu ta ở đây trông trẻ, đây là người làm việc sự sao? Sư thúc, chúng ta trả về Thái Huyền đại thế giới sao? Cần Nhi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Về cái len sợi. Tử Tiêu thật người tâm tình có chút không đẹp đẽ, nặng nặng Cần Nhi khuôn mặt nhỏ bé, nói, đi, sư thúc dẫn ngươi đi đi dạo phố. Được. Vừa nghe đi dạo phố, Cần Nhi nhất thời đến rồi hứng thú. Cái kia, lão đạo ta đây. Tiểu Kiếm Tiên bận bịu lên tiếng nói, ta một cái người lớn tuổi, đi đứng không tiện lợi, đi dạo phố cái gì, thực sự là không núp đích. Linh San bĩu môi, khó chịu khoát tay áo một cái, được rồi, tìm ngươi đám bạn kia đi uống rượu đi. Được. Tiểu Kiếm Tiên nhất thời cười ha ha, bay người ngự kiếm mà lên, bay lên không, mơ hồ có thể nghe được hắn cái kia dũng cảm âm thanh truyền vang mà tới. Thừa Phong ngự kiếm đến, trừ ma trong thiên địa, cái nào còn có một tia đi đứng bất tiện dáng vẻ. Linh San vô vô cẩn như vai, ngự trọng tâm trường nói, nhìn thấy không, đây chính là đi đứng bất tiện người lớn tuổi. Đừng động tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi, chỉ cần là nam nhân, trong miệng sẽ không có một câu nói thật. Cẩn Nhi gật đầu liên tục, đối với cái này tính cách có chút khó chịu sư thúc, nàng nhưng là không dám có bất kỳ phản bác nào ý kiến. Một đám chí tôn nhìn Nhạc Linh San cùng Cẩn Nhi hai người, một đường thấp giọng nói thầm, bước vào đa bảo đại thế giới. Sau đó ở mỗi cái giao dịch hành tinh bên trong, bắt đầu rồi điên cuồng mua sắm hoạt động. Sau một hồi, mới vừa có chí tôn thấp giọng hỏi, cái kia, vừa nãy ta có phải là bị hoa mắt, có vẻ như vượt sâu đại thế giới, chết rồi bốn cái chí tôn, là như vậy đi. Không chỉ có ngươi bị hoa mắt, ta thật giống, tầm mắt cũng mơ hồ. Trường Sinh chí tôn lòng vẫn còn sợ hay nói, đừng có vẻ như thật giống, chính là chết rồi bốn cái chí tôn. Thái Huyền chân quân một kiếm chém ra, cái kia bốn cái não tàn loạn ý đứng tại chỗ bị chém chết. Bọn họ cách đến xa, cũng không có cảm giác được sức mạnh thời gian gợn sóng, trong lúc nhất thời, còn không cách nào phán đoán, vì sao cái kia bốn tôn cấp chí tôn tồn tại, đứng tại chỗ chờ chết, không biết phản kháng. Có chí tôn sợ hay nói, tuy rằng không biết đến tột cùng nguyên nhân gì, nhưng Thái Huyền chân quân một kiếm giết bốn chí tôn, không một người chạy trốn, bên trong một vị vẫn là tam giai chí tôn. Chỉ cần phần này thực lực, dĩ nhiên vô địch rồi. Có chí tôn gật đầu, tính ra, chết ở Thái Huyền chân quân trong tay, đã có tới 5 vị chí tôn. Chí tôn không thể giết tình huống, ở hắn nơi này, xem như là hoàn toàn bị đánh vỡ. Rõ ràng đều là chí tôn, nhưng ở hắn nơi đó, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ chí tôn bên trên, thành tiên trước, còn có một cảnh giới lớn hay sao? Trường Sinh chí tôn thở dài, ai, đột nhiên cảm giác thật không cảm giác an toàn, các vị đại thúc đại gia, cái này tản tạ tiên khí, cũng đừng đoạt, để cho ta làm cái hộ thân pháp khí có được hay không? Có chí tôn cười lạnh nói, Trường Sinh lão nhi, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, nếu không ngươi nhận chúng ta ta làm cha làm sao, vậy thì không tranh với ngươi. Được rồi cha. Trường Sinh chí tôn vui mừng khôn xiết, thân là chí tôn, cũng không thể nói không giữ lời. Không chỉ có như vậy, Trường Sinh chí tôn càng là trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống, ngắm nhìn một phía, trịnh trọng nói, đa tạ các vị cha môn tất thành, các vị đều là ta cha, không ngại ngủ cùng nhi tử tranh đồ vật sao? Đến từ chí tôn đại thế giới một ít cấp chí tôn tồn tại che mặt xoay người. Hắn một ít đến từ mỗi cái đại thế giới các chí tôn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không chịu được mất mặt lại tiếp tục đấu giá. Có chí tôn không khỏi thở dài, chí tôn, cái kia là địa vị cỡ nào, cái này đẳng cấp bên trong, làm sao liền ra như thế cái không cần mặt mũi ngoạn ý. Thôi, hắn không biết xấu hổ ta muốn mặt, cái kia hỏng hóc tiết khí, ta không cãi. Hắn như thế một vùng đầu, cũng có chí tôn lần lượt rời đi, có như thế cái không biết xấu hổ ngoạn ý ở, bọn họ trong lúc nhất thời, thật là có điểm không tốt lắm ý tứ tiếp tục. Đương nhiên cũng có mấy cái ra mặt dày một ít ở lại tại chỗ, còn đang chần chờ. Nhưng tiếp đó, Trường Sinh chí tôn một lời nói, bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Mấy vị này cha chẳng lẽ là không hài lòng lắm? Nếu không, ta gọi các ngươi ra ra chứ? Vốn là còn chút tâm tư mấy vị chí tôn, nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người lần lượt rời đi. Bọn họ sợ tiếp tục chờ đợi, này không biết xấu hổ đồ vật thật hô lên ra ra hai chữ, nếu thật sự như vậy, cái kia chẳng phải là đem hắn chí tôn đều đắc tội. Gọi chúng ta cha, gọi mấy người các ngươi gọi ra ra, làm sao? Mấy anh trai như thế yêu thích ghép chúng ta đồng lứa. Mắt thấy mọi người lần lượt rời đi, Trường Sinh chí tôn cười hì hì, mặt mũi tính là gì? Có thể có tiên khí đến trọng yếu, dù cho tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cũng không phải phổ thông chí tôn pháp bảo có thể so với. Chỉ là có thêm chút cha thôi, đây là chuyện tốt ta. Sau đó theo người xin thể lúc nắm cha đến thế thiên, quả thực quá hoàn mỹ có điều. Đứng dậy, mắt nhìn Thái Huyền chân quân hai vợ chồng phương hướng ly khai, Trường Sinh chí tôn đăm chiêu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thái Huyền sau đó không lâu liền muốn có con tự, xem ra phải tìm cơ hội đem cái này tản tiên khí bí ẩn mà lại quang minh chính đại đưa cho vị kia tiểu chân quân, cho hải tử tặng lễ. Đây chính là môn học vấn, nhất định phải cố gắng nghiên cứu một phen. Các ngươi đang suy nghĩ định bợ Thái Huyền, mà ta đã bắt đầu định bợ người ta dòng dõi, cái này kêu là ánh mắt. Ha, thật không hổ là ta Trường Sinh chí tôn. Chương 539, phu quân, ngài bị liên lụy với. Phu quân, chậm một chút, ta không chịu nổi. Vũ trụ biên hoang, mênh mông trong sương mù, một tòa không đáng chú ý tiểu tháp, ở trong sương mù lúc gần lúc hiện. Đó là tháp khóa yêu, Nhạc Dương bản thân quản lý cái thứ ba tiên khí. Lúc này, tháp khóa yêu bên trong bị đơn độc mở ra một vùng không gian, non xanh nước biếc, trời tròn đất vuông. Mà ở thiên địa này bên trong, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người chính làm sinh sôi dòng dõi vĩ đại công tác. Đối với Đông Phương Bạch chuyển cầu xin, Nhạc Dương cười ha ha, muốn hài tử, chung quy phải được chút mệt, ngoan, ngươi nhịn thêm một chút. Đông Phương Bạch khẽ cắn môi đỏ, im lặng không lên tiếng. Sau một tháng, Nhạc Dương cảm giác thấy hơi mệt mỏi, thấp giọng nói, nếu không, chúng ta trước tiên chậm rãi. Đông Phương Bạch lắc đầu, mềm mại tràn ngập có dán vòng eo quấn ở Nhạc Dương trên người, an ủi, còn có chút dược lực không có hóa tận, không thể lãng phí. Phu quân, muốn hài tử, chung quy phải được chút mệt, nghe lời, ngươi kiên trì nữa kiên trì. Nhạc Dương im lặng không nói. Vợ mình cái kia cố vì muốn hài tử cùng ra sức lực, tuy rằng làm hắn thoải mái phiền, nhưng cũng thật sự làm hắn có chút sắp không chịu nổi. Hai tháng sau, Nhạc Dương đỡ eo, sắc mặt đều có chút trắng. Nương tử, chờ chốc lát, đa bảo các truyền đến tin tức, thật giống rất gấp, ta cha thăm dò một hồi. Nói, hắn không thể chờ đợi được nữa lấy ra đưa tin phủ, nhìn thấy đa bảo các đại tôn giả truyền đến tin tức. Trong lòng âm thầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tàn tiên rồi rốt cục muốn mở ra. Lại không mở ra, hắn thật sự muốn không chịu được nữa. Hai tháng không mang theo nghỉ ngơi, cái khác thì thôi là thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, lúc này cũng phải sắp bị ép cô. Hắn không hiểu, vì sao chính mình con dâu thân thể lực lượng kém xa chính mình, nhưng một mực ở phương diện này, tính dai mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng thật là đáp lại câu kia trong luôn, không có canh xấu địa, chỉ có mệt rồi chết bỏ. Tàn tiên giới muốn mở ra. Nhạc Dương cười khan một tiếng, nếu không, chúng ta trước tiên dừng lại, từ nơi nào sau khi trở về lại tiếp tục. Không cần. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, trắng nón hoàn mỹ ngọc thể có ánh sáng mang lấp lóe, sau đó, một bộ màu đỏ nhạt quần dài bị nàng mặc vào người. Xoa xoa nơi bụng, trên mặt nàng mang theo mẫu tính hào quang, cười nói, ta có thể cảm giác được, có cái tiểu sinh mệnh bắt đầu ở ta trong bụng thai nghén. Phu quân, Tàn Tiên giới bên kia, ngươi mang theo Linh San đi thôi, ta chuẩn bị trở về Thái Huyền giới bế quan. Cũng được. Nhạc Dương thu dọn một phen trang phục, sau đó hai người đi ra tháp khỏi yêu, hướng về Thái Huyền đại thế giới chạy đi. Đem Đông Phương cô nương đưa đến Thái Huyền đại thế giới ở ngoài, Nhạc Dương sờ soạng sờ mặt nàng giáp, cười nói, ta thực lực ngươi cũng rõ ràng, đi sưu tập chút rèn luyện tiên kiếm vật liệu sẽ trở lại, không cần lo lắng cho ta. Đông Phương Bạch rất là ôn nhu gật gật đầu, nhưng ở Nhạc Dương xoay người lúc, nàng bước nhanh về phía trước, từ phía sau lưng đem chính mình phu quân ôm lấy. Phu quân, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Nay tính là gì? Nếu không là Tàn Tiên giới đột nhiên muốn mở ra, vi phu còn có thể cùng ngươi lại đại chiến hai tháng. Thật sự, nhìn chính mình thê tử vậy có chút không tin cùng với tựa hồ thật muốn thử một chút ánh mắt, Nhạc Dương trịnh trọng nói, ngươi bây giờ có bầu, không nên suy nghĩ nhiều hắn. Đúng rồi, chờ ta trở lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ thú vị thế giới, ở nơi đó, chúng ta đồng thời đem hải tử nuôi lớn, làm sao? Ừm. Hết thảy đều nghe phu quân sắp xếp. Cùng thê tử hôn tạm biệt, Nhạc Dương đạp không mà đi, mơ hồ có thể thấy được, hai tay của hắn ở thận nơi không ngừng nào nặn, xem ra là thật mệt đến không nhẹ. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, chính là mạnh miệng. Nói, nàng xoa xoa bụng dưới, thấp giọng nói, hài tử, cha ngươi vì hai mẹ con chúng ta đi phấn đấu đây, ngươi sau khi lớn lên, phải hiểu được vì hắn phân ưu, biết không? Nhẹ giọng nỉ non, nàng xé ra thế giới hàng rào, trở về Thái Huyền giáo tổng bộ. Bế quan trước, nàng hướng về xa xa trên một ngọn núi nhìn tới. Nơi đó, có một tòa bị trận pháp bao phủ cung điện, là Long Muội Muội bế quan nơi. Nhìn một lát, nàng cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó sờ sờ bụng dưới, nàng ấn quyết, đem cung ở ngoài trận pháp thôi thúc, bắt đầu bế quan. Trước đây, đối với Nhạc Dương cùng Triệu Linh Nhi quan hệ, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khúc mắc. Nhưng bây giờ, cùng phu quân có hài tử sau, nàng tiêu tan. Con đường tu hành, đi tới cuối cùng, người ở bên cạnh chỉ có thể càng ngày càng ít. Nàng nếu có thể đuổi tới, cái kia chính là duyên phận. Tất cả, tùy duyên đi. Đa bảo đại thế giới ở ngoài, trong tinh không, đa bảo các mấy vị trí tôn đã tụ tập. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong tinh không, có cấp trí tôn tồn tại sẽ rách hư không mà đến, từng cái trong thần sắc, tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng là buổi đấu giá sau khi kết thúc, mới từ đa bảo đạo nhân nơi đó biết được Tản Tiên giới một ít tình huống, đối với phía kia khả năng tồn tại tiên duyên thần bí tiên thần chiến trường di tích, dù cho là chí tôn, cũng tâm động không ngừng. Như bảo, có này tiên duyên, ngươi nhưng còn có thể nghĩ đến chúng ta, lần này, ta Long tộc đại thế giới xem như là nợ các ngươi đa bảo các một thân tình. Ta thần tộc đại thế giới cũng là như thế. Ta chí tôn đại thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này bị đa bảo đạo nhân mời mà đến, đều là vũ trụ gốc gác cực cường, có ít nhất tam giai chí tôn sức chiến đấu tọa trấn đại thế giới. Đem Tản Tiên giới tin tức tung đến, cộng đồng thăm dò, cũng coi như là đem đa bảo đại thế giới cùng hắn đại thế giới kéo lên đồng nhất chiếc chiến thuyền, có ân tình này ở, đa bảo các vũ trụ trung tâm giao dịch địa vị, xem như là ổn. Vụ. Nhạc Linh San bóng người đột nhiên ở trong tinh không hiện ra, sau đó, nàng nhìn khắp bốn phía, cau mày. Anh ta còn chưa tới sao? Đã cùng Thái Huyền chân quân phát đi tin tức, phòng trường rất nhanh sẽ đến. Đa bảo đạo nhân vội vã trả lời. Lúc này không giống ngày xưa, vị này Tử Tiêu chân quân, bản thân thực lực mạnh cũng là thôi, sau lưng còn có cái chí tôn vô địch ca ca, đối với vị này, cũng không ai dám thất lễ. Đang lúc này, Nhạc Dương bóng người từ trong tinh không lấp lóe mà đến, ở phía sau, Hàn Chí Tôn cái kia không đáng chú ý bóng người theo sát sau, xem ra rất là biết điều. Nhìn thấy Thái Huyền đạo hữu, nhìn thấy người đến, một đám chí tôn liên tiếp ôm quyền hành lễ. Nhạc Dương gật đầu nói, vốn là Tàn Tiên giới, bực này tiên duyên, không nên công bố ra bên ngoài. Đổi làm là ở đây chư vị, nói vậy gặp nghĩ tất cả biện pháp che bí mật này chứ. Mọi người gật đầu, không có phản bác. Dù sao, đây là sự thực, có bực này chuyện tốt, chính mình trộm đạo đi không tốt sao? Đa Bảo đạo nhân đúng lúc mở miệng, nói, khởi đầu, bản tôn cũng là ý định này. Cái kia Tàn Tiên giới chỉ mang đa bảo các bên trong chí tôn tham dự, người khác một mực không mang theo. Chư vị mặc dù có thể có cơ duyên này, còn muốn cảm tạ Thái Huyền đạo hữu. Nhạc Dương cười nhạt nói, bây giờ tiên phàm hai cách, ta chờ tại đây phàm nhân vũ trụ tuy xưng vương xưng tôn, nhưng kỳ thực trên bản chất liền tiên đều không đúng. Nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng, này thế gian vũ trụ không cho phép có tiên sinh ra, dị vãng thành tiên phương pháp đã đi không thông. Lần này tản tiên giới hành trình, hay là chính là cái tân cơ duyên. Nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta bên trong, nếu như có thể có người được cơ duyên lớn, tìm được tân thành tiên pháp, vì là hậu nhân mở ra một cái tiệm con đường mới, cũng không uổng công bản tọa một phen tâm ý. Dứt lời, Trường Sinh Chí Tôn trước tiên đi ra, túi người hành lễ. Chân quân phẩm hạnh cao thượng, đức bị muôn dân, Trường Sinh khâm phục. Ta nguyện phụng chân quân vì là đại đế, vì là đế tiên phong, đại đế ý chí chính là ta chi sứ mệnh. Chương 540, Thái Huyền đại đế. Trường Sinh Chí Tôn là cái không biết xấu hổ lão liếm cẩu, điểm ấy trong lòng mọi người rất rõ ràng. Hơn nữa, còn rất tiện. Lại tiện lại liếm, rõ ràng không ngừng gây chuyện thị phi, nhưng cũng hoạt cực kỳ thoải mái, không thể không nói, phần này bản lĩnh vẫn là rất làm người chịu phục. Dù sao, loại này có 102 thiên phú, người bình thường vẫn đúng là không học được. Phụng bản tọa vì là đại đế. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn Trường Sinh Chí Tôn, ngươi lời này cũng là thật tâm. Đại đế minh giám, tuyệt đối chân tâm thực lòng, tuyệt không nửa câu nói dối, nhưng có giả tạo, cả nhà của ta chết hết. Lời này vừa nói ra, Chí Tôn trong đám người, có mấy người sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Lão già này, 2 tháng trước còn gọi mình vì là cha, bây giờ ở Thái Huyền Chân Quân trước mặt liền nắm người nhà xin thể, đây là người làm việc sự. Mắt thấy Thái Huyền Chân Quân tựa hồ đối với đề nghị của chính mình có vẻ siêu lòng, Trường Sinh Chí Tôn trong lòng vui vẻ, lại lần nữa vội vã mở miệng. Chư vị khả năng cảm thấy cho ta Trường Sinh là ở thúc ngựa lưu cần, không biết xấu hổ, nhưng ta vừa nãy lời kia, tuyệt đối là chân thành không thể lại chân thành. Không chút khách khí nói, Thái Huyền Chân Quân thực lực, dĩ nhiên vượt qua Chí Tôn phàm chủ. Ở Chí Tôn cùng tiên trong lúc đó, ta cảm thấy thôi, nên còn có cái cảnh giới. Cảnh giới này, không có quan hệ gì với tu vi, cùng sức chiến đấu có quan hệ. Ta đem cảnh giới này tôn xưng là đại đế. Đại đế không chỉ có là một loại cảnh giới phân chia, càng là một loại đến vũ trụ vạn tộc cường giả tán thành tôn vị. Nói tới chỗ này, hắn nhìn khắp bốn phía, cười híp mắt nói, vẫn là nói, chư vị bên trong, có người đối với Thái Huyền đạo hữu đại đế tôn vị không hài lòng, không đồng ý. Hắn như thế một hỏi ngược lại, còn ai dám phản đối? Có chút Chí Tôn, càng là trong lòng khó chịu nói thầm lên. Đồ chó này Trường Sinh, lời hay nói xấu cũng làm cho ngươi nói xong, vì ôm bắt đuổi, ngươi là một điểm bức mặt cũng không muốn a. Hạch, đã quên, đồ chơi này, thật giống căn bản liền không mặt mũi. Đối với này, Nhạc Dương nhưng là cười ha ha, nói, hư danh mà thôi, bản tọa từ trước đến giờ không thèm để ý, xưng hô như thế nào, các ngươi tùy ý, không cần chuyên môn vì thế mà tranh chấp cái gì. Trường Sinh Chí Tôn liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, đại đế nói đúng. Hắn cường giả lẫn nhau đối diện một ánh mắt, rất là bất đắc dĩ dồn dập ôm quyền hành lễ, khẩu gọi đại đế. Hết cách rồi, Trường Sinh Chí Tôn cái này lão liếm cậu đã đem đường phá hỏng, hắn bên này một cái đại đế, nhóm người mình nếu là còn lấy chân quân xưng hô Thái Huyền, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ không đồng ý đối phương đại đế tôn vị. Tuy có chút khó chịu Chí Tôn mặt trên lại thêm ra cái đại đế tôn vị, nhưng vì chút chuyện như thế liền đắc tội một vị cường giả vô địch, xác thực không đáng. Chúng ta đa tạ đại đế ban tặng tiến vào tản tiên giới cơ duyên. Chúng Chí Tôn dồn dập tỏ thái độ cảm tạ, liền ngay cả thần chủ, Long Vương bực này tứ giai Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Thực lực càng mạnh, càng là biết rõ, Nhạc Dương cái kia một kiếm tuấn sát 4 tên Chí Tôn sức chiến đấu, đến tột cùng đáng sợ đến mức độ nào. Bọn họ thậm chí có hoài nghi, cái kia Thái Huyền dĩ nhiên thành tiên, chỉ có điều bây giờ tiền phạm hai cách, không cách nào phi thăng, đối phương chỉ là bất đắc dĩ chú lưu thế gian thôi. Nhạc Dương mỉm cười, cùng mọi người gật gật đầu hàn huyên vài câu, trong lòng, nhưng là đối với Trường Sinh biểu hiện, rất là thỏa mãn. Lão này, tiện là tiện điểm, nhưng hết cách rồi, có nhãn lực, sẽ làm sự. Nay đại đế tôn vị vừa ra, Nhạc Dương chuyên môn ở hệ thống nơi đó tuần tra một phen, số mệnh trị đầy đủ tăng 2 triệu, dựa theo hệ thống lời giải thích, lại có thêm cái 100 vạn số mệnh trị, hắn thậm chí có thể trực tiếp trở thành phương vũ trụ này đứa con của số mệnh. Không chút khách khí nói, chờ Thái Huyền đại đế danh hiệu triệt để truyền ra, được vũ trụ vạn giới nhất trí tán thành, thậm chí được vũ trụ ý chí thừa nhận sau. Tại đây mới phàm nhân trong vũ trụ, vậy hắn Nhạc Dương đem thỏa thỏa trở thành giới này số mệnh nhân vật chính. Được rồi, cảm ơn cái gì liền không cần nhiều lời, đa bảo đạo hữu, cùng mọi người giới thiệu sơ lược một hồi tản tiên giới tình huống cụ thể đi. Không duyên cớ được rồi 2 triệu số mệnh trị, Nhạc Dương tâm tình rất tốt, liền mang theo nói chuyện ngữ khí, cũng ôn hòa một chút. Đa bảo đạo nhân vội ho một tiếng, liếc mắt một cái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Trường Sinh Chí Tôn, trong lòng hơi có chút khó chịu. Lão già này, định mợ người bản lĩnh quá mạnh mẽ, vạn nhất đem Thái Huyền đại đế lôi kéo đến Chí Tôn đại thế giới, cái kia nên làm thế nào cho phải? Người này, không thể không phòng thủ a. Tản tiên giới, không ở trong vũ trụ sao trời, ở vào vũ trụ biên hoang nơi nào đó không gian loạn lưu bên trong, là một mảnh tản tạ thượng giới đại lục di tích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là có tiên thần cấp cường giả giao chiến, đánh nát sau nhân không biết nguyên nhân đánh rơi ở thế gian. Đa bảo đạo nhân chậm rãi mà nói, nói, lúc trước, ta ở vũ trụ biên hoang thăm dò, cũng là do vận may run rủi, mới nhận ra được cái kia tản tiên giới tọa độ. Năm đó ta từng phân thân đã tiến vào bên trong, ở bên trong thu thập không ít thiên tài địa bảo, đa bảo đạo nhân danh hiệu, cũng là ở cái kia sau khi từ từ truyền ra. Thần tộc đại thế giới, một tên lưng mọc trắng non hai cánh nữ giới Chí Tôn, trầm giọng nói, đa bảo đạo hữu, bên trong có thể gặp nguy hiểm. Nhạc Dương ánh mắt ở người chim này Chí Tôn trên người không khỏi chăm chú nhìn thêm, tóc vàng mắt xanh, da dẻ trắng nõn, tướng mạo khá là mỹ lệ, thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết thiên sứ có chút tương tự. Chẳng lẽ này cái gọi là thần tộc chính là đã từng trái đất phương Tây thần thoại bên trong thiên sứ? Nguy hiểm cái gì, tạm không cũng biết. Đa bảo đạo nhân vẫn còn tiếp tục giảng giải, lúc đó ta cái kia phân thân chỉ là ở di tích xung quanh thăm dò một phen, chưa dám xâm nhập quá sâu. Mà đến buổi tối giáng lâm lúc, ta liền bị bài xích đi ra, sau khi phía kia đại lục ở ngoài, lực bài xích càng ngày càng cường thịnh, mấy chục năm qua, ta nghĩ hết biện pháp, nhưng đều không thể lại tiến vào bên trong. Mà cũng là ở gần đây, ta bộ kia tọa trấn biên hoang phân thân truyền đến tin tức, tàn tiên giới lực bài xích ở từ từ yếu bớt, cấp chí tôn tồn tại đã có thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia cố lực bài xích tiến vào bên trong. Nhạc Dương gật đầu, nói, như vậy, cái kia liền lên đường đi, có vấn đề gì, đến tàn tiên giới, lại nói tỉ mỉ cũng không muộn. Tàn tiên giới, từng đạo hư không vết nứt, ở giữa trời cao thỉnh thoảng lan tràn. Mà theo vết nứt xuất hiện, từng vị khí tức như vực sâu biển lớn bóng người, từ trong vết nứt liên tiếp đi ra. Ở đa bảo đạo nhân dưới sự chỉ dẫn, một đám chí tôn, nhiều đến hơn trăm người, giáng lâm mà tới. Nơi này chính là tiên thần chiến trường di tích. Vừa mới tiến vào này mới đại lục, Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, có chút ngạc nhiên. Tuy rằng ở thôi diễn tiên cơ bên trong, hắn đã nhiều lần tới quá tàn tiên giới, thậm chí ở đây còn chết rồi mấy lần, nhưng chân thân lần thứ nhất giáng lâm, tận mắt nhìn hoàn cảnh của nơi này, vẫn là khiến trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Trên bầu trời, ma khí mãnh liệt, từng đoàn yêu dị ma vân ở trên đại lục không thỉnh thoảng lưu động, loan thoáng, để lộ ra từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, mùi máu tanh, càng là sông và mũi. Trên mặt đất, loang loang lộ lộ lần là khe, thậm chí còn có thể nhìn thấy khô cạn dòng máu dấu vết, tiên thần cấp tồn tại dòng máu, dù cho ở đây lưu lại không biết bao nhiêu năm, vẫn không có triệt để tiêu tan. Nhạc Dương trên mặt đất tùy ý đi rồi hai bước, sau đó cao mày, nhấc chân giẫm một cái hố động, bị hắn giẫm đạp mà ra. Sau đó, một cây tỏa ra mãnh liệt âm sát khí tức, mặt trên che kín các loại dữ tợn yêu thú mặt tản tạ cổ phiên, liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Mới vừa vào đến liền nhặt được bảo vật, này, chẳng lẽ chính là số mệnh hưng thịnh duyên cớ? Hắn sao liễu lươi, sau đó khẽ mỉm cười. Cần Nhi đãi ngộ, rốt cục đến phiên hắn. Sau đó xin mời gọi ta, nhặt đứa con của số mệnh tầm bảo chuyên gia Dương. Chương 541, ta là ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này. Sau đó tàn tiên giới thám hiểm lữ trình, Nhạc Dương tổng kết lại, chính là ba chữ: thắng đã tê dần. Hắn căn bản không cần dường như hắn chí tôn như vậy thần thức tản ra chung quanh sưu tầm, chỉ cần tùy ý trên mặt đất đi vài bước, luôn có thể không thể giải thích được đụng tới các loại lung ta lung tung bảo vật. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh ấn tháp, các loại thông thường pháp bảo, có loại đổi tới hướng về trong tay hắn đưa cảm giác. Bên trong một ít, không thiếu là tiên khí. Đương nhiên, những này đã từng tiên khí, từ lâu không có vinh quang của ngày xưa, linh tính mất hết, nhưng ngay cả như vậy, ở hắn chí tôn xem ra, vậy cũng là tốt nhất luyện khí thần liêu. Đem ra luyện hóa đúc lại một phen, chí ít cũng có thể luyện chế ra một nhóm cấp chí tôn pháp bảo. Nếu là không phải tới luyện khí, mà là đem ra rèn luyện bản mệnh pháp bảo, cái kia uy năng, phòng trường có thể tăng lên một đoạn dài. Ca, ngươi ngày hôm nay chẳng lẽ là Cẩn Nhi phụ thể? Nhạc Linh San có chút ngạc nhiên. Chính mình lão ca số mệnh không yếu, nàng cũng biết, không đúng vậy không thể từng bước một từ vũ lực thấp thế giới trưởng thành đến tiên nhân bên dưới vô địch trình độ. Nhưng, dĩ vãng lão ca tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không yêu nghiệt đến trình độ như thế chứ. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nhìn khắp bốn phía. Tiến vào tàn tiên giới hơn trăm tên chí tôn, từ lâu tứ tán ra khắp nơi đi tìm bảo, ngoại trừ Linh San ở ngoài, bên cạnh hắn không có người nào theo. Liền ngay cả bị hắn mang theo đồng thời tiến vào Hàn Chí Tôn, lúc này cũng đã đi tới nơi khác. Hết cách rồi, theo Nhạc Dương cái này tầm bảo chuyên gia, tuy rằng có thể nhìn thấy bảo vật một bộ tiếp một bộ xuất hiện, nhưng những thứ đó, người ta tất cả đều là hướng về phía Nhạc Dương đi, với hắn lao Hàn là không hề có một chút quan hệ a. Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã bắt đầu có chút lên bóng đen. Nhạc Dương đánh giá một phen lần này thu hoạch, đừng nói đem Chu Thiên kiếm lên cấp làm tiên khí, phòng trưng lại ngoài ngạch luyện chế một cái tiên khí, nói riêng về các loại thần liêu tổng sản lượng, cũng là thừa sức. Đi, ca dẫn ngươi đi chướng tăng kiến thức. Sắc trời sắp tối rồi. Hôm nay tản tiên giới hành trình lập tức sẽ kết thúc, Nhạc Dương mang theo Linh San, hướng về thần hồn cảm ứng bên trong một chỗ khu vực chạy đi. Trước khi đi, hắn muốn tận mắt nhìn một chút vị kia thôi diễn tiên cơ bên trong xuất hiện vô danh thần ma. Lão nhân kia, ở tiên cơ thôi diễn bên trong, nhưng là giết hắn không chỉ một lần. Sắc thực nói, không ngừng giết hắn Nhạc Dương, toàn bộ vũ trụ chí tôn thậm chí ngàn tỷ sinh linh, đều trở thành đối phương chữa trị tự thân thương thế chất dinh dưỡng. Một chỗ ma khí uy nghiêm đáng sợ sơn động ở ngoài, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Nhạc Dương cùng Linh San đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục tiến lên. "Ca, ta cảm giác được, trong này có tiên linh chi khí tồn tại, chẳng lẽ cơ hội thành tiên đang ở bên trong?" Nhạc Linh San sắc mặt có chút hưng phấn, hôm nay chính là nàng cùng Kaka đồng thời phi thăng thành tiên tháng ngày sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ, một bộ phân thân đột nhiên xuất hiện, sau đó không hề dừng lại trực tiếp bước vào bên trong hang núi kia. Lúc trước vì qua cửa tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thiết trí tuần hoàn phó bản, Nhạc Dương nhưng là chuẩn bị hơn trăm cụ phân thân, bây giờ còn sót lại không ít, vừa vặn đem ra chơi tiêu tiêu nhạc. Đi qua dài lâu hành lang, phân thân ở cửa động phần cuối, nhìn thấy một chỗ không thể nhìn thấy phần cuối hẻm núi lớn, mà ở cái kia trong hẻm núi, một đạo màu đỏ thám thần mang ầm ầm đánh giết mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Phân thân ngã xuống. Không chút do dự nào, Nhạc Dương lại lần nữa triệu ra một bộ phân thân, sau đó tiếp tục đạp vào sơn động bên trong, hướng về cái kia nơi hẻm núi lớn chạy như bay, thông thạo răng rốc, xem Nhạc Linh San có chút ngây người. Nhưng nàng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đồng dạng ngưng tụ ra một đạo phân thân, hướng về trong hang núi phóng đi. Trong hẻm núi, phân thân Nhạc Dương trong con ngươi có ánh sáng mang lấp lóe, xuyên thấu qua nồng nặc âm u ma khí, có thể nhìn thấy một vị ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn trông rất sống động đạo người thân ảnh, thân thể bắt đầu rạn nứt lên. "Ca, vừa nãy chính là hắn giết chết người phân thân." Phân thân Nhạc Linh San trong con ngươi tràn đầy sắc cơ, linh lực hóa kiếm, sau đó nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, mang theo ngập trời sát khí, chợt lóe lên. Ầm. Đạo nhân kia thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành đầy trời cho bụi, trôi nổi ở giữa không trung. "Đừng gián vặt, hắn đã sớm chết đã lâu, vừa nãy giết chết phân thân ta cái kia một đòn, là hắn trước khi chết lưu lại." Phân thân Nhạc Dương giải thích. "Ta biết." Linh San gật đầu, nhưng còn không hết hận, năm ngón tay mở ra, kiếm khí bao táp ầm ầm bộc phát ra, đem cái kia đầy trời bụi mù hết mức rào diệt hết sạch, liền cho bụi đều không lưu lại. Dám giết anh ta, cho cốt đều cho ngươi dương. Làm xong những này, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lão ca một ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm. Con hảo ca ca ngươi tính tình cẩn thận, lấy phân thân dò đường, không phải vậy. Nói tới chỗ này, nàng nói không được, nàng không thể nào tưởng tượng được, ca ca nếu là ngã xuống, nàng sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Ca ca đều không còn, sống sót còn có ý nghĩa gì? Nhạc Dương vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ muội muội vai, cười nói, không cần căng thẳng, đừng quên, tính tình của ta từ trước đến giờ vững vàng, không nắm sự, làm sao có khả năng gặp lấy chân thân mạo hiểm. Hắn vừa nói như thế, Linh San trong lòng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Cũng đúng, lão ca còn trẻ thời kỳ chính là vững như lão cầu tính tình, năm đó ở Hoa Sơn, không qua loa đến vô địch cũng không chịu xuống núi, ở bảo mệnh phương diện, mình quả thật không cần thế ca ca lo lắng cái gì. Quá tai nạn này, mặt sau trên căn bản không nguy hiểm gì, hai huynh muội dọc theo hẻm núi một đường chuyến về, ở hẻm núi nơi sâu xa nhất, nhìn thấy một tấm khổng lồ phong ấn trận pháp. Toàn bộ đại trận như một cái màu vàng mặt trời, chói mắt, nhưng không chói mắt, tại đây ma khí uy nghiêm đáng sợ trong hẻm núi lớn, cùng chu vi hoàn cảnh lớn hoàn toàn không hợp. Nhìn kỹ lại, cái kia màu vàng mặt trời trên che kín các loại huyền ảo pháp tắc thần văn, đến không hết thần văn tụ hợp lại một nơi, hóa thành từng đạo xích thần trật tự, đem bốn phía ma khí hết mức bài xích đi ra ngoài. Nhạc Dương thôi thúc thị lực, có thể mơ hồ nhìn thấy, màu vàng mặt trời bên trong, tự thành không gian, một tên cao to thần ma, huyền đứng ở giữa không trung, tựa hồ chết đi từ lâu đã lâu. Cái kia vô danh thần ma nửa cái đầu đã thiếu hụt không gặp, ngực cũng đã bị xuyên thủng, trái tim dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, thật là khủng bố. Sau lưng có hai cánh, hai màu trắng đen loang lổ, khác nào hai tấm thái cực âm dương đồ, cũng không biết là mọc ra, vẫn là một loại nào đó hộ thân tiên khí. Nhìn cái kia hai màu trắng đen lưu chuyển hai cánh, Nhạc Dương trong lòng không tên hiện ra một trận quen thuộc mà lại thân thiết tiếng nỉ non. Ta là ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này, tới gần chút nữa, ngươi ta dung hợp, chiến hồn đoàn tụ, quân lâm tam giới lục đạo. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, ở trong lòng thăm dò hồi phục một câu, chiến hồn đoàn tụ, cái kia ai ý thức làm chủ đạo? Chỉ là tùy ý thăm dò, không nghĩ đến, trong đáy lòng, cái kia cố tiếng nỉ non, dĩ nhiên thật sự cho hồi phục. Kiếp trước đã là qua lại, kiếp này mới là căn bản. Người ta đoàn tụ quý nhất, kiếp này ý thức làm chủ đạo, có thể dung hợp kiếp trước ký ức cùng tu vi, tái chiến tam giới lục đạo. Nhạc Dương cười ha ha, lôi kéo Linh San lui ra hẻm núi. Lão tử tin ngươi ta. Đừng nói thiên cơ thôi diễn bên trong, lão già này đánh chết chính mình không chỉ một lần. Coi như không có thôi diễn quá thiên cơ, lấy dao động đại đạo cất bước chư thiên nhạc đại công tử, cũng là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đều là đồng hành, ngươi cùng ta chơi bộ này. Chương 542, ta đi xem ngươi nội bộ mâu thuẫn à. Từ trong hẻm núi rời đi, theo hành lang đi ra sơn động sau, Nhạc Dương hai người phân thân từng người trở về chân thân. Ca, bên trong đồ chơi kia là tiên. Nhạc Linh San sắc mặt có chút nghiêm nghị, vỗ vỗ cái trán, mới vừa nhìn thấy cặp cánh kia thần ma trong nháy mắt, trong đầu của nàng hiện ra từng cái ngắn ngủi hình ảnh. Dường như đã từng một thời đại nào đó, nàng giết qua không ít loại đồ chơi này, hẳn là thượng giới tiên ma. Nhạc Dương thấp giọng nói, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, dù cho là phổ thông thiên tiên cũng có thể một trận chiến. Mà đối phương nằm ở phong ấn trong ngủ mê, nhưng trả lại ta một loại kinh sợ cảm giác, rất hiển nhiên, dù cho là ở tiên thần giới, vị kia cũng không phải phổ thông tiên nhân. Linh San đăm chiêu nói, vốn tưởng rằng vũ trụ đã không còn tiên thần tồn tại, nhưng xem ra vẫn là khinh thường thượng giới những người tiên ma đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một chỗ chiến trường di tích, liền tồn ở đây chờ đại hung. Nói, nàng trầm giọng nói, ca, chúng ta đến tận sắp thành tiên rồi. Trời mới biết vật kia lúc nào sẽ phá phong mà ra. Sắc trời triệt để đen xuống, một nguồn sức mạnh kéo tới, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, vô hình lực bài xích liền đem bọn họ ném ra tàn tiên giới. Sau đó, cái kia cổ lão tiên thần chiến trường di tích bắt đầu đóng kín, cấm chế bất luận người nào lại bước vào. Vũ trụ biên hoang, Nhạc Dương mọi người bóng người xuất hiện ở mênh mông trong sương mù. Chư vị, lần này tàn tiên giới hành trình liền coi như là kết thúc. Lần sau mở ra, đoán chừng phải trăm năm sau, đến lúc đó chúng ta lại cùng tiến vào. Đa Bảo đạo nhân vui cười hớn hở chắp tay cười nói, lần này nói vậy chư vị thu hoạch đều không ít chứ? Không ít chí tôn dồn dập gật đầu, Trường Sinh chí tôn càng là liếm cười nói, này còn phải đa tạ đại đế cho cơ hội, bằng không bực này chuyện tốt há có thể đến phiên chúng ta à? Hắn vừa nói như thế, hắn chí tôn liên tiếp mở miệng phụ họa, lần này mọi người thu hoạch khá dồi dào, tình cảnh trong lúc nhất thời rất là hài hòa. Nhạc Dương mở miệng cười nói, lần này chúng ta chỉ có thể coi là ở di tích xung quanh thăm dò một phen, chờ lần sau di tích mở ra, chúng ta liền có thể thử hướng vào phía trong vực thăm dò, hay là có thể tìm được không giống nhau thành tiên pháp. Nghe được thành tiên pháp, có chút chí tôn con mắt đều sáng, mà Nhạc Dương nhưng là khoát tay háo một cái, tất cả giải tán đi, lần sau di tích mở ra lúc tự sẽ thông báo cho đại gia. Dứt lời, hắn cùng mọi người ôm quyền thi lễ, sau đó cùng Linh San hai người sóng vai mà đi. Cho đến hai người thân hình hoàn toàn biến mất sau, chí tôn bên trong đột nhiên có người thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, bình yên vô sự. Vừa nãy ta là thật sự lo lắng Thái Huyền, đại đế lại đột nhiên gây khó khăn, cướp giật ta chờ thu hoạch. Không chỉ có ngươi sợ, ta cũng sợ a. Có chí tôn thở dài nói, trên đỉnh đầu đột nhiên thêm ra một vị đại đế, ở trước mặt hắn luôn có loại trong lòng run sợ cảm giác. Cũng còn tốt, Thái Huyền đại đế là loại kia chính trực có đạo chi sĩ, bằng không hôm nay e sợ muốn máu chảy thành sông. Một tên thần tộc đại thế giới chí tôn liếc mắt một cái đứng ở một bên trên mặt mang theo ý cười nhưng cũng im lặng không lên tiếng Trường Sinh chí tôn, sau đó sắc mặt dùng mình. Chư vị vẫn là nói cẩn thận tốt, miễn cho Trường Sinh cái kia lao liếm cầu sau lưng nắm những này lời giải thích cho chúng ta ngáng chân. Hắn thốt ra lời này, không ít chí tôn theo bản năng phân tán ra đến, mơ hồ có đem Trường Sinh vây nốt xu thế. Tuy nói chí tôn rất khó giết, có thể bất cứ lúc nào sẽ rách hư không chạy trốn, nhưng nếu là nhiều tên chí tôn liên thủ, khiến trì trệ như vậy mấy mắt, cũng chưa chắc không thể xóa sạch hắn nửa cái mạng. Làm sao, chư vị đối với ta có ý kiến? Vẫn là nói, muốn cùng ta chí tôn đại thế giới khai chiến. Đối mặt không ít chí tôn địch ý, Trường Sinh chí tôn không thèm quan tâm, thậm chí cười lạnh thành tiếng, không hề một tia sợ hãi. Lao liếm cầu, thiện nhân, bản quân sống hơn vạn năm, liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Đối với chí tôn đại thế giới, mọi người vẫn có chút kiêng kỵ, đại thế giới này, nhưng là cùng lòng tộc đại thế giới, thần tộc đại thế giới nổi danh đỉnh cấp đại thế giới, không dễ trêu chọc. Bởi vậy, mọi người mặc dù đối với Trường Sinh cái kia lão gia hỏa khinh thường thậm chí phỉ nhổ, nhưng lại nhất thời còn thật không dám tùy ý động thủ. Đến, bản tôn liền đứng ở chỗ này để các ngươi giết. Trường Sinh chí tôn cười hắc hắc nói, phía ta bên này mới liếm xong đại đế, vì là mang theo đại đế tôn hảo, quay đầu liền bị các ngươi giết. Các ngươi nói, đây là đánh ai mặt? Hắn này vừa mở miệng, có chút chí tôn thầm mắng một tiếng suối quẩy, quay đầu rời đi. Lão này, cũng thật là cóc ghẻ bát mu bàn chân, không đánh chết người hắn cách hướng người a. Vũ trụ tinh không, Nhạc Dương hai huynh muội bước chậm ở biển sao, tùy ý chuyển thiếm. Ca, Bạch tỷ tỷ chịu thả ngươi đi ra, hẳn là mang thai chứ? Nhạc Dương lườm hắn một cái, liền ta gia đình này địa vị, muốn đi đâu, còn dùng người khác phê chuẩn. Có điều ngươi đoán cũng không sai, ngươi Bạch tỷ tỷ đã có bầu. Ngươi hiện tại nếu là vô sự, trở về Thái Huyền đại thế giới tọa trấn đi. Có cái gì tốt tọa trấn? Linh San lẩm bẩm một câu, sau đó tựa hồ rõ ràng cái gì, hì hì cười nói, ngươi là lo lắng đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử đánh tới đến. Nhạc Dương xua tay, đánh tới đến cũng không phải cho tới, nhưng chung quy là khẩn yếu thời tiết, ngươi ở nơi đó nhìn, ta có thể an tâm một ít. Linh San rất là tự nhiên gật gật đầu, cái kia ngược lại cũng đúng là, ta làm việc, ca ca ngươi yên tâm là được. Có điều, ca, ngươi đây, mẹ ngươi tử mang thai, ngươi cái này làm phu quân, không trở lại buổi tiếp. Ta à, trước tiên cần phải cho tương lai nhi tử bày sẵn đường, tuy rằng tu luyện trọng yếu, nhưng hài tử giáo dục vấn đề, cũng không thể buông lòng a. Đối với Thôi Diễn Tiên Cơ bên trong nhắc tới, con trai của ngươi tính cách bị dưỡng sai lệch, liên quan với điểm này, Nhạc Dương trong lòng vẫn là rất chú ý. Hắn không cầu nhi tử ba quan có bao nhiêu chính, nhưng bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm, đó là tuyệt đối không thể cho phép. Đúng đúng. Chúng ta lão Nhạc nhà hiếm thấy có cái đời sau dòng dõi, giáo dục phương diện, sắp thực đến coi trọng. Linh San nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được, ca ca yên tâm, đến thời điểm ta cái này làm cô, nhất định sẽ cố gắng bồi dưỡng hắn thành tài, sau đó vũ trụ này lại đế, chính là chúng ta lão Nhạc gia thế tử. Lời này vừa nói ra, Nhạc Dương giật mình trong lòng, lúc này lắc đầu, không được, đứa bé kia nên làm gì giáo dục, ta tự có sắp xếp, các ngươi ai cũng đừng nhúng tay. Linh San sắc mặt nhất thời kéo xuống, ca, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Nay cùng có tín nhiệm hay không không liên quan, ta đã thiết lập sẵn một loạt bồi dưỡng kế hoạch, đến thời điểm các ngươi theo phối hợp là được. Được thôi, ca ca ngươi nói thế nào, ta làm thế nào là được rồi. Linh San em gái ngược lại cũng hào hiệp, đối với Lao ca lời nói từ trước đến giờ không phản bác, xoay người khoát tay áo một cái, nói, ta đi về trước nhìn ngươi cái kia đại nương tử cùng nhị nương tử có hay không đánh tới đến. Đừng nhi tử còn không sinh ra đến, hậu viện liền nổi lửa. Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, làm sao cảm giác này em gái, ước gì đánh tới đến nàng ăn ngon qua xem cuộc vui đây. Chương 543, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chí Tôn Đại Lục chính là Chí Tôn Đại Thế Giới chủ đại lục. 360 cái mặt trời lấy làm trung tâm vần quanh, vừa mới có thể thỏa mãn cả tòa đại lục Hắc Ám Luân Thiên. Một tòa đại lục, đường kính thậm chí muốn lấy 5 ánh sáng đến đo, như vậy quái vật khổng lồ, chất lượng quả thực đến trình độ khủng bố, căn bản không phù hợp khoa học quy luật. Nhưng ở cái này tu hành văn minh hưng thịnh bên trong đại thế giới, khoa học quy luật từ trước đến giờ là dùng để bị đánh vỡ. Trên đại lục có 9 bên ngoài vùng cấm, cửu đại chí tôn nghỉ lại với bên trong, uy thế thế gian mấy ngàn năm, không người dám khiêu chiến địa vị của bọn họ. Mà ngày hôm đó, chí tôn đại thế giới cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thế giới hàng rào, đột nhiên bị người từ ngoại giới vỡ ra đến. Sau đó, như vực sâu biển lớn khí thế mênh mông bộc phát ra, loạn thiên động địa, cuồn cuộn cả khôn, bao phủ ngàn tỷ dặm. Tình huống thế nào? Mấy bên ngoài vùng cấm bên trong, lần lượt có chí tôn từ trong tu luyện mở con mắt ra. Tự tàn tiên giới trở về sau, các đại chí tôn liền trở về vùng cấm dồn dập bế quan, chuẩn bị tiêu hóa lần này thu hoạch, nhưng không từng muốn, mới vừa gia nhập bế quan trạng thái, thế giới hàng rào liền bị người ngoài cho xé rách. Có người muốn xâm lấn ta chí tôn đại thế giới. Trường Sinh Chí Tôn từ thứ 5 vùng cấm bên trong đi ra, đứng thẳng trong hư không, ngước nhìn vô tận trên không, hắn đúng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, có can đảm này. Năm đó hắn ngủ thần tộc chi chủ phi tử, thần tộc đại thế giới nâng toàn tộc lực lượng giết vào Chí Tôn đại thế giới, cuối cùng không cũng tiện nghi gì đều không chiếm được. Hôm nay, vẫn còn có người không tin tà. Ầm ầm. Tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, bọn họ có thể nhìn thấy, thế giới hàng rào ở ngoài, có nhân vật đáng sợ đi vào. Cái kia nhân vật đáng sợ bị huyền quang bao phủ, không nhìn ra hắn chân hình, bước chậm trong lúc đó, khí huyết như từng đạo trường long, làm cho vòng trời cũng bắt đầu khu vực rộng lớn đổ nát. Thời khắc này, thiên địa chấn động, trên bầu trời có mạn thiên tinh ánh cánh hoa bay lượn, lại có mưa máu mưa tầm tã mà xuống, toàn này đại thế giới ý chí, tựa hồ đang hoảng sợ, nhưng cũng không thể không hoan nghênh cái kia từ ngoại giới mà đến thần bí tồn tại. Vô số tu sĩ, vô số sinh linh, giờ khắc này hoàn toàn kinh hoàng sợ hãi, sự sợ hãi ấy, đến từ linh hồn, đến từ bản năng, sự sợ hãi ấy, so với trực diện vùng tâm chí tôn, còn cường liệt hơn. Thân hình kia che lấp ở huyền quang bên trong không biết bóng người, sừng sững trên 9 tầng trời, nhìn xuống phía dưới chí tôn đại lục, một hồi lâu sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Đi không ít đại thế giới, vẫn là nơi này thích hợp nhất. Như vực sâu biển lớn khí thế mênh mông từ thu lại, huyền quang bên trong, một vị thanh bảo đạo nhân bóng người như ẩn như hiện, nhìn phía dưới đại lục, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn, tự nhiên là Nhạc Dương. Một cái vì cho tương lai nhi tử lót đường, tận tâm tận lực cha già. Người phương nào dám to gan xâm lấn ta chí tôn đại thế giới? Nơi nào đó bên trong vùng cấm, một tên cấp chí tôn sinh linh hiện ra, hắn một bước bước ra, dưới chân xuất hiện một cái tiên quang đại đạo, trong chớp mắt liền tới đến trên 9 tầng trời, cùng Nhạc Dương cách không đối lập. Nhưng ngay lập tức, hắn biến sắc, thậm chí lộ ra vẻ kính sợ, vội vã ôm quyền không người, xa xa thi lễ. Hóa ra là đại đế giáng lâm. Cùng lúc đó, Trường Sinh chí tôn phóng lên trời, sang sảng tiếng cười chấn động bầu trời, đại đế này đến, nhưng là có dặn dò gì? Có việc ngài trực tiếp hạ xuống pháp chỉ liền có thể, chúng ta tự nhiên vâng theo, không cần chân thân giáng lâm. Nhạc Dương liếc mắt nhìn Trường Sinh chí tôn, lại liếc mắt một cái từ bốn phía tới rồi, từng cái sắc mặt có chút sốt sáng hắn chí tôn. Giới này không sai, bản tọa dự định ở đây bế quan một quãng thời gian, bọn ngươi không cần căng thẳng. Như vậy a? Bao quát Trường Sinh chí tôn ở bên trong một đám chí tôn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại đế bế quan nơi, có thể có yêu cầu gì? Nếu là ngài không chê, ta cái kia nơi thứ 5 vùng cấm, để cùng đại đế, chẳng biết có được không? Trường Sinh không người cười hỏi. Không cần. Nhạc Dương ánh mắt băn khoăn, ở chí tôn đại lục Đông Vương, chọn lựa một mảnh kéo dài vạn dặm ầm ầm sóng dậy sơn mạch, sau đó một bước bước ra, thân hình liền tới đến một chỗ phía trên ngọn núi. Nơi này, sinh sống một đám rồng đen, từng cái khí tức không yếu, đa số có hợp đạo cảnh tu vi. Nhưng lúc này, theo Nhạc Dương giáng lâm, cái kia một cái cá thể hình khổng lồ rồng đen, tất cả đều nằm rạp ở trên vùng núi, thấp thỏm lo âu, tràn đầy sợ hãi cúi đầu, khác nào đang đợi đón lấy vận mệnh thẩm phán. Nơi đây không sai, sau đó chính là bản tọa bế quan nơi. Nhạc cười ra tiếng, Nhạc Dương quay về Trường Sinh chờ chí tôn gật đầu nói, nếu như không có chuyện quan trọng, mặc tới quấy rầy bản tọa. Chúng ta xin cáo lui. Không dám quấy rầy đại đế. Trường Sinh chí tôn rất có nhãn lực không người lại lần nữa hành lễ, sau đó đối với hắn chí tôn ánh mắt ra hiệu, không người thân hình không ngừng lùi lại, cho đến biến mất ở phía chân trời. Mắt nhìn mấy người rời đi, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Tương lai hắn con trai của Nhạc Dương, tiên tiên ma đạo thân thể, thể chất quá mức đi tiên, bình thường đại thế giới, căn bản không đủ để chống đỡ tu hành. Mà này chí tôn đại thế giới, nguyên khí đất trời dồi dào, thiên tài địa bảo vô số, pháp tắc dấu vết cũng không tối nghĩa, tu hành văn minh cực kỳ óng ánh, đủ để trở thành chính mình nhi tử tu luyện mở đầu điện. Giơ tay, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Hóa hải vì là lục, hóa sơn vì là huyền đại thần thông triển khai ra, Nhạc Dương chân xuống núi phong ở óng ánh huyền quang bên trong biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một cái vực sâu khe. Sâu không thấy đáy, xanh đen sắc sương mù, đem cả tòa vực sâu hẻm núi lớn bao phủ. Giữa không trung, một đám rồng đen một mặt mờ mịt trôi nổi ở nơi đó, thời gian một cái nháy mắt, bọn họ nơi ở, không còn. Nhạc Dương ánh mắt dường như ý chí đất trời giống như ở trên người bọn họ hơi đảo qua một chút, lạnh nhạt nói, sau đó này vạn dặm chu vi bên trong, chính là bản tọa tu hành đạo trường, bọn ngươi có thể nguyện làm đạo kia chàng hộ pháp. Không chần chờ chút nào, đi đầu rồng đen liên thanh mở miệng, đại đế, đồng ý, chúng ta nguyện ý. Liên vùng cấm ở này vị diện trước đều cung kính rất nhiều, chúng nó những này ở chí tôn trước mặt cũng không dám đứng dậy dị tộc người tu hành, lại sao dám từ chối trước mắt vị này mệnh lệnh. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, một bước bước ra, huyền quang lấp lóe, thân hình của hắn trực tiếp đi vào phía dưới vực sâu trong hẻm núi, tựa hồ đã tiến vào bế quan trạng thái. Một đám rồng đen hai mặt nhìn nhau, bên trong một đầu cự long càng là mừng đến phát khóc, thấp giọng cười nói, tộc trưởng, chúng ta đây là rốt cục có chỗ dựa sao? Rồng đen tộc trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng là hưng phấn dị thường, không sai, lão lục, mạng ngươi bảo vệ. Sang năm thứ 9 chí tôn ngày sinh, ngươi không cần bị mang lên bàn, trở thành thức ăn. Nơi này thuộc về thứ 9 chí tôn phạm vi thế lực. Mà này mấy chục con rồng đen, nhưng là thứ 9 chí tôn nuôi dưỡng đồ ăn, chỉ là bây giờ, nơi đây thì lại trở thành Thái Huyền Đại Đế đạo trưởng, những này rồng đen cũng lắc mình biến hóa, thành đạo trưởng hộ pháp. Rồng đen tộc trưởng không rõ ràng vị kia đại đế đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, nhưng chỉ cần mấy đại chí tôn ở trước mặt hắn cung kính thậm chí kính nể thái độ liền có thể thấy. Đại đế, khả năng cực lớn là thực lực còn ở chí tôn bên trên nhân vật vô địch. Thời khắc này, vị này rồng đen tộc trưởng đầy đầu đều là một câu nói. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hắn rồng đen bộ tộc, hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai, muốn phát đạt. Chương 544, đây là phụ thân hắn từng sinh hoạt thế giới. Chí tôn đại thế giới, theo Thái Huyền đại đế đến đây, lại nhiều một chỗ vùng cấm. Thái Huyền vùng cấm. Lúc này mấy đại chí tôn chính tụ tập ở Trường Sinh vùng cấm, hoặc là cao mày, hoặc là nghi ngờ không thôi, chính thấp giọng trò chuyện. Trường Sinh, ngươi cùng Thái Huyền tiếp xúc thời gian lâu nhất, ngươi nói xem, vị này đại đế đến tuột cùng là có ý gì? Đệ nhất chí tôn mở miệng hỏi. Thanh cửu này mới đại thế giới cổ xưa nhất, cũng là mạnh nhất chí tôn, đệ nhất chí tôn thực lực ở vũ trụ chí tôn trong hàng ngũ cũng là mạnh nhất cấp bậc kia, hàng thật đúng giá tứ giai chí tôn. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Thái Huyền đại đế, hắn trong đáy lòng vẫn là gặp cảm thấy kiêng kỵ. Loại kia cảm giác liền dường như năm đó tiên phàm đường nối còn chưa đoạn tuyệt, mới vừa thành tiểu chí tôn hắn, lần thứ nhất trực diện hạ giới mà đến tiên tiên. Tuy rằng Thái Huyền trên người cũng không tiên linh khí tức tồn tại, nhưng này loại cảm giác ngột ngạt, không chút nào so với lúc trước tiên tiên kém, thậm chí còn vượt qua. Đối với đệ nhất chí tôn sầu lo, Trường Sinh chí tôn nhưng hào không sốt sáng chút nào, trái lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Đừng động đại đế là có ý gì, nhưng hắn có thể đến chúng ta đại thế giới bế quan, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nói, hắn cười hắc hắc nói, vũ trụ, đại thế giới nhiều không kể xiết, nhưng cũng một mực lựa chọn nơi này, điều này giải thích cái gì? Giải thích chúng ta chí tôn đại thế giới, dễ dàng nhất thành tiên a. Tốt nhất lão nhân gia người ở đây bế quan cái 1800 năm, đem giới này cho rằng nơi thành tiên, sau đó, chúng ta chí tôn đại thế giới, tất nhiên trở thành thành tiên thánh địa, bên trong chỗ tốt, không cần ta nhiều lời chứ. Ngoài ra, trực tiếp nhất chỗ tốt, vậy thì là đại đế tên tuổi, hắn dễ sử dụng a. Sau đó ta đi ra ngoài trọc sự, trở về trốn một chút, còn ai dám truy sát đi vào. Như thế một vị núi dựa lớn ở lại chúng ta thế giới, ta coi như đem vị thần chủ kia đạo lữ cho ngủ, lượng hắn cũng không lá gan đó lại như lần trước như vậy đánh vào đến. Đệ nhất chí tôn cao mày, không phải. Lão ngũ, ta liền không hiểu, vũ trụ quốc sắc thiên hương nữ tu nhiều không kể xiết, một mình ngươi không lọt mắt, vì sao cần phải bắt lấy thần tộc hung hăng trêu chọc? Các đại thế giới vẫn không có hòa vào vũ trụ trước, chúng ta với bọn hắn cũng không từng có tiếp xúc chứ. Ngươi cùng bọn họ, từ đâu tới thù hận? Trường sinh chí tôn sờ sờ đầu, cười nói, ta cũng không nói được tại sao, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cái gọi là thần tộc sau, trong lòng ta liền không tên không thoải mái, nói chung, không cho bọn họ tìm điểm phiền phức, trong lòng ta liền khó chịu. Loại kia cảm giác, nói như thế nào đây, thật giống như lời trước với bọn hắn có cựu oán tự, không cho thần chủ lão nhân kia nhiều mang điểm nón xanh, ta ý nghĩ liền không hiểu rõ. Mấy đại chí tôn lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Lúc trước tiên phàm chưa ngăn cách trước, là có luân hồi tồn tại. Liền ngay cả đệ nhất chí tôn lúc này cũng là có hoài nghi, chẳng lẽ trường sinh chí tôn đời trước thật sự từng cùng thần tộc kết xuống oán cừu nặng, thậm chí cái này đại nhân quả mang đến đời này. Ngươi cùng bọn họ ân oán cá nhân, ta không muốn nói nhiều. Đệ nhất chí tôn dặn dò, nói chung, ngươi kiềm chế một chút. Đại đế danh hiệu là dùng tốt, nhưng có thể không dùng hết lượng được dùng. Dùng một lần, chính là một phần ân tình, nợ hơn nhiều, sau đó, ngươi nắm mệnh e sợ cũng không đủ trả. Trường sinh gật đầu, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Nói, hắn ngẩng đầu, hướng về đông phương nhìn tới, một mặt trầm tư. Thái Huyền vùng cấm, liền ở vào cái hướng kia. Đại đế như muốn chứng đạo thành tiên, tất nhiên muốn phá tan vũ trụ tường chắn, kiếm mở thiên môn, mở ra tiên phàm đường lối. Đến lúc đó, tiên linh chi khí hạ xuống, không biết khi đó, ta có thể hay không theo dính chút ánh sáng. Sau đó, hắn theo bản năng lắc lắc đầu. Còn chưa đủ, ta liếm còn chưa đủ, điểm ấy tình cảm, xa không đủ để được tiên duyên. Xem ra nhất định phải từ đại đế dòng dõi trên người nhiều dưới điểm tâm tư. Đến lúc đó, nên lấy loại phương thức nào tiếp xúc vị kia đế tử, mà cũng sẽ không gây nên đại đế phản cảm đây. Mà Dung bản tôn, cố gắng mưu tính một phen. Vũ trụ biên hoang, mênh mông trong sương mù, Nhạc Dương bóng người đột nhiên hiện ra. Ngay lập tức, không bao lâu, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người bóng người liên tiếp xuất hiện, rất hiển nhiên, hai người là nhận được Nhạc Dương đưa tin, đến đây hội hợp. "Ca, ngươi đây là phân thân chứ?" "Chân thân đây." Mới vừa hiện thân, Linh San đánh giá chính mình lão ca một ánh mắt, liền mở miệng dò hỏi lên. "Chân thân đang bế quan bên trong, chờ xuất quan lúc, chính là tu hành viên mãn, thành tiên này." Nhạc Dương vừa nói như thế, Linh San nhất thời có cảm giác nguy hiểm, thân hình loạng một cái, một bộ phân thân từ trong mi tâm đi ra. "Vậy ta chân thân cũng trở về đi bế quan, có chuyện gì, do phân thân xử lý là được." Phân thân tuy so với bản tọa nhược không ít, nhưng dù sao bản thể sức chiến đấu đặt tại nơi đó, dù cho là phân thân, bạo phát lên cũng có thể cùng phổ thông chí tôn một trận chiến. Ở vũ trụ này, xử lý chút việc vặt cũng là thừa sức. Đối với này, Nhạc Dương gật gật đầu, quay về Đông Phương Bạch nói, chờ trong bụng hài tử giáng sinh, ngươi chân thân cũng có thể trở lại bế quan, lưu lại phân thân giáo dục hắn là được. Đông Phương cô nương đăm chiêu, hỏi, phu quân, ngươi có phải là linh cảm đến cái gì? Tổng cảm giác thời gian rất gấp bách dáng vẻ. Sắp thực thời gian cấp bách. Nhạc Dương ngưng trọng nói, có một số việc ta không thể nói quá nhiều, nói chung, trăm năm bên trong giữa chúng ta nhất định phải có người với trong hồng trần chứng đạo thành tiên, bằng không vũ trụ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nói, hắn giơ tay ở mênh mông trong sương mù đống nhiên xé một cái, hư không vết nước đột nhiên xuất hiện, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu, ở vết nước nơi nhìn tới cực kỳ dễ thấy, bên trong có một chỗ rất thú vị thế giới, sau đó chúng ta liền ở nơi đó bồi tiếp hải tử lớn lên. Linh San nhất thời đến rồi hứng thú, có thể ở không gian loạn lưu lưu trữ ở thế giới, chẳng lẽ là như tản tiên giới như vậy từ thượng giới rơi xuống mảnh vỡ di tích? Không phải. Nhạc Dương lắc lắc đầu, cười có chút thần bí, đi vào, ngươi liền biết rồi. Một hồi lâu sau, xuyên qua một vùng không gian loạn lưu, lướt qua một lớp không gian tường chắn, mấy người đi đến một chỗ trong tinh không. Nhật Nguyệt tinh thần lòng lánh, mà nhất là đáng chú ý, nhưng là một viên màu xanh thẳm hành tinh có sự sống. Linh khí bạc nhược đến gần như không tồn, thật yếu một thế giới a. Đang khi nói chuyện, Linh San giơ tay một chiều, phía dưới màu xanh thẳm hành tinh trên, một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách, bị một luồng vô hình hào quang màu tím cái bọc, sau đó xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đánh giá một phen sau, tiện tay vung lên, phi cơ chở hành khách lại lần nữa trở về chỗ cũ. Linh San cười nói, không hề có pháp lực dấu vết, nhưng cũng có thể phi hành trên không trung, xem tới nơi này là một phương khoa học kỹ thuật thế giới. "Ca, ngươi xác định muốn cho ta cái kia chưa xuất thế cháu nhỏ, ở nhỏ yếu như vậy thế giới sinh tồn 20 năm. Ngươi như đối với khoa học kỹ thuật có hứng thú, hà không lựa chọn khoa học kỹ thuật đại thế giới, nơi đó khoa học kỹ thuật sức mạnh nhưng là cực kỳ không tầm thường, hố đen dập tắt pháo thậm chí có thể uy hiếp chí tôn, bất kể là tu luyện, vẫn là lý niệm, đều so với nơi đây mạnh hơn ngàn tỷ lần." Liền ngay cả Đông Phương Bạch cũng là có chút ngạc nhiên, "Phu quân, có thể nói một chút, ngươi tại sao lại lựa chọn nơi đây sao? Nơi này chẳng lẽ có cái gì đặc thù địa phương?" Nhạc Dương cười cợt, "Không có gì, ta chỉ là muốn để con của chúng ta cảm thụ một chút phụ thân hắn năm đó sinh hoạt hoàn cảnh, thuận tiện đem hắn bồi dưỡng thành một cái hợp lệ người xuyên việt." Cuối cùng câu nói này, ở Nhạc Dương trong lòng vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Chương 545, Đông Phương Bạch nhật ký. Lam Tinh, thành phố Gia Lâm, một tòa lâm giang hải cảnh bên trong biệt thự, lầu hai cửa sổ che đậy, có gió nhẹ thổi mà đến, đem trên mặt bàn quyển sách chậm rãi nhấc lên trang sách. Từng hàng xinh đẹp mà lại làm người cảm giác lộ hết ra sự sắc bén chữ viết, hiện ra. 2019 613 ngày trời trong. Ngày hôm nay là lần đầu tiên tới này nhỏ yếu mà lại kỳ quái thế giới. Phu quân nói, nơi này và hắn từ nhỏ sinh hoạt quá địa phương rất tương tự. Ta có chút không quá lý giải, phu quân từ nhỏ ở Hoa Sơn lớn lên, khi nào ở đây sinh hoạt quá? Tuy không hiểu, nhưng phu quân nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng biết vì sao, nhìn phu quân cái kia cảm khái vạn ngàn vẻ mặt, ta không lý do đã nghĩ viết chút gì. Hay là, đây là ta thành tiên trước cuối cùng một điểm phàm tâm ở rung động đi. 4. 2019. 615 ngày khí âm. Nay nhỏ yếu thế giới, ta chỉ lo ngày nào đó một cái nhịn không được, một cái hắt hơi liền không còn. Nên hiểu rõ cũng giải, chẳng trách phu quân lúc trước rõ ràng rất trẻ trung, nhưng tính tình nhưng dị thường trầm ổn, còn đều là nói chút kỳ quái lời nói, chẳng trách. Hay là, nơi này, thật sự chính là phu quân kiếp trước sinh hoạt qua thế giới. Tuy rằng, phu quân nói, rất giống, nhưng cũng không phải. 4. 2019. 616 ngày khí âm. Ta thăm dò suy nghĩ hòa vào thế giới này, ta nghĩ thử đi qua phu quân kiếp trước đi qua đường. Ta rất muốn biết, năm đó phu quân chỉ là cái người phàm bình thường thời niên thiếu, tại đây đô thị phồn hoa bên trong, là một loại già sao tâm cảnh. 4. 2019. 617. Người của thế giới này làm sao không biết liêm sỉ như vậy? Cái kia từng cái trang điểm, cũng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Linh San nói đúng, coi như năm đó Di Hồng Viện bên trong chị em xuyên quần yếm, đều so với các nàng bảo thủ. Thật không thể nào tưởng tượng được, ở trong môi trường này trưởng thành phu quân, lúc trước cùng ta ở chung lúc, càng gặp cẩn thận như vậy mà bảo thủ. Này xem như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao. Ha, ta tuyển vị hôn phu ánh mắt, phòng trường Linh San đều đấu kỵ chứ. 4. 2019. 618. Cùng Linh San đồng thời nhìn một ngày máu cho tình yêu kịch, tuy rằng Linh San nói rất xa điều, nhưng chẳng biết vì sao, lại làm cho người muốn ngừng mà không được, chính là muốn vẫn đổi tiếp. Thực sự là kỳ quái. 4. 2019. 620. Nhìn một bộ võ hiệp kịch, thế giới kia, cùng ta sinh hoạt quá thế giới thật tương tự. Đáng giận nhất là chính là, kịch bên trong cũng có cái Đông Phương Bất Bại, nhưng lại lệnh, nhưng là cái nam, hơn nữa, còn là một tự cung ngoạn ý. Cũng còn tốt, hắn không gọi Đông Phương Bạch, kịch bên trong cũng không có Nhạc Dương nhân vật này, bằng không, bổn giáo chủ nhất định phải đi đao này đạo diễn không thể. Chờ chút, lúc trước phu quân thái độ đối với ta vẫn có chút ám muội, chậm chạp không có xác định quan hệ, chẳng lẽ là chịu đến này phim truyền hình ảnh hưởng. Không được, đánh cái thời gian, ta cần phải đi đao cái kia đạo diễn không thể. 4. 2019. 622. Cùng Linh San đồng thời nhìn một bộ Thần Điêu Đại Hiệp phim truyền hình, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nội dung vợ kịch bên trong tiểu long nữ, có vẻ như so với cái kia tiếu ngạo bên trong Đông Phương Bất Bại là nam nhân còn bi kịch. Không tên có chút đồng tình long muội muội. Cái kia quái phu quân lúc trước đối mặt tiểu long nữ lúc thái độ có chút đặc biệt, xem ra là thật sự chịu đến những này phim truyền hình ảnh hưởng. A, hai bộ kịch đạo diễn là cùng một người, xem ra không đau không xong rồi. 4. 2019. 630. Kịch hoang, Bồi Nhạc đại công tử đi dạo phố một ngày, trên đường trở về, thuận lợi sửa chữa mấy tên côn đồ. Phu quân nói trong bụng có hài tử, muốn thiếu giết chóc, đa số hài tử tích phúc, ta cảm thấy đến có đạo lý. Xem ra, cái kia đạo diễn, tạm thời đao không được. 4. 2019. 70. Não tản kịch xem hơn nhiều, Linh San nhàn tẻ nhạt, lôi kéo ta đồng thời làm cái truyền hình công ty, theo phu quân tháp khóa yêu bên trong lấy chút đại yêu làm diễn viên, bắt đầu đóng phim. Chúng ta lấy phu quân trưởng thành trải qua vì là bản gốc, tăng thêm trau chuốt một chút nội dung vợ kịch sau, một bộ thế gian thiếu niên từ tầng dưới chót quật khởi, sau đó trưởng thành lên thành vô địch kiếm tiên đại điện ảnh, là được hình. Người khác đóng phim muốn rất phiền phức, mà chúng ta đóng phim chỉ cần đem trong đầu một ít tranh đấu hình ảnh lấy phép thuật cụ hiện đi ra liền có thể, thực sự có chút nội dung vợ kịch cần thay đổi, lôi kéo phu quân đến làm lao động, rất nhanh sẽ có thể hoàn thiện lên. 4. 2019. 720. Nhạc đại công tử hôm nay gọi ta vì là lão bà, cảm giác thật là kỳ lạ, ta trở về hắn một câu lão công, hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi xúc động. Ta biết, hắn nhất định lại là đang đuổi ước chính mình kiếp trước. Lão công danh xưng này cũng không bằng phu quân em hai à, thật sự có lớn như vậy mà lực sao? 4. 2019. 81. Hôm nay là đại điện ảnh Hồng Trần Tiên chiếu phim này, buổi diễn chấn đích, cực kỳ nóng nảy. Không ít khán giả sau đó đều bình luận có loại thân ở cảnh, dường như tiến vào một cái nào đó cổ sử kỷ nguyên bên trong, tận mắt nhìn một đời đại đế từ bé nhỏ phàm trần quật khởi nhân sinh quy tích, cảm giác cực thành chân thực. A, có thể không chân thực mà. Cái kia vốn là chân thực phát sinh sự, những người chết ở phu quân dưới kiếm đá đặt chân, nhưng là thật sự chết rồi đây. 4. 2019. 820. Thái Huyền truyền hình công ty quật khởi, chịu đến tư bản chèn ép, trên internet các loại bôi đen, trong thực tế, trong công ty một ít viên chức tao ngộ đến những nơi lưu manh quấy rầy. Linh San có chút tức giận, ngay đêm đó, có mấy cái nhà tư bản bị treo ở đèn đường trên. Sau đó, hết thảy đều yên tĩnh. 2022. 66. Cái này lười biếng tiểu tử, đang vì nương trong bụng đợi đầy đủ 3 năm vừa mới sinh ra. Phu quân cười gọi ta sinh cái Na Cha, có thể thấy, hắn rất cao hứng. Dù sao, thai nghén thời gian càng dài, thiên phú tu luyện liền càng tốt. Không nghi ngờ chút nào, ta nhi có đại đế tư cách. 4. 2022. 67. Phu quân vì là nhi tử đặt tên Nhạc Duyên, danh tự này ta rất yêu thích. Cùng phu quân quen biết hiểu nhau yêu nhau, làm sao không phải là một loại duyên phận. Hôm nay, cùng phu quân có yêu kết tinh, trong lòng chấp niệm không còn như dĩ vãng như vậy mãnh liệt, tu vi cũng thuận theo có đột phá, trong cõi u minh, ta nhận biết được một loại nào đó triệu hoán, dường như có một phần truyền thừa đang đợi ta đi tiếp thu. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể đi, chỉ ít, ta muốn nhìn nhi tử lớn lên, vừa mới không để lại tiếc nuối, đi truy tầm càng cao hơn ma đạo con đường. 4. 2022. 68. Phu quân đem duyên nhi tiên tiên ma đạo thân thể phong ấn, bảo là muốn để hắn ở thế gian này làm 20 năm phàm nhân. Ta không có dò hỏi nguyên nhân. Ta biết, phu quân tự có dụ ý, hắn tất nhiên từ lâu vì là duyên nhi an bài xong đến tiếp sau con đường của đại đế. Mà ta muốn làm, chính là cùng phu quân đồng thời, bồi tiếp nhi tử cùng nhau lớn lên, cho hắn một cái không bi không nóng nảy không kiêu không kháng, ánh mặt trời mà lại ấm áp trưởng thành trải qua. Phu quân nói, thiên phú rất trọng yếu, nhưng một cái kiện toàn nhân cách, một cái hoàn thiện gia đình, một cái chính xác ba quan, tương lai sẽ ở con đường tu hành trên đi càng xa hơn. Ta cảm thấy thôi, hắn nói rất đúng. Bởi vì phu quân, chính mình chính là ví dụ. Vững vàng mà lại không thấp kém, quyết đoán mãnh liệt nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội, một lòng hướng đạo nhưng cũng có thể hòa vào hồng trần thế gian, này, hay là chính là đại đế nên có tâm tính đi. Chương 546, 9 con rồng kéo con tải. Lam Tinh, 2043 năm, tháng 6. Gia Lâm sư phạm đại học, thư hương khí tức nồng nặc dưới bóng râm, lại nên đón tốt nghiệp quý. Một thân quần áo thường nhạt duyên, tràn đầy cảm khái nhìn cái kia quen thuộc trường học. Mảnh này sinh hoạt 4 năm trường học, sau đó, e sợ rất khó lại trở về. Cách đó không xa hồ nhỏ lằn tăn gợn sóng, một đạo xinh đẹp bóng người bước nhanh đi tới, giáp Nhạc Duyên bàn tay, nũng nịu cười nói, "Làm sao, Nhạc đại tài tử xúc cảnh sinh tình, có phải là cảm khái rất nhiều a?" Nhìn bên cạnh bạn gái, Nhạc Duyên tâm tình nhất thời nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nàng gọi Tiếu Thanh Tuyết, hai người quen biết với vườn trẻ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như là chân thật thanh mai trúc mã. Nói đến, hai nhà cha mẹ vẫn là bạn cũ. Tiếu Thanh Tuyết cha mẹ cùng chính mình phụ thân Nhạc Dương chính là quá mệnh giao tình, hơn 20 năm trước từng đồng thời phá hoạch quá đồng thời xe công cộng nổ tung án, có người nói lúc đó cái kia vụ án nhưng là chấn động một thời. Đến tiếp sau càng là bởi vậy làm cho quốc gia thúc đẩy mạng lưới thực tên chế khai triển. Bởi vậy, đối với hai người tình yêu, hai nhà cha mẹ cũng là Nhạc Thới Thành, cũng không có chút nào can thiệp. Thịch thịch đạp đạp. Một trận vui vẻ chuông điện thoại di động vang lên, Nhạc Duyên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó, tiếp nghe. "Mẹ đúng, đợi lát nữa muốn đập ảnh tốt nghiệp." "Được, chờ hết bận ta mang Thanh Tuyết trở lại." "Đính hôn." "Lúc này mới vừa tốt nghiệp, không cần như thế sốt ruột chứ?" "Biết rồi mẫu hậu đại nhân, ngài cùng phụ hoàng, thân thể cũng khỏe chứ?" Cúp điện thoại, mắt thấy Tiếu Thanh Tuyết tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, Nhạc Duyên bất đắc dĩ cười nói, "Mẹ ta ngươi cũng không phải không biết, cả ngày ngóng trông chúng ta sớm một chút kết hôn. Nay không, thúc ta sớm một chút mang ngươi trở lại đem hôn sự định ra đây." Tiếu Thanh Tuyết sắc mặt có chút thường đỏ, chỉ cách đó không xa hồ nước nhỏ, ánh mắt ôn hòa nói, "Nhạc Duyên, còn nhớ năm đó, mới vừa quân hôn xong, liền ở ngay đây, tuấn lãng bất phàm, tinh thần phấn chấn ngươi, ôm đàn guitar sướng dân giao, hướng về ta thông báo đây." Nhạc Duyên nhếch miệng nở nụ cười, "Đúng đấy, này loáng một cái, liền muốn tốt nghiệp." Nói, hắn cúi đầu tới gần bạn gái bên hai, thấp giọng nói, "Cuộc sống mới, khởi điểm mới, chúng ta đều lao phu lao thê, có phải là nên mở khóa chút tư thế mới?" "Đi ngươi." Tiếu Thanh Tuyết lườm hắn một cái, "Nếu để cho ngươi những người tiểu mê muội biết, trong lòng bọn họ Nhạc đại tài tử trong âm thầm như thế không đứng đắn, phòng trừng cầm cũng phải kinh đi một chỗ." Nhạc Duyên dừng dưng như không lắc lắc đầu, lôi kéo bạn gái bàn tay đi về phía trước, "Được rồi, ta tiểu trúc mã, chúng ta nên đi chụp ảnh." Lại chán ngán xuống, "Trời đều muốn tối." "Cái kia, Nhạc Duyên, ngươi thật sự sẽ lấy ta chứ?" "Khẳng định a." "Đời này, tự nhiên thị phi ngươi không cưới. Làm sao cảm giác ngươi ngày hôm nay là lạ?" "Không biết, ngày hôm nay đều là có loại không tên tâm hoảng, tổng cảm giác gặp có đại sự muốn phát sinh." "Chuyện đại sự cả đời cũng là đại sự, ngươi nha, đây là hận gả cho." "Yên tâm, trở lại chúng ta liền đính hôn." Thành phố Gia Lâm, một chỗ biệt thự bên trong. Một thân quần áo ở nhà sức Đông Phương Bạch, để điện thoại di động xuống, chân mày hơi nhíu lại, nơi trán xuất hiện vài đạo đường vân nhỏ, năm tháng ở trên mặt của nàng, lưu lại một tia dấu vết. Trong phòng khách, người trung niên dáng dấp Nhạc Dương, khí chất càng ngày càng thận trọng, ngồi ở trên ghế sofa, chính vẻ mặt thành thật chơi một khoản điện thoại di động trò chơi. "Lão công." Đông Phương cô nương mở miệng, "Nhi tử ngày hôm nay tốt nghiệp." "Ta biết." Nhạc Dương lười biếng chậm rãi xoay người, nhìn mình một giang năm chiến tích, cười ha ha, "Cái đám này học sinh tiểu học đội hữu, không di chuyển được chính mình a. Làm 20 năm người bình thường, con chúng ta tâm tính đã đầy đủ, tiếp đó, đại đế con đường này là thời điểm mở ra." Đông Phương Bạch sắc mặt có chút phức tạp, "Cái kia Thanh Tuyết đây, ngươi cam lòng để bọn họ liền như vậy tách ra?" "Tách ra? Vì sao phải tách ra? Dù sao cũng là chúng ta từ nhỏ nhìn thấy đại hải tử, cùng tiến lên đường là được rồi." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, chỉ bầu trời, chỉ thấy trên 9 tầng trời, một đoàn khổng lồ bóng tối không ngừng hướng về Lam Tinh tiếp cận, mơ hồ có thể thấy được, nơi đó có 9 cái quái vật khổng lồ, chính lôi kéo một vị quan tài đồng tao cổ, chậm rãi giáng lâm. 9 con rồng kéo quan tài, đế lộ mở ra. Nhạc Dương hai tay chắp sau lưng, nên vô đường đã bày sẵn, tương lai chính là những người trẻ tuổi này. Vũ trụ này, hắn không có tìm được Giả Thiên Đại Thế Giới, cũng không có Diệp Thiên Đế. Nhưng không liên quan, này cũng không ảnh hưởng Nhạc Dương làm ra một màn 9 con rồng kéo quan tài, đế lộ tranh hùng vợ kịch lớn. Nhạc Duyên tương lai phải đi con đường, chính là Giả Thiên bên trong Diệp Thiên Đế con đường vô địch. Không dám nói một phục chế, nhưng đại thể đến tiếp sau hướng đi, Nhạc Dương cũng đã sắp xếp thỏa. Là một người cha già, hắn cảm giác mình cũng coi như là tận tâm tận lực. Trong tinh không, 9 bộ khổng lồ rồng đen, trên người buộc chặt từng đạo băng lạnh màu đen xiển xích, ở các quốc gia trạm không gian quan tâm dưới, lôi kéo một vị cổ xưa mà lại khí thế quan tài đồng tao cổ, cấp tốc mà tới. Mà chỗ cần đến, bất thiên bất ỷ, chính là Gia Lâm sư phạm học viện. Lúc này Nhạc Duyên đang cùng bạn gái đồng thời, cùng bạn học cùng lớp từng cái nói lời từ biệt, từng người đưa lên chúc phúc. Lần này từ biệt, khả năng phần lớn người không còn ngày gặp lại. Đây là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời, kinh ngạc thốt lên. Nhạc Duyên trong lòng rùng mình, vội vã ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời, sắc trời đã triệt để âm tối lại, phảng phất có quái vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ầm. Tiếng nổ vang rền kịch liệt vang lên, Nhạc Duyên kinh ngạc phát hiện, cái kia từ trên trời giáng xuống, là long. Là 9 cái giống như dãy núi khổng lồ to lớn rồng đen, cái kia từng đạo màu đen vảy rồng, phảng phất băng lạnh kim loại, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có loại muốn cả người đông cứng cảm giác. Mà ở 9 cái rồng đen phía sau, một vị khổng lồ quan tài đồng tao cổ, tỏa ra làm người ta sợ hãi mà lại bàng bạc khí tức, bị 9 đạo xiềng xích lôi kéo, vắt ngang ở Nhạc Duyên chờ một đám học sinh bầu trời. Vụ. Nắp quan tài trượt âm thanh, phản phất một đạo cổ lão môn hộ bị mở ra, Nhạc Duyên nhất thời cảm giác chính mình thân thể không bị khống chế trôi nổi lên, cái kia trong quan tài cổ, một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn bao phủ, dẫn dắt hắn không ngừng bay đi. Quay đầu nhìn tới, trừ hắn ra, chính mình Thanh Mai trúc mã Tiếu Thanh Tuyết cũng giống như thế. Thậm chí, ảnh tốt nghiệp đập xong sau, hơn 10 người còn chưa từng rời đi, chính lẫn nhau ôm ấp đạo bạn học khác, cũng bị cái kia cố dẫn dắt lực lượng bao phủ, cùng tung bay mà đi. Nhạc Duyên, Tiếu Thanh Tuyết gào khóc đưa tay ra cánh tay, nàng do sợ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp được như vậy chuyện quái dị. Lúc này giờ khắc này, nàng duy nhất có thể làm, chính là đưa tay, cùng bạn trai nắm cùng nhau. Chỉ cần có hắn ở bên người, tựa hồ tử vong cũng chưa chắc như vậy làm người hoảng sợ. Hai tay nắm chặt, Nhạc Duyên an ủi, "Đừng sợ, có ta ở." Vừa dứt lời, hai người liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, kim loại tiếng va chạm vang lên, cái kia quan tài đồng nắp quan tài triệt để che lên. Chương 547, chào mọi người, ta chính là nhân vật chính. A, cứu mạng a. Bên trong quan tài đồng tao cổ, một vùng tăm tối, có nhân tâm thần gần như tan vỡ, phát sinh gào khóc tiếng kêu gào. Chín con rồng kéo quan tài, bay lên trời cao, tình cảnh này đến quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Nhưng có thể khẳng định, thành phố Gia Lâm kinh hiện thần thoại sinh vật long sự tình, tất nhiên gặp trên thế gian gây nên sóng lớn mênh mông, nhưng tất cả những thứ này cùng Nhạc Duyên bọn người không quan hệ. Trong quan tài cổ, đen thui một mảnh, Nhạc Duyên ôm bạn gái, đánh mở ra điện thoại di động, theo ánh sáng xuất hiện, mấy người trong lòng cảm giác sợ hãi, thoáng đã thả lỏng một chút. Có người đồng dạng lấy điện thoại di động ra, thử nghiệm gọi điện thoại cầu cứu, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Tối làm người sợ hãi chính là, Nhạc Duyên kinh ngạc phát hiện, điện thoại di động của mình trên thời gian hầu như đình chỉ, tự tiến vào này trong quan tài cổ sau, trên điện thoại di động thời gian máy tính tiền sẽ không có lại thay đổi quá. Tình cảnh này quá mức dọa người rồi. Căn cứ thuyết tương đối, làm tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng lúc, thời gian thì sẽ nằm ở bất động trạng thái, chúng ta bây giờ đang đứng ở tốc độ ánh sáng bên trong. Này không khoa học, ta không tin, thế gian này căn bản không có sức mạnh có thể đạt đến tốc độ ánh sáng trình độ. Có người lên tiếng phản bác. Nhạc Duyên cười cười một tiếng, liền trong truyền thuyết thần thoại thần long đều xuất hiện, ngươi vẫn còn ở nơi này nói cái gì khoa học. Nói, hắn lôi kéo bạn gái tay, mượn điện thoại di động ánh sáng, bắt đầu tại đây trong quan tài lớn đi lại, đều đừng khóc, có chút thời gian đều tìm kiếm xem có hay không đi ra ngoài biện pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng quan tài cổ nắp quan tài đã triệt để đóng kín, nhưng mười mấy người chờ ở bên trong, nhưng không chút nào khó thở tình hình, hắn hoài nghi, này trong quan tài lớn, khả năng cực lớn có một chỗ chưa từng bị phát hiện lối ra, mở miệng. Nhạc Duyên, chúng ta gặp chết ở chỗ này sao? Tiếu Thanh Tuyết thấp giọng mở miệng, thân thể có chút run rẩy. Hẳn là sẽ không. Nhạc Duyên thoáng trầm mặc, sau đó lắc đầu nói, tuy rằng còn chưa hiểu tình hình, nhưng bước đầu có thể phán đoán, cái kia chín con rồng kéo quan tài mà đến, nên không phải vì lấy mạng chúng ta. Ta cảm thấy thôi, Nhạc Duyên nói rất đúng. Một đám bạn học bên trong, một tên mang theo kính mắt, có vẻ hơi văn nhược nam sinh phân tích nói, không phải ta tự ti, đừng nói chúng ta mười mấy người này, coi như chúng ta sinh hoạt trái đất, e sợ đều không thể chống đối cái kia chín cái sức mạnh của rồng. Dù sao, vậy cũng là dựa vào thân thể ở trong vũ trụ sao trời qua lại phi hành thần thoại sinh vật. Chúng nó, nếu là thật muốn lấy mạng chúng ta đã sớm chết vô số lần. Nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn bên trong có chút hưng phấn, cái kia kích động khuôn mặt, hoàn toàn cùng hắn dĩ vãng văn nhược hình tượng không giống. Các ngươi, bình thường thích xem tiểu thuyết sao? Hả? Nhạc Duyên mở ra, Vương Đằng, ngươi chuyện này làm sao lại kéo tới tiểu thuyết lên? Vương Đằng lấy kính mắt xuống, vậy vậy trên trán tiểu tóc rối, không kìm nén được nụ cười che kín toàn bộ khuôn mặt. Hơn 20 năm trước, có bộ tên là Giả Thiên tiểu thuyết nóng nảy toàn mạng, bên trong nhân vật chính Diệp Phàm, cùng bạn học thời đại học tụ hội ở Thái Sơn Du ngoạn lúc, liền gặp phải 9 con rồng kéo quan tài từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đến tiếp sau trải qua, cùng chúng ta bây giờ cực kỳ tương tự, đều là không thể giải thích được rơi vào rồi quan bên trong, sau đó bị Cửu Long mang rời khỏi trái đất, tiến vào vũ trụ một đầu khác chòm sao bắt đầu. Nơi đó, là một chỗ tu hành đại thế giới, cũng là một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đế lộ tranh hùng huy hoàng đại thế. Nhạc Duyên cau mày, này tiểu thuyết, hắn đại học lúc đúng là xem qua một điểm, nhưng mặt sau bởi vì làm lỡ nói chuyện yêu đương, liền không thể tiếp tục xem tiếp. Dù sao tiểu thuyết, có thể có nhuyễn nộn có thể người em gái hương. Đáng ghét ta. Sớm biết hôm nay gặp có này một tiếp, lúc trước bất luận làm sao đều nên đánh thời gian xem xong. Ý của ngươi là, tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Nói, hắn mở miệng hỏi, chúng ta bên trong có ai gọi Diệp Phàm? Đi ra mạo cái phao, để mọi người ôm cái bắt đuổi. Có người yếu yếu đến rồi một câu, cái kia, ta hiện tại cải danh gọi Diệp Phàm, vẫn tới kịp không? Nhạc Duyên lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, hỏi, mặt sau đây, Diệp Phàm bọn họ đến tiếp sau, lại gặp phải cái gì? Vương Đằng lắc lắc đầu, nói, thực, ta biết cũng không nhiều, bộ này tiểu thuyết, ta cũng chỉ là mấy năm trước xem qua mới đầu nội dung vở kịch. Cha ta khi còn trẻ đúng là xem qua hoàn chỉnh bản, ta khi còn bé hắn thường thường đem con ta Vương Đằng có đại đế tư cách treo ở bên mép, cho nên ta bị đặt tên gọi Vương Đằng, cũng là bởi vì cha được cái kia quyển tiểu thuyết ảnh hưởng. Nhưng đáng tiếc, ta bởi vì phía trước nội dung vở kịch làm nền quá nhiều, có chút khó khăn, liền không thể đổi tiếp. Sau đó nhớ tới đến, muốn đón thêm nhìn xuống lúc, lại phát hiện toàn mạng đều tìm không tới quyển sách này, không biết nguyên nhân gì, nói chung không thể giải thích được biến mất rồi. Thậm chí, liên quan với quyển sách kia bất cứ tin tức gì, đều không rồi. Vì lẽ đó, ta hoài nghi, cái kia thư tác giả là đến từ chòm sao bắt đầu một vị đại năng, hắn chứng kiến nhân vật chính Diệp Phàm quật khởi, vừa mới coi đây là bản gốc, đem cho rằng tiểu thuyết viết đi ra. Nhưng hay là liên quan đến bí ẩn quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến cái gì, vì lẽ đó, liên quan với quyển sách kia tin tức bị người vì là xóa đi. Mà bây giờ, hai mười mấy năm qua đi, chín con rồng kéo quan tài hiện ra, chúng ta khả năng cực lớn là một nhóm mới bị người được chọn. Nói tới chỗ này, Hắn sắc mặt trang nghiêm mà lại thần thánh, trầm giọng nói, bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, một cái tân lịch sử kỷ nguyên đã mở ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta khả năng chính là cái này kỷ nguyên mới nhân vật chính. Nhạc Duyên nhìn đối phương, nếu là ở trước đây, cái tên này như vậy vô nghĩa, hắn nhất định sẽ nở nụ cười mà qua, dù sao dù cho là người trưởng thành, đại gia cũng ít nhiều đều sẽ có trùng nhị bi ổ thời điểm. Nhưng hiện tại, hắn không cười nổi. Bởi vì chín con rồng kéo quan tài, thật sự xuất hiện ở cuộc đời của hắn quý tích bên trong, nói không chắc, bọn họ trong những người này, thật sự sẽ xuất hiện một cái nhân vật chính cũng có nói. Còn ta Vương Đằng, có đại đế tư cách. Vương Đằng thấp giọng thuật lại một lần câu nói này, cao giọng nói, trước đây, mỗi khi phụ thân ta nói tới lời này lúc, ta đều có loại xấu hổ mất mặt cảm giác. Nhưng bây giờ xem ra, phụ thân ta rất khả năng là từ quyển sách kia bên trong nhìn thấy gì, hiểu rõ đến cái gì, vừa mới vì ta đặt tên Vương Đằng, càng là thỉnh thoảng căn dặn vài câu con ta Vương Đằng, có đại đế tư cách. Hôm nay, ta mới hiểu được, phụ thân nói, hóa ra là một câu tiên đoán. Diệp Phàm là quyển sách kia nhân vật chính, tất nhưng mà đã trở thành đại đế. Mà ta Vương Đằng, khả năng cực lớn chính là kỷ nguyên mới mở ra sau, vận mệnh lựa chọn định thành đế người. Lời này, tuy rằng nghe có chút mơ hồ, nhưng hôm nay mọi người liền lòng đều kiến thức, thậm chí còn bị cho tới bên trong quan tài đồng tao cổ, không ít người, dù cho cảm thấy ngoại hạng, nhưng vẫn là căn cứ thà rằng tin có không thể tin không thái độ, tạm thời lựa chọn tin tưởng. Liền ngay cả Nhạc Duyên cũng là tin mấy phần, coi như không tin cũng không thể biểu lộ ra. Vạn nhất này Vương Đằng thực sự là nhân vật chính đây, có thể không đắc tội, vẫn là không muốn đắc tội được. Chương 548, Ta Nhi quả nhiên là thiện tâm người. Vũ trụ mênh mông, vô ngần tinh không, cũng không ai biết vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu, lại tồn tại bao nhiêu nhân loại không cách nào nhận thức văn minh. Nhạc Duyên vốn tưởng rằng lần này cần trải qua dài lâu tinh không lữ trình mới có thể đến chỗ cần đến. Thậm chí ở Vương Đằng giảng giải cái kia quyển tiểu thuyết tiền kỳ trong kịch bản phim, chín con rồng kéo quan tài gặp đi qua sao hỏa cái kia trung chuyển trạm, sau đó một đầu viễn cổ đại yêu gặp nhân cơ hội lẻn vào trong quan tài cổ, hại chết không ít người. Đối với này, dù là Nhạc Duyên tự nhận là tâm tính không sai, nhưng vẫn là không lý do có chút sốt sắng. Dù sao, dựa theo bình thường nội dung vở kịch, ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài, ai cũng có khả năng sẽ chết. Chỉ là loại này căng thẳng tâm tình không kéo dài bao lâu, quan tài đồng thau cổ đột nhiên chấn động kịch liệt lên, mọi người ở trời đất quay cuồng bên trong, có loại cảm giác chạm cuối đến, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng quá khứ bao lâu, bởi vì đối lập với ngoại giới tới nói, bọn họ bây giờ vị trí tốc độ thời gian trôi qua là bất động. Thời gian ở tại bọn hắn này, không chút nào trôi qua dấu vết. Ở một trận tầng tầng nổ vang tiếng chấn động bên trong, quan tài đồng thau cổ nắp quan tài đột nhiên tránh thoát, sau đó, lâu không gặp quan minh chiếu vào trong quan tài. A, ánh mặt trời, là ánh mặt trời. Có thể đi ra ngoài, nhanh, mau đi ra, chỗ này, ta một khắc cũng không muốn đợi. Có người không nhịn được đại kêu thành tiếng, cảm thụ quan tài ở ngoài gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hưng phấn hướng ra phía ngoài bỏ đi ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài. Nhạc Duyên lôi kéo bạn gái tay, đi ở cuối cùng, nhưng ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên hai dường như chuyển đến Triệu Hoàn Thanh. Hắn mở mịt quay đầu, liền thấy quan tài cổ nơi sâu xa, một vệt sáng dường như đom đóm, phút chốc một hồi, liền đi vào mi tâm của hắn bên trong. Nhạc Duyên rên lên một tiếng, cảm giác đầu muốn nổ tung, dường như có đến không hết tri thức nhét vào trong đầu của hắn, hắn muốn thử nghiệm sắp xếp, nhưng trong lúc nhất thời nhưng căn bản không tìm được manh mối. "Nhạc Duyên, Nhạc Duyên, ngươi làm sao?" Tiếu Thanh Tuyết bị dọa cho phát sợ, nàng tận mắt đến, thật giống có đồ vật tiến vào chính mình bạn trai trong óc, thời khắc này, nàng tay chân lạnh cả người. Theo bản năng đem Nhạc Duyên ôm lấy. "Ta không có chuyện gì." Hơi hơi thanh âm mệt mỏi vang lên, Nhạc Duyên xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói, "Không muốn lộ ra, chúng ta nhanh đi ra ngoài." Thanh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, đỡ bạn trai, bỏ ra quan tài đồng tao cổ, sau đó, một bộ kéo dài chập trùng, nguy nga tú lệ sơn mạch cảnh sắc, ánh vào hai người tầm nhìn bên trong. Mắt nhìn đến, quần sơn rậm rạp, sơn mạch nguy nga, cứng cáp cổ mục, như đệm cỏ xanh, tất cả đều có vẻ như vậy sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Mà đám người bọn họ, lúc này, nhưng là đứng ở một ngọn núi trên đỉnh núi, cách đó không xa, nhưng là một cái tràn ngập xanh đen sắc sương mù, sâu không thấy đáy khủng bố vực sâu. "Xem, quá giống." Vương Đằng vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, chỉ xa xa vực sâu, thấp giọng nói, "Cái kia quyển tiểu thuyết trong kịch bản phim cũng có như thế một chỗ vực sâu tồn tại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi này chính là trong truyền thuyết hoang cổ cấm địa, chúng ta đi đến tu tiên thế giới." Hắn này vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn không ít người, một đám bạn học nhất thời vây lại, mơ hồ có loại lấy cầm đầu xu thế. Ở hoàn cảnh xa lạ địa phương xa lạ, một cái biết chút ít nội dung vở kịch bạn học, tự nhiên sẽ bị người tôn sùng là người tâm phúc, ôm đoàn sưởi ấm, đây là nhân loại thiên tính. Loảng xoảng. Đang lúc này, mọi người phía sau quan tài lớn bằng đồng thau phát sinh một tiếng kim loại rung, sau đó liền thấy cái kia nằm trên mặt đất chín cái rồng đen, đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, hướng về Vương Đằng nhìn tới. Tình cảnh này, cực kỳ dọa người, cái kia giống như dãy núi khổng lồ thân rồng, tỏa ra ngăm đen ánh kim loại, dù cho không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì, chỉ cần thị giác xung kích, liền làm người cảm thấy cả người run rẩy. Mấy con rồng đen lẫn nhau đối diện một ánh mắt, âm thầm truyền âm. Người trẻ tuổi này tựa hồ biết chút ít cái gì, chẳng lẽ hắn chính là đại đế dòng dõi? Có khả năng. Nếu không chúng ta nhân cơ hội lấy lòng một phen, kết một thiện duyên. Không thể. Đại đế không bàn giao sự tình, không thể ngày càng rắc rối. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, có thể đi đại đế đạo trưởng cái kia, cảm ngộ đạo vận. Ở Nhạc Duyên mọi người tầm nhìn bên trong, cái kia chín con rồng đen ánh mắt đầu tiên là ở Vương Đằng trên người đánh giá một phen, sau đó từng cái bay người lên, lôi kéo phía sau quan tài đồng tao cổ, đi vào phía dưới vô tận vực sâu bên trong, từ đó lại không có bất luận cái gì động tĩnh. "Các ngươi mau nhìn, nơi này có nơi bia đá." Đang lúc này, một tên nam sinh ở một chỗ cỏ dại rậm rạp dây leo bên trong, phát hiện một khối bị che lấp hơn nửa bia đá. Mọi người liền vội vàng tiến lên, bắt đầu thanh lý dây leo, cỏ dại, mà Vương Đẳng, nhưng là một mặt bình tĩnh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tấm bia đá này trên viết hẳn là hoang cổ cấm địa bốn chữ. Chỉ là, làm cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, trên bia đá chữ viết hiện lộ lúc, Vương Đẳng trên mặt vẻ mặt đột nhiên đại biến. Mặt trên quả thật có bốn chữ, nhưng cũng là bốn cái sát khí uy nghiêm đáng sợ đại tự, kẻ tự tiện đi vào chết. Tại sao lại như vậy? Vương Đẳng ánh mắt có chút dại ra nhìn chằm chằm bia đá kia, một mặt khó có thể tin tưởng, tại sao không phải hoang cổ cấm địa? Nơi này chẳng lẽ không phải chòm sao bắt đầu? Này nếu không là chòm sao bắt đầu, vậy chúng ta bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Thời khắc này, hắn hoảng hốt. Vốn tưởng rằng biết rõ nội dung vở kịch, chỉ ít, tiền kỳ nội dung vở kịch vẫn là biết chút ít, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, sau đó, chiếm trước tiên cơ, đi tới thành đế con đường. Nhưng bây giờ, theo cái kia kẻ tự tiện đi vào chết mấy cái đại tự xuất hiện, hắn tâm thần triệt để rối loạn. Tất cả đều cùng hắn dự liệu cũng khác nhau, vậy hắn Vương Đẳng, đến tột cùng có còn hay không đại đế tư cách? Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Có người mở miệng đề nghị, đứng ở một chỗ vực sâu bên, cũng quá mức kinh sợ, hơn nữa, tấm bia đá này trên chữ viết cũng quá làm người ta sợ hãi. Vương Đẳng vẻ mặt mờ mịt, vẫn không có từ vừa nãy đả kích bên trong lấy lại tinh thần, đúng là nhạc duyên, nhưng là rất bình tĩnh vây vây tay, ra hiệu mọi người mau mau xuống núi. Chỗ này, hắn quan sát một lát, quần sơn vạn suối, cây cỏ xanh um, nhưng ngoại trừ trước chín cái rồng đen cùng với bọn họ những người này ở ngoài, đừng nói chim bay cá nhảy, liền cái sâu đều không nhìn thấy. Nơi này có phải là Vương Đẳng trong miệng nói tới hoang cổ cấm địa còn khó nói, nhưng có thể khẳng định chính là nơi này tuyệt đối là một chỗ cấm địa, bia đá kia trên kẻ tự tiện đi vào chết bốn chữ lớn, không phải là nói vui đùa một chút. Vương Đẳng đuổi theo sát. Mắt thấy Vương Đẳng vậy có chút thân ảnh gầy yếu còn đứng tại chỗ, Nhạc Duyên vội vàng lên tiếng hô một câu. Trước tiên mặc kệ đối phương có phải là cái gì kỷ nguyên mới mở ra nhân vật chính, chỉ cần chỉ là 4 năm bạn học quan hệ, liền không thể bỏ mặc đối phương đợi ở chỗ này mặc kệ. Vực sâu hẻm núi dưới đáy, xanh đen sắc xương mù nơi sâu xa nhất, một tòa loại cỡ lớn bên trong cung điện, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chính đang nhắm mắt tu hành Nhạc Dương, đột nhiên mở mắt ra. Ta nhi, quả nhiên là thiện tâm người, tự phụ. Nhạc trong tiếng cười, hắn chậm rãi đứng dậy. Truyền thừa đã ban xuống, đến tiếp sau con đường của đại đế, liền dựa vào chính ngươi đến đi rồi. Có điều trước lúc này, vi phụ trước tiên thay ngươi quét sạch một ít cản trở. Chương 549, này chính là đại đế. Khoảng cách Thái Huyền cấm địa bên ngoài ngàn tỷ dặm, một chỗ đen nhánh trên ngọn núi, một đạo giống như người đá giống như bóng người, đột nhiên giật giật. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đem trên người bùn đất cho bụi phủi xuống, sau đó, giao nhìn phương xa. Cùng lúc đó, ở trung quanh hắn, có gợn sóng không gian tản ra, sau đó, vài đạo khí tức thâm trầm nội liễm, có đạo đạo huyền quang lấp lóe bóng người, từ gợn sóng bên trong hiện lộ mà ra. Bên trong một bóng người cao lớn chậm rãi mở miệng, Thái Huyền vùng cấm bên kia, có động tĩnh. Có thân ảnh gật đầu phụ họa, nói, cái kia chín cái rồng đen, lôi kéo quan tài đồng, từ ngoại giới mà quay về, tiến vào Thái Huyền vùng cấm bên trong. Bất quá chúng ta thần niệm không cách nào thăm dò cái kia nơi khu vực, cũng không rõ ràng đến tiếp sau phát sinh cái gì. Nói, tên này cao to bóng người liếc mắt một cái kia mới vừa từ người đá trạng thái bên trong khôi phục tồn tại, trầm giọng nói, "Lão Ngũ, ngươi đối với Thái Huyền Đại Đế hiểu rõ nhiều nhất, ngươi cảm thấy thôi, đại đế động tác này là gì ý?" Lão Ngũ, cũng chính là Trường Sinh Chí Tôn, đứng hàng Chí Tôn đại thế giới thứ 5 danh sách. Hắn lúc này, trải qua 20 năm bế quan khổ tu, tựa hồ đã đem chức tản tiên giới thu hoạch luyện hóa, cả người khí tức so với Di Vãng càng thêm bàng bạc mấy phần. Còn có thể là có ý gì? Trường Sinh Chí Tôn chậm rãi xoay người, vỗ vỗ trên người bụi trần, cười nhạt nói, "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 8 phần 10 là đem vị kia đế tử nhận lấy. Chúng ta Chí Tôn đại thế giới, bất kể là nguyên khí đất trời, vẫn là các loại tài nguyên tu luyện, ở vũ trụ này đều là ít có. Lẫn nhau so sánh chi Long tộc đại thế giới tính bài ngoại, Thần tộc đại thế giới cùng nhiệt tín ngưỡng, chúng ta Chí Tôn đại thế giới, càng bao dung càng có sức sống, các đường tiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tiên đạo tranh đấu không ngừng, là thích hợp nhất mầm tiên bồi dưỡng cùng trưởng thành. Đến lượt ta là đại đế, cũng sẽ chọn đem đệ tử để ở chỗ này bồi dưỡng." Hắn vừa nói như thế, vài tên Chí Tôn nhất thời khá là ý động. Đệ tử muốn trưởng thành, tự nhiên không thể gặp vẫn ở lại Thái Huyền vùng cấm bên trong không ra, tất nhiên phải đi ra ngoài, khắp nơi rèn luyện, cùng các đường tiên kiêu tranh đấu, hiểu ra tự thân chi đạo. Mà nếu như có thể đem vị này đệ tử ở con đường tu hành mới vừa cất bước lúc thu về môn hạ, cái kia cùng đại đế trong lúc đó, chẳng phải là liền trói chặt đến đồng thời. Đúng là Trường Sinh Chí Tôn, cười ha ha, "Ta biết các ngươi muốn cái gì, nhưng xin khuyên các vị một câu, đừng tùy tiện ra tay. Vạn nhất đại đế tự có kế hoạch, nếu là quấy rầy kế hoạch của hắn, hậu quả kia, nhưng là phải mệnh. Đế sư ai cũng muốn làm, nhưng cũng đến xem có hay không cái kia mệnh a." Đệ nhất Chí Tôn hơi hơi trầm tư, hỏi, "Lão Ngũ, vậy ngươi cảm thấy thôi, tiếp đó chúng ta nên làm cái gì?" "Cái gì cũng không làm, quan sát là được." Trường Sinh Chí Tôn cười nói, "Chờ chút đã đi, chờ vị kia đế tử đi ra vùng cấm, chúng ta lại căn cứ tình huống cụ thể, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Ta phòng trừng, trong thời gian ngắn, đế tử hẳn là sẽ không." "Ồ." Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn mấy vị Chí Tôn thấy thế, thần thức tản ra, trong nháy mắt tra xét đến Thái Huyền ở ngoài vùng cấm tình huống. Lúc này ở trong đầu của bọn họ, xuất hiện một bộ hình ảnh. Một đám chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, từng cái quần áo lam lũ, vẻ mặt cực kỳ vẻ bại, lẫn nhau nâng, càng từ cái kia hoang tàn vắng vẻ Thái Huyền bên trong vùng cấm, đi ra. Này tình huống thế nào? Thần thức ở những người trẻ tuổi kia trên người hơi đảo qua một chút, xác định đều là không hề tu vi phàm nhân sau, liền ngay cả Trưởng Sinh Chí Tôn cũng là choáng váng. Một đám phàm nhân có thể từ Thái Huyền vùng cấm bên trong đi ra, rất hiển nhiên, những người này cùng đại đế trong lúc đó, tất nhiên có liên hệ. Phí lời, khẳng định là cùng đại đế có quan hệ, vấn đề là trong những người này cái nào là đế tử, cũng không thể đều là chứ. Tuy rằng vị kia đan chí tôn do vận may run rủi luyện chế tử tự đan rất thần dị, nhưng có thể dựng dục ra một vị đệ tử liền đầy đủ nghịch thiên rồi, trong những người này chỉ khả năng có một vị mới là đệ tử chân chính. Lần này đúng là thú vị, đại đế làm việc luôn làm người nhìn không thấu a. Ồ, tới gần Thái Huyền vùng cấm tông môn phát hiện những người trẻ tuổi này tồn tại, vừa vặn nhờ vào đó đến thăm dò một hồi đại đế thái độ. Không sai, bọn họ nếu là gia nhập tông môn, cái kia liền mang ý nghĩa đại đế cũng không ngại đệ tử bái sư tu hành, đối với chúng ta tới nói đây là cái cơ duyên to lớn. Nói rõ trước, một người một cái, ai cũng đừng tranh, liền xem ai số may, thu làm môn hạ là vị kia đại đế rồng dõi. Như vậy rất tốt, loại này đều nhờ cảm giác đến đặt cửa trò chơi, đúng là khá là thú vị. Một đám chí tôn dồn dập gật đầu, biểu thị phương pháp này không sai, liền xem ai số may, đến thiên quan tâm, trở thành vị kia đế tử chi sư. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc ở ngọn núi này trên bằng bầu trời vang lên, rất là đột ngột. Thú vị chứ? Bản tọa cũng cảm thấy rất thú vị. Chúng chí tôn sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, Thái Huyền đại đế cái kia một bộ thanh bào bóng người đã sừng sững ở trên bầu trời, mà bọn họ nhưng không chút nào nhận biết. Này, cũng quá rời ạ, kinh sợ. Đại đế nếu là muốn giết người, này ai trốn qua a? Chúng ta bái kiến đại đế. Trường Sinh Chí Tôn trước hết phản ứng lại, lúc này không người hỏi, không biết đại đế tới đây, nhưng là có pháp chỉ hạ xuống. Nhạc Dương ở Trường Sinh trên người đánh giá một phen, cười nói, xem ra lần trước tản tiên giới hành trình, ngươi thu hoạch bất phàm, nên có tam giai chí tôn thực lực chứ. Trường Sinh vội vã chắp tay, cảm kích nói, đều là đại đế cho tạo hóa, bằng không, cấp độ kia cơ duyên, lại há có thể đến phía ta. Nói thật, lấy đại đế thực lực, lúc đó hoàn toàn có thể mang ta chờ thu hoạch hết mức cấp đoạn, mà đại đế nhân tử, vẫn chưa hành này mạnh mẽ chiếm đoạt việc. Đây là ta chờ chí tôn chi phúc, cũng là vũ trụ ngàn tỷ sinh linh chi phúc. Nhạc Dương cười cợt, tình huống của ngươi, ta cũng biết một ít, xưa nay ở chí tôn bên trong không thế nào được tiếp đãi. Nhưng cũng may, ngươi người này rất thức thời, biết tiến thối, đối với này, bản tọa đối với ngươi ấn tượng coi như không tệ. Hôm nay bản tọa tới đây, ngươi cũng biết, cái gọi là chuyện gì. Trường Sinh thân thể cũng càng thấp hơn, nên là cùng đế tử có quan hệ chứ. Đại đế, không hy vọng nhìn thấy chúng ta quá sớm cùng đế tử có tiếp xúc. Ngươi xác thực rất thông minh, xem sự tình cũng rất thấu triệt. Nhạc Dương thỏa mãn gật đầu, như vậy, liền làm phiền các vị, ở chỗ này bế quan 50 năm, chuyện ngoại giới, không thể nhúng tay. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương đứng thẳng người lên, giơ tay nắm ấn quyết, sau đó, trên 9 tầng trời, một tấm khổng lồ thái cực âm dương đồ từ trên trời giáng xuống, vắt ngang ở này thứ 5 vùng cấm bầu trời. Trường Sinh Chí Tôn ngẩng đầu quan liếc mắt một cái, tiết hầu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Cái kia ở đâu là cái gì thái cực đồ, quả thực chính là vô tận kiếm khí cùng lôi đỉnh tạo nên liền khủng bố thần thông, nói là thần thông, ngược lại càng giống là kiếm trận trận đồ. Mà theo này trận đồ xuất hiện, Trường Sinh chờ Chí Tôn rõ ràng cảm ứng được, bọn họ vị trí khu vực này, triệt để bị phong tỏa lại, phàm là dám bước ra một bước, muốn đối mặt, chính là bầu trời. Vậy cũng lấy hủy diệt tất cả khủng bố lôi mang cùng kiếm khí. Bay xuống kiếm trận, Nhạc Dương ở trên cao nhìn xuống một đám chí tôn, trên mặt mang cười, rất là ôn hòa. Bản tọa không muốn nhiều tạo giết chóc, vì lẽ đó, chư vị không muốn khiến bản tọa làm khó dễ, có thể hay không? Chúng ta không dám. Một đám chí tôn không người tỏ thái độ, trong đáy lòng kính nể mà lại ước ao vạn phần. Nói ôn hòa lời nói, nhưng làm khiến chí tôn đều sợ hãi sự, một niệm có thể quyết định chí tôn sinh tử. Này, chính là đại đế. Chương 550, đại đế, đây là sắp thành tiên. Nhạc Dương rời đi. Thứ 5 vùng cấm, cái kia khổng lồ trận đồ bên dưới, thứ năm chí tôn mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Hồi lâu, đệ nhất chí tôn vừa mới cao mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão phu sống hơn vạn năm, nhưng đại đế động tác này, ta vẫn là nhìn không hiểu. Làm là thứ nhất chí tôn, ở Thái Huyền đại đế quật khởi trước, hắn chính là tứ giai chí tôn sức chiến đấu, đứng ở phương vũ trụ này tuyệt đối đỉnh cao, toàn bộ vũ trụ có thể cùng hắn chính diện chống lại, vẫn đúng là không mấy cái. Nhưng hôm nay, đối mặt Thái Huyền đại đế cái kia xa xa vượt lên ở chí tôn bên trên uy thế khí thế, hắn vẫn là quả đoán lựa chọn nhận túng. Ở đại đế trước mặt, hắn liền một câu bất mãn lời nói cũng không dám nhiều lời. Mà bây giờ, đại đế rời đi, bị vây ở trận đồ bên dưới các chí tôn, vừa mới dám lên tiếng trò chuyện. Xem không hiểu. Trường Sinh Chí Tôn sắc mặt rất là phức tạp, trong thần sắc mang theo một luồng sống sót sau tai nạn vui mừng. Sắc thực xem không hiểu. Có hắn Chí Tôn mở miệng nói, đại đế nếu không nhớ ta tương đương thiệp đế tử trưởng thành, một đạo pháp chỉ hạ xuống, chúng ta còn dám vi phạm hay sao? Ở chỗ này bày xuống kiếm trận, nhốt lại ta chờ 50 năm, quả thực chính là làm điều thừa mà. Trường Sinh Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu cái kia tràn ngập diệt thế khí thế khủng bố trận đồ, chậm rãi lắc lắc đầu. Luận thực lực, ta không bằng các ngươi, nhưng luận với thế cục nắm, các ngươi kém xa tít tắp ta. Nói, Trường Sinh Chí Tôn hướng về Thái Huyền vùng cấm phương hướng xa xa cúi đầu, các ngươi cảm thấy đến làm điều thừa sự tình, kỳ thực là đại đế đối với chúng ta cuối cùng nhân tử. Nay trận đồ, tuy rằng nhốt lại chúng ta, nhưng cũng bảo vệ chúng ta. Đệ nhất Chí Tôn biến sắc, ngưng tiếng nói, ý của ngươi là? Không sai. Trường Sinh Chí Tôn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại đế muốn thành tiên. Đại đế thành tiên phi thăng thượng giới, vốn là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Nhưng đế tử vẫn còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, đổi làm chư vị đứng ở đại đế lập trường trên, các ngươi gặp làm sao làm? Nói, Trường Sinh Chí Tôn nhìn về phía đệ nhất Chí Tôn, hỏi, lão đại, ngươi nói, ngươi nếu là đại đế, ngươi gặp làm cái gì? Đệ nhất Chí Tôn mí mắt hơi buông xuống, lạnh nhạt nói, tự nhiên là nên vì dòng dõi thanh trừ cản trở, phàm là có uy hiếp Chí Tôn, ta một cái cũng không lưu lại. Nói tới chỗ này, hắn thở dài, cũng là lộ làm ra một bộ sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, đại đế hôm nay đến, thực là đến giết người. Lão ngũ, nếu không có đại đế đối với ngươi còn nhớ tới một tia tình cũ, đối với ngươi khá là thưởng thức, hôm nay chúng ta e sợ cũng đã hóa thành cho tàn. Đều mắng ta là liếm cẩu, nhưng không biết làm đại đế liếm cẩu chí ít có thể sống. Trường Sinh Chí Tôn cười cợt, cười có chút cười trên sự đau khổ của người khác, mà có mấy người e sợ là muốn chết. Giờ khắc này hai mắt của hắn hơi nheo lại, âm thanh phảng phất tại triều thánh, lại dường như đang tụng kinh. Đại đế với trong hồng trần quật khởi, nghịch thiên thành tiên, phi thăng trước, lại há có thể thiếu được rồi giết chóc tiến đưa. Thần tộc đại thế giới, thành tựu vũ trụ mạnh nhất đại thế giới một trong, thần tộc bên trong đại thế giới tu luyện văn minh cực cao, cường giả tầng tầng lớp lớp, thần tộc chi chủ, càng là mơ hồ có mạnh nhất chí tôn danh hiệu. Bị không ít chí tôn trong bóng tối so sánh gần gũi nhất đại đế tồn tại. Toàn bộ thế giới, do 129,600 hành tinh cổ có sự sống hội tụ mà thành, mỗi viên cổ tinh trên, đứng sừng sững một vị cao vút trong mây tượng thần. Tượng thần bốn phía, thần quang lấp lóe, lực lượng tín ngưỡng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mắt trần có thể thấy, dường như từng cái màu trắng sữa xung dài, tụ hợp vào tượng thần bên trong. Thần tộc chủ tinh, nói là một ngôi sao, nhưng kỳ thực là một tòa sừng sững ở trên trời cao khổng lồ thần điện, vắt ngang ở trong tinh không. Cái kia cùng nói là một tòa thần điện, nhưng càng như là một tòa tự thành hệ thống thế giới. Từ tinh không một đầu khác nhìn lại, nhật nguyệt ngân hà đều vây vòng quanh nó chuyển động, bàng bạc vô biên thần điện, giống như là thế giới trung tâm, mặt trời, mặt trăng trở đều chỉ là đom đóm, là tô điểm. Vô địch khí tức từ bên trong thần điện tản mạn ra, vang dội cổ kim, uy hiếp bất kỳ tiến vào thần tộc đại thế giới tu sĩ. Ngay hôm đó, bên trong thần điện đột nhiên có tang thương tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tiếng chuông này chất phát mà lại cổ điển, đang vang lên trong nháy mắt, có chí cao vô thượng khí tức tràn ngập ra, hướng về toàn bộ thần tộc đại thế giới lan tràn mà đi. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chuông không ngừng vang lên, toàn bộ thần tộc đại thế giới, vô số tu sĩ ngẩng đầu hướng về thần điện phương hướng nhìn tới, từng cái lộ ra kinh ngạc vẻ. Thần điện tiếng chuông hưởng, có ngoại địch ở xâm lấn thế giới hàng rào. Tiếng chuông năm hưởng, là cấp chí tôn tồn tại. Theo tiếng chuông vang lên, mỗi cái sinh mệnh cổ tinh trên, từng vị khí tức bàng bạc cường giả, dồn dập mở con mắt ra, từ bế quan bên trong đi ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về thần điện vị trí chạy như bay. Đùng, đùng, đùng. Cái kia chấn động mênh mông tinh không tiếng chuông vẫn chưa dừng lại, còn đang không ngừng phát sinh vang vọng, mà mỗi một lần vang lên, đều sẽ làm cho này đến từ mỗi cái sinh mệnh cổ tinh trên cường giả sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Cho đến tiếng chuông lần thứ 8 vang lên lúc, một ít cường giả cản thần điện tốc độ cũng bắt đầu theo bản năng chậm lại một chút. Tiếng chuông tám hưởng, đó là tứ giai chí tôn tồn tại, cùng thần chủ một cái cấp bậc đại năng. Có mấy người nhìn là đang không ngừng tiến lên, nhưng kỳ thực thân thể nhưng ở không được dấu vết lùi về sau. Nơi này tuy được gọi là thần tộc đại thế giới, nhưng thần tộc chỉ là cái tộc thành viên nhóm số lượng cũng không nhiều chủng tộc, chỉ vì thần tộc chi chủ mạnh mẽ quá đáng mới được gọi là thần tộc đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới sinh tồn đến hàng mấy chục ngàn chủng tộc, mà loài người chính là bên trong một trong. Các tộc cường giả rất rõ ràng, tứ giai chí tôn xâm lấn, nếu là bạo phát chiến đấu, toàn bộ đại thế giới cũng có thể sẽ bị đánh cho tàn phế, mà thần tộc chủ tinh, tất nhiên là chiến trường chính, lúc này tới gần, chuyện này quả là chính là ở nắm tự thân tính mạng đùa giỡn. Tu hành chính là trường sinh, có thể càng tốt hơn sống sót. Ở có thể tự vệ điều kiện tiên quyết, bọn họ không ngại vì là vị kia cao cao tại thượng thần chủ kính dâng ra trình độ nhất định trung thành, nhưng nói rõ đi chuyện chịu chết, bọn họ cũng sẽ không đi làm. Thời đại này, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, liền không có mấy cái kẻ ngu si. Tuy rằng sau trận chiến, thần tộc có thể sẽ lôi chuyện cũ, giết một nhóm phụ thuộc chủng tộc đến lập uy, nhưng vậy cũng là sau trận chiến sự tình, sau trận chiến làm sao, không ai nói rõ được. Mà hiện tại nếu là vọt thẳng vào chiến trường chính bên trong, không cần chờ sau trận chiến, tại chỗ phải bỏ mình. Một cái là hiện tại chết, một cái là tối nay lại chết, khả năng còn có thể có khả năng chuyển biến tốt, chỉ cần đầu óc không lốc, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có ở mỗi cái sinh mệnh cổ tinh trên, đóng giữ thần điện bốn phía, thu thập lực lượng tín ngưỡng thần tộc thành viên, lúc này từng cái mở rộng trắng non cánh chim, điên cuồng hướng về chủ tinh chạy đi. Bọn họ chủ còn ở bên trong thần điện bế quan, không thể sai sót. Ở thần chủ xuất quan trước, bọn họ những này thần tộc thành viên, dù cho là nắm mệnh điện, cũng phải đem ngoại địch xâm lấn bước chân ngăn cản ở thần điện ở ngoài. Chương 551, người a, đều là không nhìn rõ chính mình. Đùng. Bên trong thần điện, cái kia du dương cổ lão tiếng chuông đang vang vọng tám thanh sau, dừng lại một chút chốc lát, sau đó vang lên tiếng thứ 9. Theo này đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thần tộc đại thế giới, vô tận sinh linh, nhất thời ngơ ngác thất sắc, từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tám thanh đại diện cho tứ giai chí tôn, như vậy chỉ tiếng lại ý vị như thế nào? Là tiên nhân giáng lâm sao? Ở các tộc sinh linh trong lòng, chí tôn chính là thế gian vũ trụ cực hạn, tứ giai chí tôn cũng đã đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Mà vượt qua chí tôn, ngoại trừ tiên, còn có thể là cái gì? Tiên, cái kia đã là một loại cấp bậc khác cơ thể sống, cùng thế gian trong vũ trụ sinh mệnh có trên bản chất không giống. Có thể nói, vậy thì là cao tầng thứ chiều không gian sinh mệnh. Chỉ có thần tộc một ít cấp chí tôn tồn tại, lúc này, từng cái mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ cảnh giác. Tộc khác quần cường giả không rõ ràng, tiếng chuông vang 9 lần đại diện cho cái gì? Nhưng bọn họ thành tựu này mới đại thế giới chúa tể bộ tộc, nhưng cực kỳ rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là vị kia bị tôn làm đại đế tồn tại, Giá Lâm. Xẹt xẹt. Theo tiếng chuông lần thứ 9 vang lên, mắt trần có thể thấy, trong hư không, một cái khủng bố khe lớn đột nhiên xuất hiện, bị người từ ngoại giới lấy sức mạnh vô thượng mạnh mẽ vỡ ra đến. Sau đó, một đạo thanh sam mơ hồ, tóc dài xóa vai tuổi trẻ đạo nhân, quanh thân tỏa ra một luồng không giống phàm tục sinh mệnh nên có khí tức, ở vô số ánh mắt nhìn kỹ, bước chậm mà tới. Đây là người nào? Là tiên nhân sao? Chưa từng thấy, xem ra cực kỳ xa lạ à, cũng chưa từng giáng lâm quá ta thần tộc đại thế giới. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm ta có loại muốn quỳ bái kích động, đây là tới tự sâu trong linh hồn như thế, sẽ không phải, đúng là tiên nhân giáng lâm chứ? Một viên hành tinh cổ có sự sống trên, vô số sinh linh theo bản năng nằm rạp trên mặt đất, trao đổi lẫn nhau, nhưng cũng không người nhận thức này sẽ rách thế giới bình phong giáng lâm mà đến tồn tại. Nhạc Dương vị này ở vũ trụ, ở không ít bên trong đại thế giới, bị liệt vào cấm kỵ giống như đại đế, tại đây thần tộc bên trong đại thế giới, ngoại trừ cá biệt thần tộc cường giả ở ngoài, sinh linh khác, đối với này là không biết gì cả, căn bản không người biết hắn. Không gì khác, chỉ vì thần tộc chi chủ cần hấp thu tín ngưỡng, muốn duy trì trí cao vô thượng uy nghiêm, hắn không cho phép ở chính mình bản thân quản lý bên trong đại thế giới, còn tồn tại tín ngưỡng hắn cường giả tình huống. Vụ. Cổ lão bàng bạc trên thần điện không, đột nhiên có thần quang tỏa ra, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, sau đó, một vị thần tọa bay ra. Thần quang tràn ngập bên trong, nhưng thấy thần tọa thượng bàn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, tóc đen áo choàng, ánh mắt sáng như tia chớp. Phía sau, một đôi cánh chim màu vàng sậm, đang chầm chậm vỗ, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thần văn, giống như xích thần trật tự, đem bốn phía không gian đều phong tỏa ngăn cản. Nguyên lai, là đại đế Giá Lâm. Trung niên nam tử này, tự nhiên là thần tộc chi chủ, hắn tựa hồ mới vừa từ bế quan trạng thái bên trong đi ra, loại kia cao cao tại thượng tư thái, trong lúc nhất thời, thậm chí đã quên thu lại. Ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, cao to thần thể, tràn đầy uy nghiêm cùng lãnh đạm, coi như cùng vị kia Thái Huyền đại đế mở miệng đối thoại, cũng chỉ là khẽ gật đầu, thái độ khá là kiêu căng. Xem ra lúc trước tản tiên giới hành trình, ngươi thu hoạch rất nhiều a. Nhạc Dương bình thản mở miệng. Cũng không tệ lắm. Thần tộc chi chủ cười văn nói, này còn cần cảm ơn lúc trước đại đế cho cơ hội a, bằng không hôm nay, bản tôn cũng không cách nào thực lực tiến thêm một bước nữa. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi đứng dậy, khí huyết trùng thiên, thần mang soi sáng tinh không, trong thiên địa phong lôi phun trào, vô tận uy thế che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ đại thế giới. Thứ hôm nay, bản tôn cũng là cấp đại đế tồn tại. Hắn vẻ mặt thay đổi ngày xưa khiêm cung, trở nên cực kỳ lộ liễu cùng tô bạo, Thái Huyền, ngươi có thể nguyện cùng bản tôn liên thủ. Hai người chúng ta, nhất thống toàn bộ vũ trụ cương vực, ngươi ta một nửa phân chia, làm sao? Nghe tới, có vẻ như không sai. Nhạc Dương hơi mỉm cười nói, ngươi đồng ý? Không có. Nhạc đại trưởng môn lắc lắc đầu, vũ trụ này chính là bản tọa hậu hoa viên, bản tọa muốn đi đâu liền đi đó, không cần muốn cùng ngươi một nửa phân chia. Thần tộc chi chủ cười ha ha, xem ra ngươi đối với thực lực của tự thân rất tự tin, nhưng ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta thần tộc gấp gáp. Vị này thần tộc chi chủ, mái tóc màu đen như ngân hà phấp phới, phía sau ám cánh chim màu vàng nhanh chóng vỗ lên, toàn bộ trong tinh không, cái kia một đạo đạo tín ngưỡng lực lượng hội tụ xung dài, điên cuồng hướng về hắn thân thể bên trong đi vào. Nơi này là thế giới của ta, ở thế giới của ta bên trong, bản tôn mới thật sự là chủ thể. Thần tộc chi chủ ánh mắt băng hàn lạnh lùng, như lưỡi dao. Nếu ngươi không chịu liên thủ, như vậy hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Dứt lời, hắn giơ tay xa xa chỉ tay, bốn phía từng đạo xích thần trật tự quấn quanh ở đồng thời, hóa thành một thanh thẩm phán chi kiếm, vù một tiếng, chém về phía Nhạc Dương đầu lâu. Đòn đánh này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực khủng bố đến cực hạn, ẩn chứa cấp đại đế vô thượng sát cơ, càng là lẫn lộn lực lượng tín ngưỡng, đối với thần hồn có cực cường hủy diệt vai, có chút thực lực liền quên hết tất cả. Nhạc Dương sỉ cười một tiếng, đón cái kia chém đánh mà đến thẩm phán chi kiếm, giơ tay nhẹ nhàng sờ một cái. Xì xì, tiếng vỡ nát đột nhiên vang lên, vậy cũng lấy chém phá ngân hà, thậm chí có thể phá diệt một phương đại thế giới khủng bố anh kiếm, ở Nhạc Dương trong tay, dường như đồ chơi bình thường, bị hắn cái kia thon dài ngón tay trắng nón nhẹ nhàng sờ một cái, liền đổ nát ra. Ngươi có phải là quên, thực lực ngươi tăng lên đồng thời, người khác, tuy nhiên không nhàn rỗi đây. Thần tộc chi chủ biến sắc, Thái Huyền mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối phương có thể đỡ hắn đòn đánh này, hắn không kỳ quái, nhưng tay không lấy thân thể lực lượng, mạnh mẽ đem chính mình hòa vào lực lượng tín ngưỡng thần thuật đổ nát, vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng tín ngưỡng là chất dinh dưỡng, nhưng tương tự cũng là độc dược, giỏi nhất xung kích tu sĩ thần hồn, có thể thành hạ, cái kia thần hồn của Nhạc Dương vẫn không núp ních, hào không bất luận ảnh hưởng gì. Nay thần hồn cường, không khỏi cũng quá bất hợp lý chứ. Hững, cảm giác được nguy cơ hắn, giờ khắc này lại cũng không kịp nhớ hắn, đột nhiên há miệng hút vào, từng cái tín ngưỡng xung dài, dường như trăm sông đổ về một biển, hầu như trong thời gian cực ngắn, bị hắn kình thôn hết sạch. Thời khắc này, thần tộc chi chủ khí tức điên cuồng tăng vọt, cả người đều trở nên điên cuồng lên. Vũ trụ này chỉ có thể có một vị đại đế, cái này tôn vị chỉ có thể thuộc về ta thần tộc. Ầm. Trong hư không bùng nổ ra một mảnh hừng hực tia điện, thần tộc chi chủ cả người, tóc đen đầy đầu hóa thành màu vàng, lúc này hắn thần khu cũng bắt đầu cấp tốc lớn lên. Siêu sẩy đã biến thân. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả Chu Thiên kiếm ra khỏi vỏ dự định đều không có, giơ tay, nắm tay, sau đó, đấm ra một quyền. Ầm. Tinh không đổ nát, mất đi tất cả ánh quyền đi ngang qua mà qua, thần tộc chi chủ chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, dường như thời gian ở trên người hắn phát sinh ngưng trệ. Lại lần nữa túi đầu lúc, hắn kinh sợ phát hiện, chính mình hơn nửa người, tự chỗ ngực bụng đi xuống, đã biến mất không còn tăm tích. Người a, đều là không nhìn rõ chính mình. Nhạc Dương cái kia thanh âm đạm mạc sau lưng hắn vang lên, sau đó, thần tộc chi chủ cảm giác trước mắt loáng một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cổ bị mạnh mẽ vặn gãy. Một tay nhấc theo vị thần chủ này đại nhân đầu, Nhạc Dương thở dài nói, suýt chút nữa đã quên, ngươi thật giống như cũng không phải người. Chương 552, đã lâu không gặp. Đại đế, ta sai rồi. Đại đế, cho cái cơ hội, ta cũng không dám nữa. Thần tộc chi chủ đầu lâu bên trong, có thần niệm tản ra, tràn đầy khẩn cầu cùng cầu xin ý niệm. Đời sau, mọc thêm điểm đầu góc. Nhạc Dương sắc mặt một lạnh, bàn tay bỗng nhiên hơi dùng sức, thần chủ đầu lâu ầm ầm vỡ ra được, một đạo không trọn vẹn thần hồn bóng mờ từ bên trong tung bay mà ra, nhấc theo một thanh quyền trượng màu vàng sẫm, muốn chạy trốn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo dòng thác kiếm khí gào thét mà qua, đem đạo kia tàn hồn bao phủ hoàn toàn, liền mang theo hắn hiếm hoi còn sót lại không trọn vẹn thân thể, cũng cùng bao trùm. "Xin lỗi, ngươi không có đời sau." Phất tay, đem thần tộc chi chủ tồn tại dấu vết triệt để biến mất, khiến thần hình đều diệt sau, Nhạc Dương giơ tay một chiêu, dòng thác kiếm khí bên trong, một thanh tràn đầy vết nứt quyền trượng, liền rơi vào hắn trong tay. Đây là một cái tiên khí cấp bậc bảo vật, Nhạc Dương ban đầu đấm ra một quyền, thần tộc chi chủ không có tại chỗ chết, chính là này quyền trượng hộ chủ công năng. Nắm bắt quyền trượng đánh giá một phen, sau đó hắn lắc lắc đầu, có chút không lọt nổi mắt xanh. Chỉ là bình thường nhất tiên khí, phòng trưng ở tiên thần giới, cũng chính là phổ thông tiên tiên tế luyện pháp bảo, đối với bây giờ Nhạc đại công tử tới nói, chỉ do vô bổ, không có gì tác dụng. Bây giờ Nhạc Dương, chân thân trải qua 20 năm khổ tu, tinh khí thần ba người lực lượng, đã đạt đến phương vũ trụ này có khả năng gánh chịu cực hạn. Phân thân bồi tiếp nhi tử cùng nhau lớn lên, lại lần nữa ôn lại một phen ở trái đất lúc sinh hoạt, càng là vì là an bài xong đến tiếp sau trưởng thành con đường, lúc này Nhạc Dương, lại không một tia tiếc nuối, đạo tâm viên mãn không thiếu sót. Dựa theo tạo hóa ngọc điệp khí linh manh manh ước định tiêu chuẩn, hắn bây giờ sức chiến đấu đã bước đầu đạt đến cấp bậc chân tiên. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể giẫm lên trời, ngưng tụ bất hủ nguyên thần, hồng trần thành tiên. Thoáng trầm mặc, Nhạc Dương tại đây tiên khí quyền trượng trên lưu lại tự thân thần hồn dấu ấn, sau đó nhấc vung tay lên, quyền trượng vỡ ra thần tộc đại thế giới hàng rào, hướng về vũ trụ tinh không nơi nào đó phá không mà đi. Xem cái kia rời đi quy tích, chỗ cần đến, có vẻ như là cái kia chí tôn đại thế giới. Phổ thông tiên khí, Nhạc Dương đã không lọt nổi mắt xanh, nhưng đối với ở con đường tu hành trên mới vừa cất bước nhi tử Nhạc Duyên tới nói, tác dụng vẫn là rất lớn. Làm cái hộ thân pháp khí, vẫn là rất tốt. Là một người lão niên đến từ cha già, đối với đứa con trai này, Nhạc đại trưởng môn vẫn là rất coi trọng. Tiện tay đánh chết thần tộc chi chủ cái này bành trướng ra hỏa, Nhạc Dương trong lòng cũng không có bao nhiêu sóng lớn, trái lại còn âm thầm cảnh giác chính mình. Tu vi càng cao, càng không thể phiêu, càng là thành tiên sau khi phi thăng, càng là phải nhớ cho kỹ điểm này. Làm tự thân bắt đầu bành trướng, đã quên tu chân giới tàn khốc bản chất lúc, như vậy, cách cái chết cũng sẽ không xa. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, rất nhanh. Nhanh đến hắn thần tộc chí tôn thậm chí còn đang xoắn xuýt là đi lên hỗ trợ vẫn là lần đi rất xa xem trận chiến lúc, chiến đấu cũng đã kết thúc. Mà chính là như thế trì hoãn, Nhạc Dương cái kia lãnh đạm mang theo thẩm phán ý chí âm thanh, ở trong tinh không ầm ầm truyền vang ra. Bắt đầu từ hôm nay, thần tộc ở thế gian này, xóa tên. Dứt lời, Nhạc Dương ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ, như đầy sao giống như hàn mang ở ngón tay hắn bắt đầu hội tụ. Sau một khắc, đầy sao lồm đốm, hóa thành vạn đạo kiếm khí cầu vồng, bùng nổ ra hóng ánh tiên quang, xé rách tinh không, tinh chuẩn rơi vào đến hàng mấy chục ngàn thần tộc trên người. Bất kể là cấp chí tôn thần tộc, vẫn là phổ thông thần tộc sinh mệnh, ở kiếm khí kia cầu vồng rơi ở trên người trước mắt, từng cái tất cả đều thân hình dừng lại, cả người cương trực, sau đó phù phù phù phù dường như dưới sủi cảo bình thường, từ trên trời liên tiếp rơi xuống. Bọn họ thân thể không lớn bao nhiêu thương tích, thế nhưng thần hồn, nhưng là hết mức tiêu tan hết sạch, bị triệt để chẳng diệt. Chân tiên cấp sức chiến đấu, đối với phổ thông chí tôn tới nói, vậy thì là cấp độ sống bản chất chính lệnh, giống như là trời, căn bản là không có cách vượt qua. Phất tay, diệt một cái đỉnh cao bộ tộc, này cỗ tàn nhẫn cùng vô tình ý chí, khiến được vô số sinh linh quỷ dạp dưới đất, run lẩy bẩy. Đối với vị này bị thần tộc chi chủ xưng là Thái Huyền Đại Đế vô thượng tồn tại, bọn họ phát ra từ trong xương cảm thấy sợ hãi. Nhạc Dương vẫn chưa cứ vậy rời đi, giơ tay nắm ấn quyết, chỉ một thoáng, trong tinh không, phong lôi phun trào, kiếm khí gào thét, trong chốc lát, một tấm che kín bầu trời bảng trận đồ lớn, vắt ngang ở trong thiên địa. Không nghi ngờ chút nào, vị này đại đế bày xuống một tòa có chứa hủy diệt khí tức đáng sợ kiếm trận, ai cũng không rõ ràng, đối phương đến tột cùng phải làm gì. Sở hữu cấp chí tôn tồn tại, chính mình đi vào, bế quan 50 năm. Thái Huyền Đại Đế nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, hoặc là chính mình ra đi, hoặc là bản tọa đưa các ngươi ra đi. Trong tinh không, không ít cường giả từng người đang quan sát, bên trong một tên loài người chí tôn nhất hầu nhún mấy lần, bay người lên trước, hướng về phía Nhạc Dương xa xa cúi đầu. Đại đế, cái kia, đi vào. Bế quan 50 năm. Nhạc Dương lãnh đạm lên tiếng, thời gian một chun trà sau, sở hữu ở lại ngoài trận chí tôn, chết. Vừa dứt lời, gần 10 đạo hào quang ngút trời mà lên, cái kia từng đạo khí tức bàng bạc bóng người, bị vô số sinh linh quan sát, bọn họ đều là chí tôn. Mà giờ khắc này, những này chí tôn, không chút do dự nào, từng cái bay người tiến vào trận đồ bao phủ khu vực, sau đó, từng người tìm một chỗ ngồi khoanh chân. Bọn họ không hiểu vị này đại đế, động tác này đến tột cùng là có ý gì, nhưng không hiểu quy không hiểu, nghe lời nghe theo là được. 50 năm thôi, đối với bọn hắn tới nói, cũng chính là một lần phổ thông bế quan thời gian, cũng không thể coi là cái gì. Ngay hôm đó, đối với vũ trụ mỗi cái đại thế giới tới nói, tuyệt đối là một cái kỷ nguyên mới mở ra. Thái Huyền Đại Đế ngao du vũ trụ tinh không, ở mỗi cái bên trong đại thế giới liên tiếp giáng lâm. Thức thời vũ trụ nghe lời người, thưởng thụ 50 năm xa hoa bế quan phần món ăn, cho tới một ít động tâm tư muốn trốn khỏi người, dù cho là trốn vào không gian loạn lưu bên trong, như cũng bị đại đế tìm đến vị trí rồi, trong nháy mắt chém giết. Chí tôn không thể giết chân lý, ở Nhạc đại công tử nơi này, trực tiếp thành chuyện cười. Thái Huyền Đại Đế uy danh, vang vọng mỗi cái đại thế giới, đếm không hết đại đế tự thần, theo các chí tôn bị bức ép bế quan sau, mọc lên như nấm giống như bị xây dựng lên đến. Đối với này, Nhạc Dương cũng không có hơn nữa can thiệp. Tín ngưỡng cái gì hắn không cần, nhưng đại đế tượng thần tồn tại, đối với thu được số mệnh có trợ giúp, hắn tự nhiên là nhạc thấy thành. Thái Huyền đại thế giới. Nhạc Dương đã có 20 năm chưa có trở về. Lúc này chính trực mùa đông, toàn bộ trong thiên địa bay là tả hoa tuyết, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, xếp là đẹp đẽ. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý hoa tuyết tung rơi ở trên người, chẳng biết vì sao, nhìn tuyết hoa tâm đầu, không tên hiện ra long cô nương bóng người. Chợt có cố nhân trong lòng quá, nhìn lại sơn hà đã là thu. Hai nơi tương tư cùng lâm tuyết, đời này cũng coi như cộng đồ bạc. Lúc trước, ở Chu Tiên thế giới, khi đó vẫn là Lục Tuyết Kỳ lòng cô nương, lần thứ nhất đối với hắn cho thấy tâm ý, mà hắn cũng ở cái kia một ngày lên đi tới cặn bã nam con đường. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Nhạc Dương im lặng xoay người. Cách đó không xa, một bộ bạch y y, như hoa sen mới nở bên trong tuyết tinh linh giống như lòng cô nương, lúc này chính cười tươi rói đứng ở đất tuyết bên trong, ngự tiểu yên nhiên, tự nhiên hảo phóng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. "Này, Nhạc Dương, đã lâu không gặp." "Chương 553, ca, ngươi muốn rời khỏi ạ? Hay là thế giới này có Nhạc Dương, có Bạch tỷ tỷ, có người quen thuộc ở bên người?" Long cô nương tính tình, so với Di Vãng hoạt bát một chút. Chỉ thấy nàng nhẹ dẫm bước liên tục, đi đến Nhạc Dương bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. "Tóc của ngươi, lại trắng đây." Long cô nương ngữ tiểu yên nhiên, duỗi ra cái kia trắng non thon dài ngón tay ngọc nhỏ dài, ở Nhạc Dương sợi tóc trên vỗ vỗ, cười nói, "Không cẩn thận, chúng ta đời này lại cùng nhau đầu bạc đây." Nhạc Dương trong lòng mềm nhũn, khiến quá bàn tay của nàng, xin lỗi nói, "Những năm này, lại nhặt ngươi." "Không có a." Tiểu Long nữ cười khẽ lắc đầu, trong thần sắc rất là thỏa mãn, vừa nghĩ tới ngươi cùng Bạch tỷ tỷ liền ở bên người, ta bế quan lúc đều là mang theo cười đấy. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, quan sát tỉ mỉ nàng một phen, cuối cùng xác định, vị này Long muội tử, xác thực không phải đang nói nói mát. Đối với này, hắn chỉ có thể âm thầm cảm khái, thậm chí còn có chút ước ao. Trạch nữ vui sướng, cũng thật là đơn giản mà lại thuần túy. Thực những năm này, liền hắn cũng xem không hiểu. Hắn vẫn không hiểu rõ, vị này Long cô nương, đối với hắn đến tột cùng là tình cảm gì? Hay là, có vui vẻ, nhưng càng nhiều, là ỷ lại đi. Hai người giắt tay, ở đất tuyết bên trong bước chậm, trong lúc, vẫn luôn là Nhạc Dương đang giảng giải những năm này một ít trải qua, mà Long cô nương, nhưng là một mặt điểm đạm ý cười lắng nghe. Đối với nàng mà nói, cùng người mình thích ở lại cùng nhau, cái nào sợ không hề làm gì, chỉ là đơn giản nghe hắn nói chuyện, cũng đã rất vui vẻ. Hai người đi rồi rất lâu, cũng hàn huyên rất lâu, cho đến trên người hai người chất đầy hoa tuyết, Long cô nương mới vừa cùng hắn phân biệt, bảo là muốn tiếp tục bế quan. Từ khi nữ hoa huyết thống bị kích hoạt sau, nàng tu vi không ngừng tăng lên, nếu không có lần này Nhạc Dương từ ngoại giới trở về, nàng đều không dự định xuất quan. Đối với này, Nhạc Dương đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đem đưa đến bế quan cung điện sau, Nhạc đại cặn bã nam không có nhàn rỗi, xoay người, liền hướng về Đông Phương Bạch chân thân bế quan địa phương chạy đi. "Trấn an được ngươi vị kia nhị phu nhân." Mới vừa bước vào tiểu Bạch vị trí đại điện, một đạo thâm thẳm giọng nữ dễ nghe liền truyền tới. Nhạc Dương không lên tiếng, lúc này, nói cái gì đều không thích hợp, làm là được rồi. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, đạp bước tiến lên, ôm lấy kiều thê eo thon nhỏ, liền hướng về cung đình nơi sâu xa đi đến. "Lão công." Đông Phương Bạch đột nhiên mềm mại hô một tiếng. Nhạc Dương ngẩn ra, sau đó, tiếng thở đều ồ ồ mấy phần, luôn luôn ở trước mặt người ngoài uy nghiêm đại khí Đông Phương cô nương, lúc này đến trên một câu như vậy, hắn cảm giác tự thân cả người đều sao động lên. Sau đó, rộng rãi trên giường, hai cô bóng người bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. "A."